Giang La lâu nội, trừ bỏ này căn đại hội phòng khách, hai bên từ phòng tiếp khách hướng hai bên, cũng các có 4 gian phòng. Giang La trước mắt cũng đều coi như phòng cho khách tới an bài. Đến nỗi nàng chính mình phòng ngủ, thư phòng, phòng giữ quần áo, tiểu phòng khách, những cái đó, đều ở trên lầu. Từ phòng tiếp khách thượng nàng trên lầu cửa thang lầu, ở phía sau tường một góc vị trí, bị Hạnh Nhi cùng Tranh Nhi cố ý bố trí thả mấy cái giàn hoa chặn cửa thang lầu tầm mắt. Giàn trồng hoa mặt trên cao thấp đan xen, bày vài cái hình tròn bình hoa, mà con cá liền phụ trách mỗi ngày cấp này đó bình hoa đổi hoa. Mặt khác hai tòa lâu, Giang La bổn tính toán làm trong nhà những người này trụ, nhưng tất cả mọi người đều đi ở phía trước kia mấy bài nhà trệt, bọn họ nói ở tại bên kia, làm việc cũng phương tiện, thoải mái. Cuối cùng, Giang La cũng từ bọn họ, chỉ là ở đông lâu bên này, làm Giang Lâm ở một gian lầu trên lầu dưới. Giang La vốn định nhường cho Hưng Nhi cũng lưu một gian, Giang Lâm nói hắn cùng Hưng Nhi chủ lầu trên lầu dưới là được, dù sao Hưng Nhi cũng thường không ở nhà. Mặt khác chính là cấp Giang Lão Gia Tử để lại một gian, cấp A Dập để lại một gian, tổng cộng dùng đi tam gian, mặt khác khí gian, làm phòng cho khách. Mà Tây Lâu bên kia, cấp Hạnh Nhi ở một gian, vốn định cấp Tranh Nhi cũng một gian, kết quả Tranh Nhi cùng Hạnh Nhi trực tiếp ở tại cùng nhau, một cái trên lầu, một cái dưới lầu. Qua Nhi cùng con cá cũng là hai người một cái dưới lầu, một cái dưới lầu, ở một gian. Phúc Thẩm không nghĩ chủ lâu bên này, liền đi phía trước nhà trệt bên kia ở, nói là ly phòng bếp gần, nấu cơm thu thập cũng phương tiện. Ở mặt khác cấp Vương bà để lại một gian sau, còn lại tam gian, cũng toàn bộ làm phòng cho khách. Mặc kệ là chủ nhân phòng, vẫn là phòng cho khách, trang bị đồ vật, đều là tiêu chuẩn, mềm sụp, giường lớn, tủ quần áo, bàn vuông, ghế dựa, giống nhau không thiếu. Thả còn đều phối trí một cái 3 người tòa xa ghế cùng một cái hình chữ nhật bàn trà. Bởi vì mỗi một phòng không gian rất lớn, cho nên cho dù thả nhiều như vậy đồ vật, cũng một chút đều không chen chúc. Trên lầu phối trí, trừ bỏ giường, tủ quần áo cùng xa ghế bàn trà ngoại, thiếu mềm sụp cùng bàn vuông, ghế dựa, nhưng nhiều một gian thư phòng. Là nghề một dùng tấm ván gỗ ngăn cách cách gian, môn là đẩy kéo thức, thư phòng còn có án thư cùng kệ sách. Nguyên bản Giang La như vậy. Thiết kế cũng kế hoạch, là một gian chủ một người. Kết quả, Hạnh Nhi các nàng ngại một người quá cô đơn, đều tê ở một gian phòng trong. Giang La xem qua các nàng an trí thứ tốt sau, cảm thấy còn rất ấm áp, cũng liền tùy các nàng đi. Hơn nữa, mỗi người phòng trong xa ghế, đều sẽ có một hai cái ôm gối, đây cũng là để cho các nàng vui vẻ địa phương. Phúc Thẩm cùng A Nhị bọn họ lựa chọn chủ nhà trệt. Ở bọn họ tuyển hảo phòng sau, Giang Lâm cũng đều an bài đem cùng nhà lầu lầu một giống nhau phối trí liền cấp an trí đi vào. Cứ như vậy, vô luận là ở tại nhà trệt, vẫn là nhà lầu, đều là giống nhau sảng khoái. Như vậy này đàn thị vệ tiểu tím môn càng là vui vẻ đến không được. Thiếu thần bọn họ lúc này đây, tách ra ở, cũng là một người một gian phòng. Bất quá, bọn họ phòng, đều là từng người dựa gần chính mình sư phó. Chỉ có A Lục cùng Thiếu Hàn ở cũ viện, tạm thời trước không tính toán dọn lại đây, nhưng thật ra cũng rơi vào tự tại. Hôm nay cái thứ nhất tới, chính là Điền trưởng quầy Hòa Điền quân như cha con hai người. Điền phu nhân bởi vì thân mình không phải quá lanh lẹ, không có tới. Bọn họ là Giang La tự mình đi nghênh đón. Một trận hàn huyên lúc sau, cha con hai người vui tươi hơn hở đem Giang La chạy đến vội nàng đi. Bọn họ hai người còn lại là bị Qua Nhi lánh an bài hảo chỗ ở, sau đó Qua Nhi lại lánh bọn họ đi thôn trang chuyển đi. Đi vào Giang La thôn trang ánh mắt đầu tiên, Điền trưởng quầy liền rất thích nơi này. Phóng thứ tốt, liền gấp không chờ nổi đi ngoài ruộng xem hoa màu, xem xong hoa màu lại đi xem hoa điền, xem xong hoa điền lại đi xem vườn trái cây. Điền quân như vẫn luôn bồi chính mình phụ thân, có khi sẽ hỏi Qua Nhi nói mấy câu, nhưng đều là cùng hoa màu này đó có quan hệ. Lại kế tiếp, là Phương Sĩ Nhan cùng Bồ Duệ. Bồ Duệ là trước 4 mấy ngày gần đây Bắc U, cấp Giang La đưa đi Phúc Vân Trấn Tân Lưu Ly Quầy. Khai trương khi, Giang La đều là an bài dùng một chế điểm tâm ô vuông ở trang điểm tâm bán. Hai người kia nhưng thật ra vô dụng Giang La tự mình đi nghênh, mà là trực tiếp tiến vào sau, đi Giang La trong lâu thấy Giang La đi. Giang La ở lầu 2 tiểu phòng khách tiếp đãi hai người bọn họ. Giang gia thôn trong thôn rất nhiều bị Giang La mời đến người, ở buổi trưa trước, cũng lục tục tới. Đương nhìn đến Giang La gia này khí phái đại môn, khí phái trong cửa thạch khi, rất nhiều người đều kinh ngạc không thôi, vốn tưởng rằng chính là cái nông trang mà thôi, cũng chính là đại viện tử thôi, không nghĩ tới Giang La thế nhưng đem cái thôn trang làm cho như vậy xinh đẹp. Đặc biệt tam thúc công cùng ngũ thúc công, càng là xem không được. Đại gia tâm tình kích động, nghị luận sôi nổi, bao gồm Giang La trong nhà rất nhiều người, đều ở thế chính mình ra gia chủ vui vẻ. Cái này Thanh Thủy Sơn trang trang chủ nếu là cái không tồi, như vậy gia chủ cũng coi như là khổ tận cam lai. Rốt cuộc có một cái có thực lực, lại đối gia chủ có tâm nam nhân đuổi tới. Chỉ là, bọn họ nghĩ vậy mấy ngày đã biến mất không thấy A Dập, liền lại có điểm phiền muộn lên. A Dập làm sao bây giờ? Xem ra tới, A Dập cũng là thực thích gia chủ. Chỉ là A Dập hành tung luôn là không chừng, trở về ở vài ngày, người đã không thấy tăm hơi. Này vạn nhất lần sau hắn tới, gia chủ đã cùng này Đông Phương trang chủ đính ước, không biết A Dập có thể hay không điên mất. Ngược lại Giang lão gia tử lại là nhất chấn định, ở Giang La vì hắn chuẩn bị trong phòng, tiếp thu người trong thôn tới sau từng đám tới bái kiến chính mình. Đương Giang Bắc đem bên ngoài truyền nói cho lão gia tử nghe xong, lão gia tử thấp giọng mắng một câu, một đám nhị ngốc tử, cái gì cũng không biết, còn thế người khác hạt nhọc lòng. Đem Giang Nam Giang Bắc đầu khóe miệng quất thẳng tới, cũng không phải là sao, Giang La sự tình, đối với bọn họ tới nói, nhưng còn không phải là hạt nhọc lòng sao. Kỳ thật này hạt nhọc lòng người, cũng bao gồm thôn trưởng cùng vận thành thúc hai nhà người, đặc biệt hai cái thím, lại là thế Giang La vui vẻ, lại là thế A Dập lo lắng. Cái kia vẫn luôn đi theo Giang La bên người người trẻ tuổi, bọn họ là thực xem trọng. Thôn trưởng cũng thực rối rắm, hắn chính là biết A Dập thân phận thật sự là thừa tướng. Như vậy, La Nha đầu đứa nhỏ này, tuy rằng có nhiều năm như vậy nhẹ đầy hứa hẹn người thích là chuyện tốt, chính là, không biết nàng nên như thế nào lấy hay bỏ. Ai, một cái làm bộ thành thị vệ truy tại bên người thừa tướng, một cái thủ đoạn lợi hại lại bỏ được vì La Nha đầu tiêu tiền trang chủ, thật là làm người nhọc lòng nào. Mà Giang La cũng không đi chú ý này đó, mà là bồi vài người trở về chính mình trong lâu. Giang La cái kia lầu một tiểu phòng khách, vài người xem như lại một lần tề tụ. Phương Sĩ Nhan cùng Bồ Duệ ngồi ở một bên, chọn một cùng Tuệ Tuệ ngồi ở một bên, Giang La cùng Đông Phương Dập dựa gần ngồi ở một bên, mặt khác một bên không. Phương Sĩ Nhan yên lặng nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái. Ngươi hôm nay này đây Thanh Thủy Sơn trang trang chủ thân phận mà đến, không biết ngươi lại chuẩn bị cấp A-La đưa chút cái gì hạ lễ đâu. Nhìn hắn, chính mình bao gồm hai cái thị vệ, hai tay đều là rỗng tuếch. Đông Phương Dập khóe miệng ngoéo một cái, ngươi một hồi sẽ biết. Làm một cái thanh minh bên ngoài chịu vì Giang La danh tác tiêu tiền nam nhân, hắn sao có thể như vậy không có tiếng tâm gì. Giang La yên lặng nhìn hắn một cái, chỉ hy vọng hắn không cần quá khoa trương. Bồ Duệ nhưng thật ra cười tủm tỉm nhìn, hắn đối cái này biểu mỗi phu thực vừa lòng, thân phận, địa vị, tiền tài, bộ dạng, dáng người, mọi thứ đều có. Hắn còn có điểm tò mò người như vậy như thế nào liền coi trọng chính mình cái này hiện tại chỉ có hãn danh bên ngoài biểu mỗi đâu. Chọn một cùng Tuệ Tuệ rõ ràng là biết Đông Phương Dập kế hoạch, vẫn luôn cười tủm tỉm nghe bọn họ đang nói chuyện. Bất chi bất giác, Bồ Duệ vẫn là đem trong lòng nói ra tới. Muội phu, ta có một chút không rõ, ngươi nói ngươi, muốn gia thế, muốn thân Phật, yếu địa vị, cũng có địa vị, muốn dáng người cùng diện mạo, càng là nhân trung long phượng, ta như thế nào liền không rõ, ngươi như thế nào sẽ coi trọng ta biểu muội đâu. Hắn lời này vừa hỏi xong, mọi người biểu tình khác nhau. Phương Sĩ Nhan tựa xem heo đồng đội nhìn hắn một cái, bỏ qua một bên đầu, nhưng lại nhìn không được lòng hiếu kỳ, vánh tai, muốn nghe xem Đông Phương Dập sẽ như thế nào trả lời. Chọn một cùng Tuệ Tuệ nhìn nhau liếc mắt một cái, cười khẽ một tiếng, cùng nhau nhìn về phía Đông Phương Dập, chờ hắn sẽ như thế nào trả lời. Giang La nghe được Bồ Duệ vấn đề, khóe miệng trừ trừ, nói giống như nàng Giang La có thể bị Đông Phương Dập coi trọng, là nàng tổ tiên tích đức dường như. Bất quá, nàng cũng rất tò mò quay đầu nhìn về phía Đông Phương Dập, cười tủm tỉm chờ hắn sẽ như thế nào trả lời. Đông Phương Dập nghe xong Bồ Duệ vấn đề, rõ ràng ngẩn người, ngay sau đó bật cười, ha ha, ta nhưng thật ra không biết biểu ca đối ta lại là như vậy vừa lòng. Tránh ra, ngươi bao lớn tuổi người, kêu ta biểu ca, hảo hảo trả lời vấn đề. Bồ Duệ bị Đông Phương Dập xưng hô ác hàn một chút, trước kia hắn kêu không có gì, nói giỡn thôi, chính là hôm nay hắn đột nhiên nghiêm trang kêu biểu ca, hắn đột nhiên có điểm chột dạ. Ha ha a, Đông Phương Dập cười vài tiếng, quay đầu dịu dàng thắm thiết nhìn về phía Giang La, các ngươi rất muốn biết. Ân, Bồ Duệ một người trả lời, những người khác bảo trì trầm mặc, chỉ có từng yêu người, xem một cái Đông Phương Dập, liền biết hắn là có bao nhiêu ái Giang La, cũng không phải sẽ thực chờ mong hắn đáp án. La Nhi ngươi cũng rất muốn biết không? Đông Phương Dập cười tủm tỉm hỏi Giang La. Giang La nghiêm trang gật đầu, đúng vậy, Đông Phương trang chủ, ta thật đúng là rất tò mò, ta Giang La một cái tiểu bé gái mồ côi, là như thế nào vào được ngài pháp nhãn đâu? Bởi vì, Đông Phương Dập vừa mới nói hai chữ, Giang Lâm đẩy ra lâu cửa tiến vào, cũng nói, trang chủ, Hứa gia gia chủ tới, Hoa thiếu cũng tới. Giang La quay đầu, nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái, gật đầu, thỉnh bọn họ vào đi. Hoa thiếu tới, nàng cử đôi tay hoan nghênh, chính là rất nhiều mới, nàng cũng không thỉnh, hắn tới làm cái gì. Giang Lâm mở cửa thỉnh người tiến vào, Giang La cũng đứng lên bên ngoài phòng khách nghênh đón một chút. Hoa thiếu nhìn đến Giang La khi có ti bất đắc dĩ, Giang La, chúc mừng ngươi thôn Trang Lạc Thành A, còn có, người này, ta là ở cửa thôn đụng tới. Giang La gật gật đầu, ân, hai vị bên trong thỉnh, chỉ là không biết Hứa gia chủ là như thế nào biết ta hôm nay chuyển nhà. Nói xong, nàng ánh mắt lạnh lạnh nhìn rất nhiều mới. Hoa thiếu nhìn tiểu phòng khách ngồi vài người, bất đắc dĩ nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái, ngồi ở bên kia không ai địa phương. Hắc hắc, bổn gia chủ là từ ngươi cửa hàng hỏi thăm tới. Trước kia bổn gia chủ không hiểu chuyện, đối Giang tiểu thư có điều hiểu lầm. Hôm nay sấn này đại hỷ chi nhật, đặc hướng Giang tiểu thư bồi cái không phải. Hy vọng về sau cùng Giang tiểu thư Cẩm Tú Sơn Trang có thể thường xuyên qua lại. Cười ha hả nói xong lời nói, hắn chạy nhanh ý bảo phía sau đi theo thị vệ đưa lên hai cái đại hộp hạ lễ. Chúc mừng Giang tiểu thư vinh thăng Giang trang chủ, chúc mừng ngươi dọn nhà chi hỉ. Giang La nhìn nhìn hắn trong tay hai cái hộp quà, cũng không tiếp, chỉ nhíu mày nhìn rất nhiều mới. Tứ đại côn trùng có hại, hiện giờ đã có hai hại bị trừ, như vậy xem ra, này rất nhiều mới nhưng thật ra cái lòng dạ thâm, chỉ là nghĩ đến hắn sở trường đặc biệt, hào sắc. Lúc sau, Giang La cũng không tính toán cùng hắn thường xuyên qua lại. Bản trang chủ cũng không cảm thấy cùng Hứa gia chủ có cái gì giao tình đáng nói, Hứa gia chủ, vẫn là đừng tiêu pha, đồ vật thỉnh mang về đi, cảm ơn ngài tới này một chuyến. Trước kia ngài đối ta nhục mạ, hôm nay ta có thể xóa bỏ toàn bộ, nhưng là về sau, Cẩm Tú Sơn Trang cùng Hứa gia, bản trang chủ cho rằng cũng sẽ không có cái gì sinh ý lui tới, Hứa gia chủ thỉnh đi. Dứt lời, Giang La ngồi trở lại Đông Phương Dập bên người. Đây là trói lọi lệnh đuổi khách. Rất nhiều mới sắc mặt tức khắc liền âm xuống dưới, đem hộp quà đưa trả cho chính mình thị vệ. Rất nhiều mới cũng đi theo đi vào tiểu phòng khách, nhìn bên trong vài người, thần sắc khó lường. Ha ha, nguyên lai Giang trang chủ là leo lên Phương gia cùng Thanh Thủy Sơn Trang như vậy cao chi, liền khinh thường chúng ta Hứa gia sao? Hôm nay ngươi khinh thường bổn gia chủ, ngươi cũng đừng hối hận. Tốt xấu ta Hứa gia là Nam Giang thậm chí toàn Bắc U tứ đại gia tộc đệ tam thế gia, ngươi chờ, bổn gia chủ sẽ cho ngươi đẹp. Đệ tam thế gia, hắn cũng dám nói, mọi người không khỏi cười nhạo. Rất nhiều mới hung ác nham hiểm ánh mắt bắn phá xong người trong nhà, lại một lần nhìn chằm chằm Giang La thật lâu sau lúc sau, lạnh lùng hừ một thân, xoay người rời đi. Vàng, bạc, đem người đưa ra thôn ở ngoài. Giang La đối với xuất hiện ở cửa vàng cùng bạc nói, là, chủ tử. Dứt lời, hai người đi hướng rất nhiều mới. Hứa gia chủ, thỉnh đi. Vàng đẩy ra môn, rất nhiều mới lại lần nữa quay đầu lại, lạnh lùng chừng mắt nhìn Giang La liếc mắt một cái, là buồn. Gia chủ mắt bị mù, mới có thể coi trọng ngươi như vậy một cái là lơi ong bướm nữ nhân. Mắng xong, hắn xoay người đi ra ngoài. Đông Phương Dập Tạch liền đứng lên, muốn đi thu thập rất nhiều mới, chọn một cùng Giang La chạy nhanh kéo lại hắn. Cùng loại người này, có cái gì giáp mặt hảo ầm ĩ đâu, chúng ta sau lưng thu thập hắn. chọn một nhàn nhạt nói. Hắn một dứt lời, vài người khác gật đầu, cũng không cảm thấy lời này có cái gì không đúng. Hôm nay là ngày đại hỷ, ta không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con, chọc mời đến các khách nhân chế giễu, hắn loại người này, sớm hay muộn sẽ gặp báo ứng. Giang Lộ nhưng thật ra không tức giận như vậy, khẩu khí nhàn nhạt nói. Đông Phương Dập nắm chặt nắm tay, ngồi thẳng thân mình, lại không nói nữa ngữ, đầu óc tựa ở suy tư cái gì. Theo sau hắn nhìn về phía chọn một đốn khi minh bạch hắn ý tứ, gật gật đầu, yên tâm đi, ta biết như thế nào làm. Đông Phương Dập sắc mặt lúc này mới hơi chút đẹp điểm, hoa ít, có một tia xấu hổ, rốt cuộc người này là đi theo chính mình tới này thôn trang. Bồ Duệ vỗ vỗ hắn bả vai, không chuyện của ngươi, loại này tiện nhân, chỉ cần hắn có tâm, luôn là có biện pháp tới ghê tởm người. Ta cũng là tò mò, loại người này tiếp nhận Hứa Gia, như thế nào liền không đem Hứa Gia lăn lộn sụp đâu. Giang La bất đắc dĩ thở dài. Hứa Gia gia chủ phía sau, có tam đại trưởng lão, kia ba người mới là chống đỡ Hứa Gia vẫn luôn thịnh vượng cây trụ. Phương Sĩ Nhan lúc này nhàn nhạt nói. Đông Phương Dập gật gật đầu, ta biết. Giang La bừng tỉnh, thì ra là thế. Hôm nay, nàng đột nhiên có một loại bị rất nhiều mới coi trọng cảm giác. La Nhi về sau thấy hắn đều phải đường vòng đi, hắn nhảy nhót không được bao lâu, loại này rác rưởi, thế nhưng còn dám hướng ngươi trước mặt thấu, quả thực tìm chết. Đông Phương Dập hắc mặt nói, yên tâm đi, ta không thích hắn. Giang La minh xác nói, ân. Đông Phương Dập gật đầu, mọi người nhìn hai người kia một trận vô ngữ, Giang La đây là ở trấn an Đông Phương Dập sao? Thật là có điểm tò mò hai người kia đóng cửa lại là một bộ như thế nào hoàn cảnh. Đúng lúc này, Giang Lâm lại tới bẩm báo, trang chủ, bên ngoài tới thật nhiều xe ngựa, nói là, hắn nói xong, nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái, khóe miệng trừ trừ, nói là Thanh Thủy Sơn Trang, phụng trang chủ chi mệnh tới cấp chúng ta đưa hạ lễ. Giang La chưa bao giờ biết, Đông Phương Dập thằng nhãi này, thế nhưng vẫn là cái ái khoe khoang, thật nhiều xe ngựa. Giang La nghe xong, yên lặng quay đầu lại nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái, gia hỏa này, làm ra thật nhiều xe ngựa muốn làm gì? Đông Phương Dập khóe miệng gợi lên, La Nhi, không ra đi xem bản trang chủ cho ngươi tặng cái gì hạ lễ sao? Giang La đứng lên, hướng ra phía ngoài mặt đi đến, Đông Phương Dập, ngươi tốt nhất đừng quá mức rồi. Mặt sau mọi người đều tò mò, cũng theo đi lên, Cẩm Tú Sơn Trang cổng lớn, Giang La bọn họ đi. Tới khi, liền thấy được ngoài cửa lớn vẫn luôn kéo dài đến trên đường lớn đi kia một trường bài xe ngựa. Lúc này cổng lớn, vây quanh rất nhiều người, mọi người nghe nói Thanh Thủy Sơn Trang trang chủ cấp Giang La đưa hạ lễ tới rồi, đều hưng phấn ra tới nhìn xem, cái này đặc biệt bỏ được vì Giang La tiêu tiền trang chủ, lại tặng thứ gì tới. Một trường bài xe ngựa, xem mộng bức mọi người, đây là đưa gì, trên xe ngựa trang đều là bạc sao, thấy Giang La ra tới. Mọi người nhóm chạy nhanh cấp tránh ra một cái nói, mọi người ánh mắt hơi lóe, nhìn cái kia đi theo Giang La bên người, mu bàn tay trong người tay, đi đường ngẩng đầu ưỡn ngực nam nhân, đột nhiên liền phát hiện hắn thế nhưng là như vậy đỉnh thiên lập địa. Mặc kệ người này cuối cùng có thể hay không bị Giang La tiếp thu, chính là hắn này theo đuổi người cách làm, lại là thật thật tại tại đào tim đào phổi, liền bọn họ này đó vây xem người đều có thể cảm thụ ra tới. Làm chủ nhân Giang La, hẳn là càng có thể cảm thụ đến đi. Giang La đi tới cổng lớn, mọi người liền thấy có bốn cái dáng vẻ đường đường người trẻ tuổi cùng nhau đi lên đối với Giang La ôm quyền hành lễ. Thanh Thủy Sơn Trang trang chủ dưới tòa tứ đại quản gia A Đông, A Nam, A Tây, A Bắc gặp qua Giang trang chủ, chúc trang chủ dọn nhà chi hỉ. Giang La mặc mặc, này mấy cái tiểu tử lại không phải lần đầu tiên thấy chính mình, này mặt mũi làm thật đúng là đủ. Cảm ơn bốn vị quản gia. Giang La đạm đạm cười, gật gật đầu. Bốn người đứng thẳng thân mình, đối Giang La cười cười, mới nhìn về phía Giang La bên người Đông Phương Dập, lại cùng nhau hành lễ, gặp qua trang chủ. Ân, đều dựa theo kế hoạch mang đến. Đông Phương Dập nhàn nhạt hỏi. Là, trang chủ. A Đông đáp. Ân, đi cấp Giang quản gia công đạo một chút đi. Đông Phương Dập nói xong, nhìn Giang Lâm liếc mắt một cái, Giang Lâm gật đầu. Theo sau, hắn lại nhìn về phía Giang La, Giang trang chủ hiện tại mau chân đến. Xem sao? Giang La Mặc Mặc quay đầu lại bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, ngươi tặng gì? Đông Phương Dập khóe miệng ngoéo một cái, đối A Đông nói, A Đông, để thượng danh mục quà tặng. A Đông ma lưu từ trong lòng ngực lấy ra một cái đại phong thư, mở ra phong thư, lấy ra bên trong đỏ tươi danh mục quà tặng, để hướng về phía Giang La. Giang La Mặc Mặc tiếp nhận, trước mặt mọi người mở ra. T. Giang La nhìn đến danh mục quà tặng thượng mấy chữ hít ngược một hơi khí lạnh. Đông Phương Dập vẫn luôn nhìn chăm chú vào Giang La biểu tình, lúc này xem nàng như vậy, khóe miệng ngoéo một cái, biểu tình hình như có chút sung sướng. Bên cạnh Bồ Duệ nóng nảy, biểu muội, cái gì nha, ta nhìn xem. Giang La bất đắc dĩ nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái, đem danh mục quà tặng đưa cho Bồ Duệ. Bồ Duệ xem xong, hé to một tiếng, ta thiên, tiểu tử này có phải hay không điên rồi. Phương Sĩ Nhan vừa thấy, cũng có chút tò mò, biểu đệ, niệm niệm xem. Bồ Duệ nhìn về phía Giang La bất đắc dĩ, gật gật đầu. Thanh Thủy Sơn Trang cấp Cẩm Tú Sơn Trang kiến trang hạ lễ danh mục quà tặng, gạo, 1.000 đán, bạch diện, 1.000 đán, tuấn mã, 10 thất. Nói thật, danh mục quà tặng thượng số lượng từ rất ít, nhưng chính là điểm này số lượng từ, kinh nhìn đến người nhìn không được hút khí lạnh. Người chung quanh nghe xong, cũng không khỏi bị dọa tới rồi, cho nên, Thanh Thủy Sơn Trang hạ lễ không phải xe ngựa, mà là dùng xe ngựa kéo mễ cùng mặt. Như vậy hạ lễ, lần đầu tiên nghe lời sở, hảo mới mẻ, thế nhưng đưa mễ đưa mặt, đưa má mọi người cảm thấy còn bình thường một ít, chính là này đưa mễ cùng mặt, tuy rằng nói không phải là không thể, nhưng chính là, quá làm người ngoài ý muốn. Bất quá, nhưng thật ra lợi ích thực tế, Giang La này một đại thôn trang người, ăn cơm là thực phí tiền, huống chi năm nay năm thứ nhất tân thôn trang, nhà mình trong đất còn không có thu hoạch đâu, ăn cái gì đều đến mua. Này lễ đưa, thật tốt quá. Thôn trưởng cùng vận thành thúc hai người làm thường xuyên ở bên ngoài chạy dạo, gặp qua việc đời người, cũng là bị Thanh Thủy Sơn Trang này một bình dân hành vi chấn trụ. Chung quanh các thôn dân cùng đã tới các tân khách cũng đều có chút không thể tin được nhìn Giang La, cùng nhìn đứng ở Giang La bên người vẫn luôn lẳng lặng nhìn Giang La Thanh Thủy Sơn Trang trang chủ. Giang La trong lòng phỏng chừng một chút, này đó lương đủ thôn trang thượng này mấy chục hào người ăn đến mùa thu nhà mình tân lương xuống dưới. Không khỏi, nàng liền nhớ tới có một ngày nàng cùng A Dập nói chuyện phiếm khi nói lên nói, ta thật hẳn là trước làm gạo thóc sinh ý, nhà ta nhiều người như vậy, mỗi ngày ăn mễ cùng mặt, nhu cầu lượng liền không ít. Nguyên lai gia hỏa này là nhớ kỹ chuyện này sao? Biết trong nhà thiếu lương. Giang La lúc này, thần sắc có chút ngơ ngẩn. Giang Lâm đứng ở Giang La một bên, cũng có chút vô ngữ. Thôn trang là thiếu lương, nhưng có thể đi mua à, tiểu tử này như vậy, thật sự làm người có điểm trở tay không kịp. Giang trang chủ không thích bản trang chủ đưa hạ lễ sao? Đông Phương Dập nhìn chằm chằm vào Giang La biểu tình, biết nàng trong lòng suy nghĩ, nhưng hắn không hy vọng nàng tưởng quá nhiều, hắn chính là hy vọng nàng mỗi ngày có thể vui vui vẻ vẻ. Giang La thở dài, đem danh mục quà tặng đưa cho Giang Lâm. Giang Lâm ca, thu lễ đi. Là, trang chủ, cảm tạ Đông Phương trang chủ đối hạ lễ. Giang Lâm đối Đông Phương Dập hành lễ, cùng A Đông cùng nhau đi hướng ngoài cửa lớn. A Thất, A Tám, khai đại môn. Giang Lâm đồng thời nói, là, Giang quản gia. A Thất, A Tám lượng cái nhanh chóng đi qua, đi khai đại môn. Giang La ra đại môn là Âu Thức, cái loại này hàng rào sắt thức, cũng là bốn phiến đại môn. Ngày thường ngựa xe xuất nhập, khai hai phiến là được. Lúc này, muốn vào mang hóa xe ngựa, khẳng định là muốn khai bốn phiến, đồng thời cũng là đối cái này đại lễ một loại tôn trọng. Mọi người đều thối lui đến hai bên, nhìn kia lôi kéo mễ cùng mặt xe ngựa, từng chiếc vào Cẩm Tú Sơn Trang đại môn. Có người lặng lẽ đếm một chút, chừng 55 chiếc xe ngựa. Ngoan ngoãn, này Thanh Thủy Sơn Trang, hảo có thực lực. Giang La yên lặng nhìn xe ngựa từng chiếc tiến vào, Đông Phương Dập cũng bồi ở bên người nàng yên lặng nhìn. Đột nhiên, hắn ở theo xe ngựa tiến vào xa phu thấy được hai cái hình bóng quen thuộc. Hắn khóe miệng không khỏi trừ. Trước kia hắn còn tò mò nhà hắn cha mẹ muốn học này thuật dịch dung có thể làm cái gì đâu. Nhìn xem, hiện tại không phải có tác dụng sao? Chỉ thấy hai người giả dạng làm sa phu cùng áp xe người, vội vàng một hai xe ngựa cùng nhau đi vào thôn trang. Nhưng bọn họ kia đôi mắt nhỏ, lại là trộm ở đánh giá Giang La, lại vừa lòng xem một cái nhà mình nhi tử. Đông Phương Dập vô ngữ nhìn trời, có như vậy cha mẹ, chính mình còn có thể lập tức đi sao? Bổn tính toán hiện tại liền phải cáo từ rời đi, chính là nhìn đến cha mẹ, khẳng định là không thể trí bọn họ với không màng. Đông Phương Dập che bụng chán đầu, xem ra, tối nay đến suốt đêm truy hợp nhất đi. Mà kia bổn hẳn là rời đi Hứa gia chủ rất nhiều mới, lại là ở ngoài cửa lớn thấy này hết thảy. Vốn dĩ hắn mới vừa đi đến cổng lớn, liền thấy được nhiều như vậy xe ngựa, liền thả chậm bước chân. Vàng bạc cũng không đuổi hắn, chỉ là ở hắn phía sau đi theo, thẳng đến đem hắn đưa ra cửa thôn mới thôi. Này, hết thảy, trực tiếp vả mặt rất nhiều mới các hộ vệ trong tay dẫn theo kia hai cái hộp. Rất nhiều mới đối với Đông Phương Dập khẳng khái, chỉ là cắn răng mắng một câu kẻ điên. Vốn dĩ hắn tới này còn muốn cùng Thanh Thủy Sơn trang tranh một tranh Giang La. Lúc này, ngẫm lại, hắn đột nhiên cảm thấy có điểm mặt thiêu, cũng đồng thời hận thượng Thanh Thủy Sơn trang. Ngay cả hắn thị vệ, lúc này biết đây là Thanh Thủy Sơn trang đưa hạ lễ khi, cũng không khỏi đem trong tay hạ lễ hướng phía sau giấu giấu. Liền ở kia mấy chục chiếc xe ngựa rốt cuộc đều đi vào, bị Giang Lâm mang theo đi mặt sau mấy bài trong phòng dỡ hàng khi, cổng lớn lại người tới. Cổng lớn, Giang La cùng Phương Sĩ Nhan bọn họ đang muốn xoay người trở về, liền nghe ngoài cửa lớn truyền đến một nữ tử thanh nhã thanh âm. Ta thiên, rốt cuộc lại đây, Giang La, vì sao tới nhà ngươi ăn mừng xe ngựa nhiều như vậy, ta đều bị đổ ở phía sau một canh giờ. Này tới chúc mừng còn bị kẹt xe, nàng có thể là thế giới này cái thứ nhất. Giang La quay đầu nhìn lại, cười, Bạch Ngạo Tâm tới. A Tâm, ngươi rốt cuộc tới a, đều phải ăn cơm, còn tưởng rằng ngươi không tới. Giang La đón đi lên. Sao có thể không tới? Bạch Ngạo Tâm cười tủm tỉm nhìn Giang La liếc mắt một cái, lại cùng vài người khác chào hỏi. Đến phiên Bồ Duệ khi, nàng tự động nhảy qua. Bồ Duệ lần này tạc mau, uy, họ Bạch nha đầu, có ý tứ gì? Vì cái gì nhìn không tới ta? A, ngươi là ai? Bổn cô nương không quen biết. Bạch Ngạo Tâm ngạo kiều nói một câu, cùng Giang La cùng nhau đỡ Tuệ Tuệ cánh tay, hướng về trong phòng mà đi. Ngươi, ngươi nha đầu thúi, còn không phải là cũng sẽ đối với ngươi hảo đi xem ngươi, quên mất sao, dùng nhỏ mọn như vậy sao? Bồ Duệ lẩm nhẩm nói. Đi ở hắn bên người Đông Phương Dập nhưng thật ra đem hắn nói nghe xong cái rõ ràng. Hai người kia nhưng thật ra đối thượng. Nhìn đi ở phía trước Giang La, Đông Phương Dập suy tư có nên hay không nói cho La Nhi cha mẹ tới đâu. Ai, kia hai người thật là hồ nháo. Nghĩ, hắn dừng lại bước chân, kêu lên tới Đại Hoàng, đối hắn thì thầm vài câu. Đại Hoàng sửng sốt lúc sau, chạy nhanh rời đi. Phương hướng đúng là nhà lầu mặt sau kia mấy bài phòng ở phương hướng. Điền trưởng quầy Hòa Điền quân như rốt cuộc đem thôn trang đều xoay một lần, trở về liền vừa lúc gặp được vừa rồi kia kích thích người một màn. Điền trưởng quầy không cấm thế Giang La vui vẻ, có như vậy một cái đối hắn dụng tâm nam nhân đuổi theo nàng, kia nha đầu, là cái hạnh phúc. Nghĩ, hắn không cấm nhìn chính mình nữ nhi liếc mắt một cái, ai, nhà mình nữ nhi khi nào cũng có thể có một cái như vậy để ý nàng người, hắn liền an tâm rồi. Thở dài một hơi, Điền trưởng quầy liền mang theo Điền quân như đi cấp Giang lão gia tử chào hỏi đi. Tới phía trước, Giang La ra trước mắt tình huống như thế nào, hắn cũng là hỏi ý quá người khác. Tới rồi lão gia tử trong phòng, vừa lúc Tề Phong cũng ở. Đối với Điền trưởng quầy, lão gia tử cũng là nhận thức. Gặp qua lễ, đều sau khi ngồi xuống, lão gia tử cấp Điền trưởng quầy giới thiệu một cái Tề Phong. Nói Tề Phong là thôn trang thượng ngự dụng đại phu. Mà Điền trưởng quầy, đang nghe tới rồi Tề Phong tên lúc sau, còn lại là có một tia nghi hoặc, tên này giống như ở đâu nghe qua. Bất quá nghe được Tề Phong là đại phu sau, Điền trưởng quầy nhưng thật ra cảm thấy cùng Tề Phong có đề tài liêu, liền bắt đầu cùng Tề Phong hàn huyên. Lên, Điền quân như yên lặng ngồi ở chính mình cha bên người, nhìn hắn cùng vị này kêu Tề Phong người nói chuyện phiếm. Tề Phong cũng là nghe Giang La nói qua Điền quân như sự tình. Hơn nữa cũng biết nàng học tập cũng là xem bệnh hỏi khám đại phu, nữ đại phu, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, không khỏi liền đối Điền Quân Như nhiều chú ý một ít. Mà Điền trưởng quầy còn lại là chậm rãi phát hiện này Tề Phong luôn là cố ý vô tình xem chính mình nữ nhi liếc mắt một cái, hay là này tiểu tử coi trọng nhà mình nữ nhi. Điền trưởng quầy tâm tư không khỏi bắt đầu linh hoạt lên. Giang La lại đem mọi người chiêu đãi trở về chính mình lâu nội tiểu phòng khách, làm đại gia uống trước điểm trà hoa, ăn chút điểm tâm, chờ khai tịch, lại bồi mọi người ngồi một hồi, nàng làm bộ duệ chiêu đãi đại gia, rời đi, nói đi chiêu đãi một chút khác khách nhân. Điền gia cha con, còn có Vương bà cũng đều tới, Giang La cũng đến đi tiếp đón một chút. Liền ở nàng ra lâu muốn khi Đông Phương Dập cũng theo ra tới, Giang La xoay người xem hắn, dừng một chút hỏi, ngươi hiện tại phải đi sao? Đông Phương Dập lắc lắc đầu, bồi ngươi cơm nước xong lại đi. Giang La gật đầu, sắc mặt hòa hoãn một chút. La Nhi không thích ta đưa mễ cùng mặt sao? Đông Phương Dập bồi nàng bước chậm đi tới, hỏi, không phải, chỉ là cảm thấy nhiều như vậy, làm ngươi tiêu pha, giá trị ngàn lượng đâu? Ngươi sẽ không sợ mọi người mắng ngươi vì truy một cái tiểu bé gái mồ côi qua phá sản? Còn có, cha mẹ ngươi vạn nhất chung biết ngươi như vậy hồ nháo, có thể hay không sinh khí? Đông Phương Dập khóe miệng chửu chửu, bọn họ, ước gì ta hồ nháo đâu. Hắn hảo tưởng nói, bọn họ nhưng vui vẻ, còn đi theo hắn cùng nhau hồ nháo đâu. Giang La biết hắn một hồi cơm nước xong muốn đi, trong lòng nghĩ nhiều bồi hắn một hồi, liền nói, nếu không đi hoa ngoài ruộng đi một chút. Ân, có thể chứ. Ngươi không phải muốn đi gặp một lần đại gia sao? Giang La có thể đơn độc nhiều bồi hắn một hồi, hắn cầu mà không được, chính là sợ Giang La vắng vẻ mặt khác khách nhân. Không có việc gì, một hồi cơm nước xong, ta lại đi một đám đi bái phỏng một chút đi. Hảo, Đông Phương Dập lên tiếng, khiến cho hắn ích kỷ một hồi đi, nghĩ đến kế tiếp nguy hiểm cùng gần hơn một tháng không thấy được Giang La, hắn liền có rất nhiều không tha. Vì thế, thời gian không lớn, mọi người tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm nội dung chính là dưới như vậy. Các ngươi nhìn đến Giang La tiểu thư cùng cái kia Đông Phương trang chủ sao? Hai người thế nhưng cùng đi hoa ngoài ruộng xem hoa đi, còn đi tạc chập. Hai người vừa đi, một bên nói giỡn, xem ra Giang La tiểu thư đối cái này Đông Phương trang chủ thực vừa lòng a. Cũng không phải là, ta cũng thấy được. Ai, các ngươi còn đừng nói, từ bóng dáng xem, kia hai người thân ảnh thật đúng là xứng đôi a. Ngươi nói này nam nhân có tiền, nữ nhân có mạo, này không phải liền ứng kia chuyện xưa vở thượng nói lang tài nữ mạo sao? Ta xem a, này Cẩm Tú Sơn Trang cũng sắp làm hỷ sự đi, chỉ là không biết là Thanh Thủy Sơn Trang trang chủ gả tiến vào đâu, vẫn là Giang La gả qua đi. Các ngươi nói, nếu này Giang La đi rồi, này thôn trang, có phải hay không liền thành Giang Lâm cùng Hưng Nhi? Có người đột nhiên hưng phấn nói, người này dứt lời, thấy không ai trả lời chính mình nói, lại một hồi vị, mới cảm thấy chính mình miệng lưu. Ai, các ngươi đừng nghĩ nhiều, ta không có ý gì khác, chính là cảm thấy, không biết này Giang Lâm cuối cùng sẽ cưới ai, lại có ai ra cô nương sẽ không lý do chiếm này đại tiện nghi. Người này vừa nói xong, mọi người càng không ai nói chuyện, mọi người dần dần tan đi, nam tưởng ven tưởng trên đường, tức khắc không ai. Mà liền ở bọn họ rời đi sau, kia tưởng viện ngoại trong bụi cỏ, có người khom lưng rời đi. Mà chỗ tối, giấu ở trên cây ám vệ nhàn nhạt phiết kia rời đi bóng dáng liếc mắt một cái, phi thân đi tìm 15 đi. 15 ở 18 ngày ấy, liền đem 30 cái ám vệ toàn bộ mang theo trở về. Giang La tự mình ở thôn trang tiếp kiến rồi kia 30 cá nhân. Có 15 ở bên cạnh nhìn chằm chằm, bọn họ thực quy củ cấp Giang La hành lễ. Tuy rằng chủ tử là một người tuổi trẻ cô nương, này 30 cá nhân không ai lộ ra xem thường thần sắc. Này đó trải qua quá giang hồ sóng to gió lớn người, đối với có thể thành lập khởi như thế đại một cái thôn trang người, không dám có chút thấp xem, đặc biệt. Còn có thể làm 15 như vậy một cái tàn nhẫn độc ác, thủ đoạn cực cường nhân vi nàng bán mạng, cái này chủ tử, không đơn giản. Quả nhiên, ở bọn họ ở bái kiến xong chủ tử sau, 15 đem bọn họ 30 cá nhân bán mình khế toàn bộ giao cho Giang La trong tay. Giang La thần sắc nhàn nhạt nhìn thoáng qua sau, nhẹ nhàng nhợt nhạt đối với bọn họ cười cười, nếu tới, chính là người một nhà, về sau chỉ cần các ngươi một lòng vì thôn trang, vì cái này ra, bản trang chủ sẽ không bạc đãi bất luận cái gì một người. Nhưng nếu cái nào tổn nhị tâm, hoặc mưu tư, hoặc mưu người, bản trang chủ tuyệt không nhẹ tha. Đối với bổn gia chủ tới nói, làm một người chết, cũng không phải cho các ngươi cảm thấy nhất đau sự tình. Có đôi khi sống không bằng chết, mới là làm một người thống khổ sự tình. Mà các ngươi không nghĩ nếm thử bản trang chủ cái loại này tàn nhẫn thủ đoạn, liền tốt nhất ở thôn trang, hảo hảo nghe 15 nói, bảo hộ hảo thôn trang. Mọi người nhìn Giang La Đạm cười đang nói những lời này đó khi, chút nào không nghi ngờ cái này trang chủ nói có giả, bởi vì khi đó, nói những lời này đó khi, nàng kia sắc bén ánh mắt, cùng nàng kia ôn thiện bề ngoài, chính là một chút đều không tương xứng. Đương nhiên này 30 cá nhân, đều là ở trên giang hồ con đường cuối cùng người, cho nên, có thể giống như nay an ổn, bọn họ đương nhiên sẽ không đi sinh sự. Lập tức, 30 cá nhân biểu trung tâm, Giang La trực tiếp nhâm mệnh 15 vì ám vệ đội trưởng, làm cho bọn họ về sau toàn bộ nghe 15 an bài. Mà nay ngày như vậy nhật tử, thôn trang người đến người đi, 15 an bài bọn họ 30 cá nhân toàn bộ xuất động, chia làm hai đội, một đội chú ý bên trong, một đội chú ý bên ngoài. Phát hiện bất luận cái gì sự tình đều không thể lộ diện, không thể đi tự mình xử lý, muốn lập tức đi cho hắn hồi phục. Cho nên ở 15 thu được cái này ám vệ bẩm bao phía trước, ở mái nhà ngồi 15, yên lặng nhìn kia hai cái ở hoa ngoài ruộng tản bộ thân ảnh, mặc. Ân, đã biết, trở về tiếp tục trực ban đi. 15 gật đầu, người nó đi trở về. Lại lần nữa nhìn Giang La cùng Đông Phương Dập thân ảnh liếc mắt một cái, 15 nhanh chóng rời đi, đi an bài người theo dõi cái kia nghe lén người đi. Hoa ngoài ruộng, hai người sóng vai mà đi. Từ chúng ta nơi này đi Nam Minh Kinh Thành, đại khái đến bao lâu thời gian? Giang La hỏi. 10 ngày tả hữu. Về Nam Minh sự tình, Đông Phương Dập không muốn nhiều lời, sợ bị thông minh Giang La nghe ra điểm vấn đề tới. Đông Phương Dập sợ Giang La một khi đoán được Nam Minh đối Bắc U có âm mưu, mà hắn còn muốn đi nhân ra hang ổ, liền sợ nàng sẽ vì chính mình lo lắng. Kỳ thật, Đông Phương Dập cũng có nghĩ tới mang theo Giang La cùng nhau, làm nàng tới kiến thức một chút Nam Minh phong thổ, nhưng rõ ràng, lúc này đây, không phải cái hảo thời gian. Giang La gật gật đầu, một đi một về, ít nhất đến một tháng, hắn trở về còn phải về trước kinh phục mệnh, sau đó lại trở về Nam Giang, không sai biệt lắm trước sau phải 4-50 thiên tả hữu. Trong lòng đại khái có số, Giang La gật gật đầu, ra cửa bên ngoài, ám vệ muốn nhiều mang, đại hoàng nhị hoàng không thể rời đi bên cạnh ngươi, nếu không làm vàng cùng bạc cũng đi theo ngươi đi đi, như vậy ta cũng yên tâm chút. Không cần, ta bên này nhân thủ đủ, bọn họ theo ta đi ta không yên tâm ngươi. Đông Phương Dập cười tủm tỉm lắc lắc đầu, thấy thế nào lúc này? La Nhi, liền có một loại thê tử đối ra xa nhà trượng phu không yên lòng cảm giác. Nghĩ đến này, hắn trong lòng mạc danh cảm động, nếu không phải địa phương không đúng, hắn nghĩ nhiều hảo hảo ôm một chút Giang La. Chính là, hắn biết, trừ bỏ này mãn thôn trang nơi nơi ở du lịch người, chỗ tối còn có rất nhiều ám vệ ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Hắn chỉ có thể là trong lòng ngẫm lại, mà không dám có điều động tác. Hắn không nghĩ mọi người ở sau lưng nói La Nhi không tốt. La Nhi, ta rời đi sau, ngươi tận lực thiếu ra cửa, nhiều ở thôn trang cùng trong nhà ngốc, hứa ra bên kia không cần phải xen vào, ta sẽ an bài tốt. Còn có Thanh Thủy Sơn Trang bên kia cũng không cần phải xen vào, tuy rằng ta cha mẹ ở thôn trang, nhưng bọn hắn cũng không dám có bất luận cái gì làm khó dễ ngươi động tác, cho nên, chính ngươi phải bảo vệ hảo tự mình, biết không? Giang La đứng ở nàng đối diện, yên lặng nhìn hắn, không biết vì cái gì, lần đầu tiên đối hắn rời đi sinh ra một tia không tha chi tình. Đông Phương Dập cũng yên lặng nhìn chăm chú vào, hắn dùng sức chịu đựng vươn tay ủng nàng nhập hoài xúc động, nhẹ giọng hỏi, La Nhi còn có cái gì muốn dặn dò sao? Giang La lắc lắc đầu, lại gật gật đầu, không cần bị thương, ta chờ ngươi trở về. Ngươi trở về, chúng ta liền thành thân. Đông Phương Dập vừa nghe, ánh mắt tức khắc liền sáng, thật sự, La Nhi, ta trở về, chúng ta liền thành thân. Ân, chỉ cần ngươi bình an trở về, không chịu một tia thương, chúng ta liền thành thân, nếu không, một chỗ thương, thêm một năm. Giang La cười tủm tỉm uy hiếp hắn. Đông Phương Dập sắc mặt đen hắc, nghiến răng nghiến lợi, La Nhi, vì có thể sớm ngày thành thân, ta cũng sẽ không làm chính mình bị thương. Hảo đi, muốn chính là ngươi những lời này. Giang La cười tủm tỉm gật đầu, sau đó xoay người trở về đi. Đi thôi, trở về ăn cơm, ăn xong ngươi sớm một chút xuất phát. Ân. Đông Phương Dập chắp tay sau lưng đi theo bên người. Nàng, lặng lặng cảm thụ được này khó được một chỗ thời gian. Liền sắp tới đem đi ra hoa điển khi, Đông Phương Dập đột nhiên quay đầu cười tủm tỉm hỏi Giang La, La Nhi, ngươi có hay không cái gì muốn khen ta nói? Giang La mặc mặc, có, kỳ thật ngươi xuyên màu đen quần áo màu lam đẹp. Hơn nữa, ngươi xuyên màu đen quần áo khi bộ dáng dụ hoặc ta. Nói, cuối cùng một câu, Giang La là dựa vào gần hắn nói xong, hướng về phía hắn nhe răng cười, nâng bước đi trước ra hoa điền. Đông Phương Dập nghe được Giang La trả lời lăng ở tại chỗ, tiếp theo khóe miệng liệt khai, La Nhi thích chính mình xuyên màu đen quần áo bộ dáng sao. Ha ha ha ha, Đông Phương Dập ám chọc chọc nở nụ cười. Giang La phía trước trở về tìm Giang Lâm an bài sự tình đi, Đông Phương Dập liền đứng ở hoa điền bên cạnh, nhìn chung quanh hiện giờ thôn trang cảnh sắc, vừa lòng gật gật đầu, nha đầu này, đã từng vẽ trên giấy thế giới, rốt cuộc biến thành hiện thực, như thế một cái có tiến. Tới tâm, lại tâm địa thiện lương cô nương, sao có thể làm chính mình không yêu? Chủ tử, phu nhân cùng lão gia nói lần này đã không thấy tâm hơi, qua mấy ngày bọn họ sẽ chuyên môn tới bái phỏng lão thái gia. Đại hoàng lúc này lặng lẽ tới gần Đông Phương Dập bẩm báo nói, ân, đã biết, chuẩn bị một chút, chúng ta cơm nước xong liền rời đi. Là, đại hoàng lui xuống, Đông Phương Dập xoay người, ngẩng đầu, nhìn về phía nhà lầu đồ trang trí trên nóc thượng, nơi đó, 15 đang ở chỗ tối ẩn nấp. Đông Phương Dập đối với 15 bên kia làm cái thủ thế, công phu không lớn, 15 đi tới Đông Phương Dập trước mặt, chủ tử. A Hồng, ta sẽ ra cửa hơn một tháng, La Nhi an toàn ngươi muốn nhiều chú ý một chút. Nàng ra cửa khi, muốn an bài ám vệ đi theo, phải cẩn thận hứa ra người. Đông Phương Dập thấp giọng nói, là, ca ca yên tâm. 15 nghe Đông Phương Dập kêu hắn A Hồng, trong lòng xúc động một chút, cái này ca ca, là sở hữu huynh đệ, nhất có. Thể lý giải hắn một cái, vô luận hắn muốn làm cái gì, hắn đều sẽ duy trì. Cho nên, ca ca thích cô nương, hắn chính là liều mạng cũng muốn bảo vệ tốt. Ân. Đi thôi, La Nhi đã biết thân phận của ngươi, nàng cũng sẽ chiếu cố hảo ngươi, cùng ta giống nhau. Vô luận khi nào, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình này mệnh, biết không? Là, 15 lên tiếng, đi thôi. Đông Phương Dập dứt lời, 15 phi thân rời đi. Đông Phương Dập đôi mắt mị mị, tiểu tử thúi thân pháp. Lại nhanh, này công phu là lại tinh tiến. Hôm nay Cẩm Tú Sơn trang yến hội thực phong phú. Thả có cách nhớ tửu lầu đầu bếp tới làm, trong thôn tới mọi người đều có điểm chờ đợi khai tịch. Nghe nói này Phương Ký tửu lầu đồ ăn, ngày thường gian ăn một đốn liền phải hoa đi mấy lượng bạc, căn bản không phải một cái bình thường các thôn dân có thể bỏ được đi ăn. Mà lúc này, lấy Giang La Phúc, bọn họ đều ăn thượng, có thể nào không kích động, bất kỳ mong. Hôm nay yến hội, Giang Lâm dự bị chính là 100 bàn đồ vật, 100 bàn. Ấn 6 người một bàn nói, đó chính là 600 cá nhân đồ ăn. Thôn trang người, trong thôn người, mời đến khách nhân cùng bọn họ mang theo tùy tùng. Còn có chính là Thanh Thủy Sơn trang tới cấp tặng lễ kia 55 chiếc trên xe ngựa 100 nhiều người. Này đó thêm lên, cũng tổng cộng không đến 400 người. Lẽ ra, đồ ăn là giàu có. Chỉ là, chờ yến hội kết thúc, nên đi người đều đi rồi về sau. Phúc Thẩm nói cho Giang Lâm, chuẩn bị đồ vật. Chỉ còn 5 bàn, Giang Lâm kinh ngạc một chút, Phúc Thẩm bất đắc dĩ cười, mọi người đều ăn ăn ngon, nhưng kính ăn, có thậm chí là đĩnh bụng rời đi, còn có kia ăn không hết, có người lúc đi còn muốn mang lên một ít. Giang Lâm nghe xong vô ngữ, gật gật đầu, ân, không có việc gì, không lãng phí là được, khách nhân ăn được, tổng so không ăn được cường, đây cũng là gia chủ hy vọng sự, là, Giang quản gia. Phúc Thẩm ha hả cười, nàng là mấy sinh may mắn a, gặp được như vậy. Lương thiện chủ tử, cơm nước xong, Thanh Thủy Sơn trang trang chủ Đông Phương Dập trước mang theo nhà hắn kia 100 nhiều người cáo từ rời đi. Mọi người phát hiện, kia Đông Phương trang chủ trước khi đi, đối với Giang La kia không tha ánh mắt, ai hét, nhìn thật là hâm mộ, người A, vẫn là tuổi trẻ hảo A. Giấu ở trong đám người Tuyên Vương cùng Tuyên Vương Phi cũng là liên tiếp nhìn theo bọn họ rời đi Giang La, nha đầu này là cái tốt, thả vừa thấy, nha đầu này đối nhà. Mình nhi tử cũng không phải vô tình, này liền hảo A. Trong lòng sung sướng nhị lão đã quyết định, mặc kệ nhi tử có ở đây không, bọn họ muốn trước tới bái kiến một chút lão thái gia, trước muốn cùng tức phụ quen thuộc lên, cái này con dâu, bọn họ muốn thay nhi tử xem trọng, cũng không thể bị người khác đoạt đi rồi. Thanh Thủy Sơn Trang người rời đi sau, trong thôn các thôn dân cũng đi không sai biệt lắm, nhìn Giang La gia hiện giờ quá cuộc sống này, rất nhiều thôn dân đều bị khích lệ, tính toán trở về hảo hảo loại hảo điền, tìm cơ hội cũng học Giang La làm điểm tiểu sinh ý, làm giàu. Vô tình, chính mình khích lệ các thôn dân làm giàu tâm việc này, Giang La nhưng thật ra không biết. Nàng lúc này, chính vui vẻ ở chính mình đại hội phòng khách chiêu đãi hôm nay mời đến trước mắt còn chưa đi khách nhân. Giang La lâu nội đại hội phòng khách, làm mọi người kinh ngạc chính là, Giang La đem điền nhớ hiệu thuốc điền trưởng quầy Tôn Sùng là thượng tân, làm. Hắn dựa gần Giang lão gia tử ngồi. Giang La cấp mọi người giảng thuật chính mình cùng điền trưởng quầy là như thế nào quen biết. Cũng nói điền trưởng quầy là như thế nào ở chính mình nhất thời điểm khó khăn vương viện thủ tới trợ giúp quá chính mình. Giang lão gia tử, Giang Nam Giang Bắc, bao gồm không có rời đi thôn trưởng cùng vận thành thúc hai nhà, còn có Bạch Ngạo Tâm, Phương Sĩ Nhan, Bồ Duệ từ từ những người này, đều là lần đầu tiên nghe Giang La như vậy tinh tế lại nói. Tiếp nàng cùng điền trưởng quầy chi gian chuyện xưa, trong lòng đều là cảm xúc rất nhiều, ngay cả Lạc Thúc cùng Lạc Thẩm hôm nay đều tới. Hiện giờ Lạc Thẩm, tuy rằng còn không thể giống người bình thường như vậy bước đi như bay, chính là chống quải trượng hoặc là người khác nâng, đã là có thể bình thường đi đường. Này cũng làm này hai vợ chồng, đem Giang La cùng Tề Phong coi như ân nhân cứu mạng kính. Giang La cũng đã cùng Lạc Thúc nói qua, làm cho bọn họ ngày nào đó tìm cái ngày lành, dọn đến thôn trang tới, như vậy Lạc Thúc cũng không cần qua lại chạy, Tề Phong cũng có thể bắt đầu cho hắn nhi tử trị liệu thanh độc. Hơn nữa, bọn họ phòng ở đa cấp phân hảo, là dựa gần Phúc Thẩm hai gian phòng ở. Con của hắn chủ một gian, bọn họ hai vợ chồng chủ một gian. Này cũng làm Lạc Thúc đối Giang La lại lần nữa cảm động đến rơi nước mắt, quyết định hảo hảo giúp đỡ Giang La quản lý hảo vườn trái cây, tới hồi báo Giang La. Hôm nay nghe được Giang La giảng đã từng chuyện xưa, Lạc Thúc nội tâm xúc động rất lớn. Cho tới nay, Giang La cho hắn cảm giác chính là thông minh, cơ trí, thả có một cái so nam tử còn kiên cường tính tình, so Phật Đà còn thiện lương tâm. Thậm chí, ở bọn họ trong lòng, Giang La chính là một cái thực đanh đá cô nương. Hiện giờ, hắn mới biết được, Giang La cũng là từ một cái cơ khổ bất lực tiểu cô nương đi bước một trưởng thành lên. Này trưởng thành trên đường, nàng gặp điền trưởng quầy, gặp Phương gia thiếu chủ. Như vậy thiện lương người, mới đi bước một trưởng thành lên, mà nàng cũng không quên buồn, ở chính mình ăn mặc không lo khi, nàng một đám trợ giúp cũng thu lưu rất nhiều không nhà để về, bơ vơ không nơi nương tựa người. Cũng là trước đó không lâu, hắn mới biết được, Tề Phong cùng với kia sáu cái hài tử cũng là Giang La thu lưu trở về người đáng thương. Nghĩ đến đây, hắn thở dài, trang chủ là cái thiện tâm người, lúc trước bị điền trưởng quầy ân huệ, hiện giờ nàng chính mình có năng lực, lại trái lại trợ giúp càng nhiều yêu cầu trợ giúp người. Đây là trang chủ nghĩa, thiện, mỹ. Lạc Thúc nói xong, mọi người gật đầu. Cũng không phải là sao, giống trang chủ người như vậy nhiều tới mấy cái, thế giới này, sẽ là một mảnh tường hòa đi. Bạch Ngạo Tâm cũng chớp chớp mắt, cười tủm tỉm nói. Giang La vô ngữ phiết nàng liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía Lạc Thúc, nàng nhưng thật ra không biết, Lạc Thúc thế nhưng có thể nói ra kia phiên lời nói. Lạc Thúc, ta cũng không phải sẽ mù quáng ai đều giúp, ta chỉ giúp đáng giá bang người. Trời cao đối mỗi người đều là công bằng, mặc kệ ngươi sinh ra là nghèo vẫn là phú, ở ngươi bị nhục chết khi, trời cao đều sẽ cho ngươi ba cái xoay người cơ hội. Này ba cái cơ hội, có người giàu có bắt được, hắn càng thêm giàu có người nghèo bắt được, hắn nghịch tập thành công, mà có người, lại là tự che đôi mắt cùng lỗ tai, tự phong tâm tàng, không thèm nghĩ, không đi xem, không đi nghe. Như vậy đương mất đi cơ hội khi, hắn chỉ biết hô to gọi nhỏ, nói trời cao bất công, nói đến ai khác không giúp hắn. Tóm lại, hắn sẽ đem chính mình khuyết điểm đều do tội ở người khác trên đầu, bởi vì hắn cảm thấy chỉ có như vậy, hắn tâm mới có thể dễ chịu, hắn mới có sống sót dũng khí. Như vậy, người như vậy, người giàu có, người nghèo cũng có. Người giàu có loại người này, mất đi cơ hội, biến thành người nghèo, nửa đời sau khốn cùng thất vọng, hoặc là hoàn toàn chưa gượng dậy nổi, hoặc cửa nát nhà tan. Mà người nghèo loại người này, còn lại là càng thêm khốn cùng, vây đến không phổ biến cơm, không có gì ăn, sau đó bán nhi bán nữ bán lão bà, cuối cùng thẳng đến chính mình cũng trở thành ăn mày, thẳng đến nào một ngày cũng chưa người lại cho hắn bố thí, đói chết ở đầu đường. Ta không phải trời cao, cho nên, gặp được yêu cầu trợ giúp người khi, ta sẽ không cấp 3 cái cơ hội, ta chỉ cấp một cái cơ hội ngươi bắt ở, như vậy. Vinh hoa phú quý không dám nói, nhưng là che mưa chắn gió phòng ở, ăn mặc không lo sinh hoạt, chỉ cần chịu nỗ lực làm việc liền có tiền kiếm sinh hoạt, ta còn là có thể cấp. Cơ hội như vậy, bắt được người, hiện giờ liền đều ở ta bên người, tuy rằng bởi vì chế độ xã hội, ta dẫn bọn hắn trở về, cũng chỉ có thể lấy mua bán thân khế phương thức mang về tới, nhưng là, ở trong mắt ta, bọn họ cũng không phải nô lệ, cũng không phải hạ nhân, bọn họ chỉ là cùng ta giống nhau, cũng là gặp được khó khăn người đáng thương, chúng ta đều đi cùng một chỗ, chúng ta chính là người nhà. Bọn họ mỗi người, đều là người nhà của ta, có ta một ngụm ăn, liền có bọn họ một ngụm ăn, ta có tiền kiếm, bọn họ cũng sẽ có tiền kiếm. Hiện giờ mọi người xem đến như vậy xinh đẹp thôn trang, cũng không phải ta một người nỗ lực mà đến kết quả, càng là đại gia cùng nhau nỗ lực mà đến. Giống Giang Lâm ca, giống Lạc Thúc, giống Hạnh Nhi, Tranh Nhi, Tề Phong ca từ từ, đại gia mỗi người vì chúng ta hiện giờ tân sinh sống, đều trả ra rất nhiều nỗ lực. Giang La nói xong, yên lặng nhìn Giang Lâm cùng Tề Phong bọn họ ngồi kia một bàn, tam đại tổ bàn trà cùng xa ghế, thôn trang vài người ngồi một bàn, trong thôn vài người ngồi một bàn, còn có chính là Phương Sĩ Nhan bọn họ này mấy cái hòa điển trưởng quầy, Giang lão gia tử ngồi một bàn. Giang La hôm nay này buổi nói chuyện, lại lần nữa chấn động trong phòng mọi người, tất cả mọi người đều nhìn cái kia. Ngồi ở chính bắc chủ vị thượng nữ tử, thần sắc đều là lộ một tia tán thưởng cùng tôn trọng. Giang Lâm cùng Hạnh Nhi Lạc Thúc cùng Lạc Thẩm mấy cái, càng là đang nghe Giang La nói sau, lặng lẽ lau một chút nước mắt. Hôm nay này được đến không dễ sinh hoạt, bọn họ trước nay không hề nghĩ ngợi quá, chính là trang chủ mang theo bọn họ làm được. Thôn trưởng cùng Vận Thành Thúc, Tam Thúc Công, Ngũ Thúc Công cùng Lục Thúc Công Tử A nghe xong Giang La nói, đều trầm mặc. Từ Giang La nói, bọn họ nhớ tới một sự kiện, đã từng, Giang La ở thôn dân đại hội thượng, đã từng nói qua, đại gia nhà ai lại người rảnh rỗi, nàng yêu cầu hết thảy nhân thủ, tới cùng nhau làm việc, lên núi săn thú, đào dược liệu, những việc này đều sẽ có. Nhưng đó là, các thôn dân đều là như thế nào làm đâu. Không có một nhà nguyện ý đem chính mình nhàn rỗi hài tử hoặc là nam nhân nữ nhân đưa đến Giang La bên người đi theo Giang La đi phấn đấu, đi làm giàu. Xem hiện giờ Giang La này giàu, có đi lên sinh hoạt, rất nhiều người bắt đầu hối hận, bắt đầu hâm mộ thậm chí ghen ghét, nhưng bọn họ đã quên, lúc trước, Giang La xác thật là cho quá bọn họ cơ hội. Cũng may nha đầu này thiện tâm, sau lại, bắt đầu kiến thôn trang khi, nàng trung quy vẫn là cố dùng trong thôn dân. Thả không có thiếu quá bất luận kẻ nào một văn tiền tiền công. Ai, La nha đầu, thúc cũng biết sai rồi. Khi đó, ta cũng đại ý, nếu ta có thể chủ động đi đem trong thôn một ít người rảnh rỗi tổ chức lên đi theo ngươi đi làm sống, không chuẩn hiện giờ, chúng ta trong thôn nhà giàu nhân gia càng nhiều. Thôn trưởng thật sâu thở dài, cũng là chính mình ánh mắt thiển cận. Giang La nghe thôn trưởng nói như vậy, ha hả cười. Thúc, ta lúc ấy như vậy nghèo, ai sẽ tin tưởng ta đâu, đây đều là bình thường, về sau, ta có năng lực, nói, nhiều kéo một chút đại gia, thì tốt rồi. Hảo, lời này thúc nhớ kỹ, ngươi hiện giờ sinh hoạt hảo, giàu có, cần phải nghĩ điểm các thôn dân. Ân, Giang La gật đầu, nàng lại nhìn về phía Phương Sĩ Nhan bọn họ kia một bàn, liền thấy Giang lão gia tử ôm một cái ôm gối, nước mắt lưng tròng chính nhìn chính mình. Giang La vừa thấy lão gia tử như vậy, khóe miệng chửu chửu. La Nhi, thực xin lỗi, Gia Gia không biết ngươi khi đó quá chính là như vậy sinh hoạt. Ai, khi đó, Gia Gia chính mỗi ngày đậu điểu lưu cẩu đạp hư sinh hoạt đâu. Hiện giờ tinh tế nghĩ đến, chính mình khi đó quá nhật tử, xác thật là ở đạp hư sinh hoạt, đạp hư bạc. Gia Gia, chuyện quá khứ cũng đừng nhắc lại, quan trọng là hiện tại sinh hoạt, ngươi chỉ cần hảo hảo ở ta bên người, làm ta cho ngươi bảo dưỡng tuổi thọ thì tốt rồi. Ân ân, ô ô, hảo, ta cả đời này không biết nào sự kiện đối nghịch, trời cao đối xử tử tế ta, trả lại cho ta một cái như vậy hiểu chuyện cháu gái. Lão gia tử đến cuối cùng liền thành ha gào khóc. Lão gia tử, ngươi nhìn xem ngươi, ngươi như vậy, La Nha Đầu cũng sẽ khổ sở. Nàng hiện giờ chính là ta nghĩa nữ, ta nhưng không nghĩ ở như vậy nhật tử làm nàng khổ sở khóc nhẹ. Điền trưởng quầy chạy nhanh mở miệng khuyên bảo, chúng ta La Nhi thế nhưng nhận ngươi làm nghĩa phụ. Lão gia tử phút chốc lập tức không khóc, lau đem nước mắt, tựa xem quái vật nhìn điền trưởng quầy. A, không thể sao. Điền trưởng quầy vừa nghe rằng lão gia tử tưởng không nhận chướng, có điểm tức giận. Về sau hắn còn tưởng nhiều tới thôn trang chủ một chủ đâu, dính một dính này nghĩa phụ quang. Đâu, nơi này non xanh nước biếc phong cảnh tốt, là cái thích hợp dưỡng lão địa phương. Nếu Giang lão gia tử không cho Giang La nhận chính mình làm nghĩa phụ, kia chính mình không phải liền tới không được sao? Ai ngờ lão gia tử nghe xong lại vui vẻ, có thể a, quá có thể, chúng ta La Nhi có người đau, ta cao hứng còn không kịp đâu, tới, mau kêu một tiếng cha tới nghe một chút. Toàn bộ đại sảnh, bởi vì hai người kia chi gian đối thoại, không khí náo nhiệt lên. Một khắc trước, còn ô ô khóc lóc lão gia tử, ngay sau đó liền nhếch môi cười làm người kêu cha, cái này hình ảnh thực hỉ cảm, mọi người kinh không được đều nở nụ cười. Điền trưởng quầy cũng hoàn toàn bị Giang lão gia tử này trước sau không giống nhau thái độ làm hôn mê. Hắn há miệng thở dốc, chưa nói ra một câu tới. Gia gia, ta có thể đi theo La muội muội cùng nhau kêu ngài gia gia sao? Lúc này, ngồi ở điền trưởng quầy bên cạnh Điền Quân Như đột nhiên cười ha hả ra tiếng nói. Lão gia tử sửng sốt, nhìn về phía điền trưởng quầy nữ nhi, ha hả cười, hảo a, ngươi là chúng ta La Nhi làm tỷ tỷ, ngươi kêu ra ra đương nhiên có thể a. Lão gia tử tán thưởng nhìn Điền Quân Như liếc mắt một cái, đứa nhỏ này, là cái thông minh hiểu chuyện thả sẽ làm người hài tử. Ta đây về sau liền thường tới xem ra ra, ta cũng có thể nhiều hơn hướng Tề Phong ca ca lãnh giáo y thuật. Điền Quân Như nói, nhìn bên kia chính yên lặng nhìn nàng Tề Phong, nghe được nàng lời nói. Tề Phong kinh ngạc một chút, bất quá vẫn là gật gật đầu, ta không ý kiến, chỉ cần ngươi dám học, tùy thời tới tìm ta. Điền trưởng quầy nghe xong, càng là vừa lòng cười. Giang La ở nàng ra ra bên người ngồi xuống sau, cười tủm tỉm cũng đem Điền ra cha con cùng Tề Phong hỗ động xem ở trong mắt, trong lòng nghĩ, nếu Quân Như tỷ có thể thích thượng Tề Phong, như vậy, cũng là chuyện tốt một kiện. Chỉ là Tề Phong này tuổi lớn điểm, không biết đương nghĩa phụ đã biết Tề Phong đã 30 tuổi nói, còn có thể hay không có loại này vừa lòng ánh mắt. Này một cái buổi chiều, Giang La liền ở chính mình cái này đại hội phòng khách, chiêu đãi này đó hôm nay tính toán lưu lại các tân khách, điểm tâm nước trà, các loại trò chơi, nói chuyện trời đất, mọi người chơi vui vẻ vô cùng. Tuệ Tuệ bởi vì mang thai, mệt mỏi, chọn sáng sớm sớm bồi nàng lên lầu thượng nghỉ ngơi đi. Trên lầu hai cái đại phòng ngủ, bọn họ hai vợ chồng chủ một gian, Giang La chính mình chủ một gian. Kỳ thật, Giang La chính là đoán được hôm nay sẽ rất bận, vội đến buổi Tuệ Tuệ thời gian sẽ giảm rất nhiều, liền đem Tuệ Tuệ an bài ở chính mình cách vách, buổi tối hai người cũng có thể tâm sự thiên. Lão gia tử đêm nay cũng không trở về bên kia trụ, liền ở tại bên này. Buổi tối, Giang La trên lầu, Bạch Ngạo Tâm ăn và Giang La phòng ngủ không đi rồi, nói nàng muốn cùng Giang La cùng nhau trụ. Giang La bất đắc dĩ rất nhiều, cũng chỉ có thể lưu trữ. Giang La có thể đoán được nàng sở di ăn và chính mình trên giường nguyên nhân. Xem ra, đêm nay lại đến biên một cái triền miên lâm ly câu chuyện tình yêu lừa gạt lừa cái này tiểu cô nương. Hơn nữa, chuyện xưa nữ chính là chính mình, nam chính là Thanh Thủy Sơn trang trang chủ. Đó là một cái sáng sủa hảo thời tiết, ta mang theo ta tiểu nha đầu vốn di muốn đi trấn trên bán điểm đồ vật đổi điểm tiền. Kết quả gặp lưu manh, hai chúng ta kêu trời khóc đất hô to cứu mạng, liền ở chúng ta sắp bị lưu manh bắt được khi, có một người nam nhân từ trên trời giáng xuống, bạch bạch bạch vài cái, liền đem Lưu Manh đánh chạy, sau đó ta cùng Hạnh Nhi phải cứu, lại sau đó, liền nhận thức. Khi đó ta không biết hắn là Thanh Thủy Sơn Trang Trang chủ, hắn không biết ta là bị trong nhà đuổi ra tới tiểu bé gái mồ côi. Sau đó liền quen thuộc, lại sau đó, chính là ngày ấy Phúc Vân Trần tái kiến, không biết hắn là như thế nào biết đó là ta, hắn đột nhiên liền ra tay rất hào phóng muốn mua Giang phủ tòa nhà đưa ta. Lại sau đó, chính là hôm nay, hắn lại một lần đột nhiên mà tới, tặng ta như vậy nhiều đồ vật. Nói xong, có phải hay không thực nhàm chán, làm ngươi thực thất vọng đâu? Giang La nói xong cười tủm tỉm hỏi. Giả đi, ai tin? Liền thấy như vậy vài lần, hắn sẽ một bộ đối với ngươi lưu luyến phi ngươi không cưới bộ dáng. Ngươi sẽ vui vẻ tiếp thu hắn đưa nhiều như vậy mễ cùng mặt. Bạch Ngạo Tâm xen mồm. Giang La, Bạch Ngạo Tâm cùng Tuệ Tuệ ba người nữ nhân đại hàn huyên hơn phân nửa đêm như thế nào bảo dưỡng làn da, ăn cái gì đồ vật nữ nhân sẽ thời mãn kinh nhẹ sau. Tuệ Tuệ bị tiến đến muốn người chọn vùng đi rồi. Đương chỉ còn lại có Giang La cùng Bạch Ngạo Tâm sau, nha đầu này lập tức đôi mắt sáng lấp lánh liền nhìn về phía Giang La. Hai người nhanh chóng cởi áo ngoài, nằm đảo trên giường sau, Bạch Ngạo Tâm liền bắt đầu thúc giục Giang La. Mau, nói, ngươi cùng cái kia Đông Phương Trang chủ là như thế nào nhận thức? Ta không nghĩ tới hắn thế nhưng như vậy đối với ngươi khăng khăng một mực đến nước này. Ngươi nhìn xem, lần trước là Giang phủ tòa nhà cùng đất, lần này là này ngàn đán lương thực. Này cũng không phải là một cái vô tâm người theo đuổi có thể đưa ra tay. Này nào một lần đều là ngàn lượng bạc manh mối a. Không quen biết a, lần trước ở Phúc Vân Trấn là lần đầu tiên thấy. Giang La giả ngu, ngủ. Xôn xao một chút, Bạch Ngạo Tâm thoát đi Giang La cái ở trên đầu chăn, đi cào. Nàng, nhanh lên, nói hay không, không nói ta ngày mai liền phái người đi Thanh Thủy Sơn Trang phát ngươi bức họa. Bạch Ngạo Tâm, ngươi cái này ăn cây táo, rào cây sung. Giang La khí phản công, kết quả Bạch Ngạo Tâm nhanh nhẹn tránh thoát. Uống, tiểu dạ, ngươi còn luyện qua công phu a? Giang La kinh ngạc, nha đầu này, vừa rồi kia một chút, xác định là có công phu trong người. Liền luyện qua một năm, bảo mệnh mà thôi. Bạch Ngạo Tâm cười chân chó, không phải nàng gạt Giang La, mà là chính mình công phu rất kém cỏi. Liền Giang La ra trong cửa thị vệ công phu cao đều không có, ngượng ngùng nói ra mất mặt. Ngươi đừng ngắt lời, chạy nhanh nói, ta muốn các ngươi kia triền miên lâm ly câu chuyện tình yêu. Đừng nói cho ta không có, ta liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, các ngươi hai cái, đều thích đối phương, các ngươi khẳng định là ở ta không biết trước kia liền thông đồng ở một khối. Bạch Ngạo Tâm lại thúc giục, Giang La mặc, nàng thật, đúng là nói đúng. Xác thật là rất sớm phía trước liền thông đồng ở một khối. Nếu ngươi muốn nghe, cũng đừng ngại nhạt nhẽo a, ta đây nói. Giang La cười tủm tỉm nhìn Bạch Ngạo Tâm liếc mắt một cái, đôi mắt nhìn nóc nhà tử, bắt đầu biên chuyện xưa. Kế tiếp, chính là mở đầu kia một màn, Giang La biên một cái ngắn gọn chuyện xưa, những cái đó triền miên lâm ly cảnh tượng, nàng ngẫm lại, vẫn là không thêm, sợ nha đầu này sẽ có nhiều hơn vấn đề. Tỉ như bọn họ có hay không cái kia a, là cái gì cảm giác a? Mấy vấn đề này Giang La có thể khẳng định, Bạch Ngạo Tâm nhất định có thể hỏi ra tới. Ta nói chính là thật sự, có phải hay không thực cũ kỹ, làm ngươi thực thất vọng? Giang La đến gần rồi, Bạch Ngạo Tâm cười tủm tỉm hỏi. Đừng lừa gạt ta, ta thật là có thể cảm giác được người kia đối với ngươi là đào tim đào phổi, ta cảm giác sẽ không sai, thật sự không tính toán đối ta nói thật. Bạch Ngạo Tâm lại là mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Giang La. Giang La nhìn nàng thật lâu sau, bất đắc dĩ cười, cùng loại này khôn khéo nha đầu nói láo, là tự mình chuốc lấy cực khổ đi. Chỉ là, nàng một cái không hiểu tình yêu nha đầu, nàng có thể nhìn ra tới cái gì là chân tình thực lòng, cái gì là đào tim đào phổi. Tâm niệm vừa chuyển, Giang La cười tủm tỉm bò tới rồi Bãi Ngạo Tâm bên tai, thấp giọng nói. Ngươi từ ta biểu ca trong mắt nhìn thấy gì? Bạch Ngạo Tâm ghét bỏ bĩu môi, lãnh đạm nói, hắn trong mắt có thể có cái gì, trừ bỏ trong mắt, chính là ghen bái. Ngươi này tâm nào, thiên không ảnh, ta chính là từ ta biểu ca nhìn ngươi trong ánh mắt, thấy được hiếm lạ hai chữ. Giang La cười tủm tỉm nói, không có khả năng, hắn hận ta còn kém không nhiều lắm, ta, nói xong ta tự, nàng lại đột nhiên dừng lại miệng, tựa hồ ở hồi ức cái gì. Càng hồi ức, nàng sắc mặt càng không tốt. Thẳng đến, Giang La phát hiện nàng lỗ tai bắt đầu biến hồng. Giang La trong lòng cười trộm, xem ra nha đầu này đối biểu ca cũng không phải hoàn toàn vô tình sao, chỉ là không biết bổ ra kia người nhà ra khả năng tiếp thu dị quốc tức phụ. Nghĩ đến này, lại vì bọn họ hai lo lắng. Hắn có cùng ngươi đã nói cái gì sao? Bạch Ngạo Tâm thấp giọng hỏi nói, trong thanh âm có một tia xấu hổ. Không có a, chỉ là hôm nay ở ngươi không có tới khi, ta biểu ca chính là nhàm chán đi cổng lớn đi bộ rất nhiều lần, thả còn hướng về đại lộ nhìn xung quanh, ta tưởng, hắn là đang đợi người nào đi. Giang La cười tủm tỉm nói xong, xem Bạch Ngạo Tâm có chút trố mắt thần sắc, nhấp miệng cười trộm. Ngủ ngon, biểu tẩu. Giang La cười hì hì nói xong, xoay người kéo lên chăn, ngủ. Phía sau, Bạch Ngạo Tâm lại chưa nói cái gì, vẫn luôn thần sắc ngơ ngẩn, không biết đương cha biết nàng thích một cái nam minh người, sẽ nghĩ như thế nào đâu. Ngày thứ hai, lại là một cái hảo thời tiết, sáng sớm, đám người nhóm ngủ lên khi, thôn trang bữa sáng đã cho đại gia chuẩn bị tốt. Bạch Ngạo Tâm đỉnh một đôi gấu trúc mắt theo Giang La đến nhà ăn ăn cơm khi, liền đụng phải đang cùng Phương Sĩ Nhan ăn cơm ăn vui vẻ ăn thần thanh khí sảng Bồ Duệ. Không khỏi, Bạch Ngạo Tâm có điểm bực mình. Bồ Duệ nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, cúi đầu tiếp tục đi ăn cơm. Bạch Ngạo Tâm còn lại là thông một chút ngồi ở hắn đối diện. Phương Sĩ Nhan vừa thấy, chạy nhanh bưng bàn chén rời đi Bồ Duệ bên người, đi cùng Giang La ngồi ở cùng nhau liêu sự tình đi. Bồ Duệ thật sâu thở dài một tiếng. Vị này đại tiểu thư, đến tột cùng muốn thế nào đâu? Ngươi muốn thế nào? Bồ Duệ không có ăn bữa sáng hứng thú, bất đắc dĩ hỏi lúc này thoạt nhìn rõ ràng không tốt Bạch Ngạo Tâm. Dám cùng ta đi Hoa Điền. Bái thiếp thượng nội dung đại ý là một canh giờ sau, Đông Phương Dập cha mẹ, muốn tới bái kiến một chút Giang La Gia Gia. Mà lão gia tử ngày hôm qua đã hồi cũ viện bên kia. Đông Phương Dập không ở, hắn cha mẹ muốn tới bái kiến Gia Gia. Này chẳng lẽ là gia trưởng chi gian lần đầu tiên gặp mặt? Trên mặt thần sắc biến hóa không chừng Giang La suy tư một chút sau, gật đầu. A Lục, ngươi đi gọi một chút Giang Lâm ca tới. Giang Lâm tới sau, Giang La nói, Thanh Thủy Sơn trang trang chủ cha mẹ muốn tới bái kiến Gia Gia. Gì? A Dập hắn cha mẹ? Giang Lâm cũng rõ ràng sửng sốt. Ân, ngươi nói ở cái này thôn trang thấy, vẫn là dẫn bọn hắn hồi cũ viện thấy Gia Gia. Giang La tương đối rồi dám cái này. Ở bên này đi, ta đi đem Gia Gia kế đó. Giang Lâm nghĩ nghĩ, nói, kia hành, phỏng chừng Gia Gia lại đi tìm người đấu địa chủ đi, ngươi trở về lại mang cá nhân, cùng nhau tìm một chút. Giang La bất đắc dĩ, một cái thích nơi nơi tìm người đấu địa chủ lão nhân, thực làm cho người ta không nói được lời nào. Công phu không lớn, Phương Sĩ Nhan bọn họ cũng đều biết Đông Phương Dập cha mẹ muốn tới thấy Giang La Gia Gia. Đây là thấy gia trưởng. Đông Phương Dập cha mẹ, kia chẳng phải là đương triều Tuyên Vương cùng Tuyên Vương Phi. Phương Sĩ Nhan cùng Giang Lâm cái này hai cái cảm kích người, đối với sắp tới đại nhân vật, tỏ vẻ Alexander, không biết này nhị lão tới, là thiện vẫn là tới tìm Giang La phiền toái. Buổi trưa vừa đến, một chiếc xa hoa xe ngựa ngừng ở Cẩm Tú Sơn trang cửa, đã ở cửa chờ Giang Lâm cùng Hạnh Nhi chạy nhanh làm người mở ra đại môn, đón đi lên. Nhị lão cười tủm tỉm xuống xe, trước nhìn chung quanh liếc mắt một cái thôn trang cảnh sắc, quả nhiên, hôm nay xem, lại là bất đồng cảm. Giác, Giang La lúc này cũng ở Phương Sĩ Nhan cùng Bạch Ngạo Tâm, Bồ Duệ cùng đi hạ, đi ra. Giang La trước hướng nhị lão hành lễ, vãn bối Giang La gặp qua hai vị lão nhân gia. Mặt sau vài người đi theo thi lễ, Tuyên Vương cười tủm tỉm vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ không cần hành lễ. Tuyên Vương Phi còn lại là tinh tế thả vẻ mặt ý cười quan sát đến Giang La, sau đó vừa lòng gật gật đầu, kêu nhị lão nhiều khách khí, huống hồ chúng ta cũng không lão đi. Tới, La Nhi chân bá phụ bá. Mẫu nghe một chút xem. Kỳ thật nàng càng muốn làm Giang La kêu cha mẹ, chính là, ngẫm lại vẫn là đừng như vậy nói, rốt cuộc thời điểm còn không đến. Mọi người vừa nghe lời này, yên tâm tới, này hẳn là không phải tới tìm cha đi. Bá phụ bá mẫu, bên trong thỉnh. Giang La khách khí đem người đón đi vào. Đông Phương Dập diện mạo, có điểm giống hắn cha địa phương, cũng có giống hệt mẹ nó địa phương, bất quá đều là hấp thụ nhị lão ưu điểm. Tuyên vương phi diện mạo minh diễm, xinh đẹp, tuyên vương tuy rằng có điểm thô cuồng, nhưng là mặt hình rất đẹp, mà Đông Phương Dập liền kế thừa hắn mặt hình. Giang La đem nhị lão trực tiếp lánh hướng lão gia tử chủ kia gian trong lâu mà đi. Kỳ thật, lúc này, lão gia tử cũng chính thấp thỏm chờ. Liền ở hắn cùng mấy cái lão nhân đấu địa chủ khi, mới vừa vứt ra một cái đại bom, tạc kia mấy cái lão nhân đầu váng mắt hoa khi, Giang Lâm tìm được rồi hắn, nói A Dập cha mẹ muốn tới bái phỏng hắn, lập tức đem lão gia tử. Kinh chố mắt một chút, tiếp theo hắn nghĩ đến nhân gia có phải hay không tới tìm phiền toái. Bằng không A Dập cha mẹ tự mình tới cửa tới làm cái gì. Như vậy tưởng tượng, lão gia tử chạy nhanh thu thập bài poker, đi theo Giang Lâm liền tới rồi nơi này. Mặc kệ như thế nào, nhân gia nói rõ muốn gặp hắn, hắn đều không thể cấp La Nhi rớt dây xích. Đông Phương Dập thân phận thật sự, lão gia tử là biết đến, Giang La đều nói cho hắn. Như vậy, A Dập cha mẹ, đó chính là trong kinh. Thành quý nhân, nghe nói kia chính là khác họ Vương A. Hai người kia thân phận sai biệt, lúc này, thành lão gia tử lo lắng lời dẫn. Rốt cuộc hiện giờ Giang gia cùng La Nha đầu thân phận, ở nhân gia trước mặt, còn cái gì đều không phải đâu. Mặc dù một cái Cẩm Tú Sơn Trang, cũng là cái tân thôn trang, không có bất luận cái gì nội tình ở. Suy nghĩ cẩn thận hết thảy lão gia tử, không cấm càng thêm lo lắng lên. Chuyển nhà ngày ấy, nhà hắn nhi tử cấp Giang La thôn trang đưa tới một năm ăn lương. Không biết hắn cha mẹ có phải hay không tới phải đi về. Nhân gia nếu là nếu muốn, chính mình nên nói như thế nào lời nói, mới sẽ không làm La Nhi mất mặt đâu. Liền ở lão gia tử trái lo phải nghĩ gian, Giang La đẩy cửa ra, lánh Đông Phương Dập cha mẹ vào phòng. Giang lão gia tử chạy nhanh đứng lên, trên mặt lộ ra một tia khéo léo tươi cười, nhìn về phía tuyên vương cùng tuyên vương phi. Gia gia, đây là Thanh Thủy Sơn Trang lão trang chủ cùng phu nhân. Bá phụ, bá mẫu, đây là ông nội của ta. Giang La nhất nhất vì hai bên làm giới thiệu. Tuyên vương cùng tuyên vương phi chạy nhanh cấp chắp tay hướng lão gia tử hành lễ. Gặp qua ngài lão nhân gia, này lần đầu tiên gặp mặt, chúng ta có chút lỗ mãng. Mong rằng lão nhân gia không cần để ý mới hảo. Không ngại, không ngại, mau mời ngồi. Lão gia tử cả đời cũng là bên ngoài hành tẩu, cho nên tại đây đãi khách tiếp người thượng vẫn là làm thực hảo thực tiêu chuẩn. Giang La chờ ba vị trưởng bối đều ngồi xuống sau, cũng ngồi ở lão gia tử bên người, cấp ba người pha trà. Kính trà kính rượu trước kính khách nhân, Giang La trước cấp tuyên vương đổ một ly đưa qua đi. Bá phụ thỉnh. Tiếp theo là tuyên vương phi. Bá mẫu thỉnh. Lại tiếp theo cấp lão gia tử. Gia gia thỉnh. Phương sĩ nhan đám người cũng không có đi theo tiến vào, mà là đều đi Giang La lâu nội, vài người đi tiểu phòng khách nói nhỏ đi. La Nhi, chúng ta hôm nay sở dĩ mạo muội tới, chủ yếu chính là muốn gặp ngươi ra ra cùng ngươi. Năm trước chúng ta cũng đã biết ngươi cùng A Dập sự, chỉ là cái kia tiểu tử thúi vẫn luôn áp chế không cho chúng ta tới. Tuyên vương phi sảng khoái nhanh nhẹn, nói lời này khi mang theo một tia ủy khuất. Giang La cùng lão gia tử nhìn nhau liếc mắt một cái, không khỏi cười khẽ ra tiếng. Tuyên vương phi tính cách, nhưng thật ra cái đáng yêu. Bá mẫu, không phản đối A Dập cùng chuyện của ta sao? Giang La nghĩ nghĩ, nhẹ giọng hỏi. À không, tuyệt đối không, có người hiếm là chúng ta nhi tử, chúng ta vui vẻ còn không kịp đâu, như thế nào sẽ phản đối đâu? Tuyên vương phi lại lần nữa sảng khoái nhanh nhẹn. Tuyên vương nghe xong, có điểm tưởng đem cái này lão thái bà chạy về ra xúc động, lúc này mới lần đầu tiên thấy thông gia, đừng đem nhân gia cấp sợ hãi. Đương Giang La lại lần nữa trở lại lão gia tử phòng khi, thiếu chút nữa bị kia tám lão kinh rớt cằm, chỉ thấy ba người đang ở trên bàn khí thế ngất trời chơi. Đấu địa chủ, tuyên vương phi, thông gia, nhanh lên, tới phiên ngươi. Lão gia tử, tới, tới, ba cái sáu, mang hai bốn. Tuyên vương, hoa, thông gia thật là lợi hại, tam mang nhị a. Nói chuyện tuyên vương còn khẽ meo meo xem một cái tuyên vương phi. Tưởng đôi cái ám hiệu, kết quả tuyên vương phi cũng không nhìn hắn cái nào. Tuyên vương nhìn một chút chính mình bài, có ba cái mười, nếu chính mình đánh, ngồi ở chính mình nhà dưới lão bà tử kia ba cái tám sợ là ra không được. Nghĩ nghĩ, hắn đem cơ hội nhường cho tuyên vương phi. Quá! Chỉ là, làm Tuyên Vương thất vọng rồi. Tuyên Vương phi xem cũng chưa xem chính mình bài, nhìn Tuyên Vương cùng lão gia tử liếc mắt một cái, nói thẳng, quá khụ. Tuyên Vương thầm thở dài một tiếng, cái này bổn nữ nhân. Giang La cái này quần chúng thiếu chút nữa cười ra tới, Tuyên Vương cùng Tuyên Vương phi là nông môn, cùng nhau tới đấu ra ra cái này địa chủ, chỉ là Tuyên Vương phi giống như còn là không ở trạng thái, không biết nông dân chi gian hợp tác yếu lĩnh. Kết quả, lão gia tử hợp với một cái tam mang một cái phi cơ mang cánh, cuối cùng khinh phiêu phiêu quăng một cái năm, kết thúc trò chơi. Tuyên Vương phi nhìn chính mình trong tay một đống bài, có điểm há hốc mồm, này liền xong rồi. Tuyên Vương nhìn chính mình trong tay một phen bài, thật sâu vô ngữ. Không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo, nói chính là những lời này. Lão gia tử này cục là địa chủ. Tuyên Vương hai vợ chồng già là nông môn, hai người đánh một cái, kết quả làm nhân gia thắng tuyệt đối. Giang La đứng ở ba người phía sau, nhìn đến nơi này không khỏi phá lên cười, này ba cái lão nhân gia, quá đáng yêu. Tuyên Vương vừa thấy Giang La tới, kêu lên, La Nhi, ngươi tơi chơi, ngươi bá mẫu vận may quá xú. Ha ha, không được, ta còn có việc, trở về lấy điểm, đồ vật, các ngươi chơi, chơi vui vẻ điểm A. Dứt lời, người chạy nhanh đào tẩu, cùng này vài người chơi. Chính mình này bạo tính tình, sẽ bị buồn bực chết. Lão gia tử mắt trợn trắng, nha đầu này, không phải trở về lấy đồ vật sao, như thế nào cái gì cũng chưa lấy liền chạy, tới tới tới, chúng ta tiếp tục. Lão gia tử một bên tẩy bài, một bên hỏi Tuyên Vương phu phụ, này phó bài là A Dập cố ý tìm người làm, thực rắn chắc, trang giấy cũng thực hảo, vẽ hoa cũng thực tươi sống, là lão gia tử thích nhất một bộ bài poker, đi ở nào đều sẽ ở trong tay áo mang theo. Hắn cảm thấy câu kia cách ngôn nói đặc biệt hảo, đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Hắn chính là như vậy, kia một lần đại nạn không chết, này không, có La Nha đầu như vậy hiếu thuận sẽ kiếm tiền cháu gái, học xong tốt như vậy chơi trò chơi, còn có trong thôn như vậy nhiều bùn lão nhân bị chính mình khi dễ, nhân sinh a viên mãn. Nghĩ đến trong thôn đám kia bùn lão nhân liền đơn giản như vậy trò chơi đều học không tốt, tổng bại bởi chính mình khi, lão gia tử âm thầm buồn bực, trách không được sẽ nghèo, mỗi lần không dám gọi địa chủ, chính mình đương địa chủ còn đấu không lại chính mình, bọn họ kia đầu óc, khi nào có thể làm giàu. Vẫn là trước mắt hai người kia thông minh, mới dạy ba lần, liền đều học xong, còn chơi thực vui vẻ, này liền hảo a. Tới tới tới, tiếp tục, lúc này ta muốn kêu địa chủ. Tuyên Vương phi càng bại càng hăng, Tuyên Vương cũng rất có hứng thú nói, tới tới, tiếp tục. Thực mau, trong phòng lại nghĩ tới ba người chơi vui sướng thanh. Âm, đứng ở ngoài cửa Giang La, bất đắc dĩ cười, đi tìm Phương Sĩ Nhan bọn họ uống trà đi. Cứ như vậy, Thanh Thủy Sơn Trang cái này thông ra, Cẩm Tú Sơn Trang nhận hạ, cũng bắt đầu ngươi tơi ta đi lên. Tháng 4/30, Thanh Thủy Sơn Trang mời Giang La cùng lão gia tử tới cửa đi làm khách. Giang La suy tư qua đi, mang theo lão gia tử đi. Nếu cuộc đời này nhận định chính là nam nhân kia, như vậy, ở hắn không ở nhà khi, làm cha mẹ hắn an tâm điểm, cũng là nàng có thể vì hắn làm một loại. Chân chính đứng ở Thanh Thủy Sơn Trang thổ địa thượng khi, Giang La mới cảm giác được lần trước nàng ở nơi xa đỉnh núi thượng thấy cũng không tính đại, lúc này đứng ở thôn Trang, nhìn đến mới kêu đại. Cái này thôn Trang, chính là cái nông Trang, toàn bộ là đồng ruộng, không có giống chính mình thôn Trang như vậy tạp, có hoa có thảo, có lương có đồ ăn, còn có vườn trái cây. Nơi này chính là mấy trăm mẫu ruộng tốt, ngoài ruộng loại, cũng đều là lương thực cùng rau dưa. Không có nhà mình như vậy tạp, khoai lang, đậu loại một đống lớn. Hơn nữa, thôn Trang người rất nhiều, đồng ruộng cũng cách cách đó không xa, là có thể nhìn đến đang có người ở dãy cỏ. Cái này tọa lạc ở dãy núi vây quanh bên trong Thanh Thủy Sơn Trang, thực tinh giật, thực ưu nhã, như nhau đông phương dập cho người ta đệ nhất cảm giác, ưu nhã, an nhàn. Tới Thanh Thủy Sơn Trang làm khách, đối cái gì đều cảm giác thực hảo, duy nhất không tốt một chút, Giang La tổng cảm giác cái kia làm tổng quản nhìn chính mình ánh mắt, mang theo một tia cáu giận cùng bài xích. Đặc biệt ở Tuyên Vương phu phụ nhìn không tới địa phương, cái loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Lúc này, chính là Giang La đi khi, cố ý mang theo 15 đi. vì chính là có thể làm hắn gặp một lần Tuyên Vương Phi cùng Tuyên Vương cái này bá phụ bá mẫu. Lúc này, 15 cùng Tuyên Vương phu phụ đi trong phòng nói chuyện đi, Giang La đi ra ra môn, đứng ở trong viện một viên cây lê hạ. Đang xem cây lê thượng quả lê phát ngốc, đột nhiên liền cảm giác được một cổ mãnh liệt bị nhìn chăm chú tầm mắt chăm chú vào trên người mình. Không cần quay đầu, nàng đều có thể biết là Lam Cầm. Giang La liếm đi chính mình trong mắt sắc bén, thần sắc biến như tiểu cô nương thẹn thùng, ngượng ngùng lên. Nàng không có quay đầu lại, tiếp tục nhìn chằm chằm trên cây, trong miệng nhẹ giọng nỉ non một tiếng. Á Dập, ngươi tới rồi sao? Nàng một tiếng lạc, liền cảm giác được kia cổ. Nhìn chằm chằm chính mình tầm mắt biến thành căm hận. Ha ha, Giang La trong lòng khẽ hử một tiếng, minh bạch, thì ra là thế. Nàng nhớ rõ, vừa rồi Tuyên Vương Phi giới thiệu Lam Cầm khi, nói chính là hai cái thân phận, một là thôn trang thượng nội vụ đại quản gia, nhị là đại hoàng tức phụ. Đại hoàng cùng nàng khi nào thành thân, Giang La cũng không biết. Nàng vẫn luôn còn tưởng rằng đại hoàng là cái mao đầu tiểu tử đâu, không nghĩ tới nhân gia đã là có lão bà. Chỉ là, đại hoàng cùng nàng quan hệ, đến tột cùng là thế nào đâu? Giang La nhưng thật ra tò mò. Thanh Thủy Sơn Trang, Tuyên Vương cùng Tuyên Vương Phi tiễn đi Giang La ra tôn hai sau, cho nhau nhìn thoáng qua, trở về phòng. Đóng lại cửa phòng, hai người tụ ở cùng nhau nói lên lặng lẽ lời nói. Đề tài nội dung, chính là có quan hệ với khi đó 15 theo chân bọn họ ở trong phòng kia một đoạn đối thoại. 15 nói, đại bá phụ, đại bá mẫu, Cẩm Tú Sơn Trang chuyển nhà ngày ấy, ám vệ. Phát hiện có người ở thôn trang ngoại chỗ tối nhìn lén thôn trang, nghe lén bên trong người ta nói lời nói. Ta an bài người theo dõi người kia, cuối cùng, hắn trở về chính là Thanh Thủy Sơn Trang. Đến nỗi hắn trở về gặp ai, cho ai bẩm báo tin tức, chúng ta cũng không tiếp tục theo dõi. Nói xong lời nói, 15 quan sát đến Tuyên Vương phu phụ thần sắc. Hắn không hy vọng người này là chính mình bá phụ bá mẫu an bài. Hơn nữa, chuyện này, hắn còn không có bẩm báo Giang La. Cũng chưa kịp nói cho Đông Phương Dập. Tuyên Vương phu phụ nghe xong, lúc ấy liền sửng sốt. Tuyên Vương sắc mặt liền lạnh xuống dưới. Ta đại khái biết là ai. Tuyên Vương phi cũng thở dài. 15 vừa thấy, liền an tâm rồi. Không phải bọn họ liền hảo. Như vậy, hắn cũng có thể yên tâm cấp Giang La trở về bẩm báo. Mà lúc này Tuyên Vương phu phụ lại là ở nhìn nhau liếc mắt một cái sau thở dài. Không phải bọn họ không thích Lam Cầm làm nhà mình tức phụ, mà là nhi tử không thích nàng. Nếu nhi tử thích nàng lời nói, bọn họ sẽ không chút do dự làm nhi tử cưới nàng. Chính là, nhi tử không thích liền không có biện pháp. Nhà bọn họ không cần dùng nhi nữ hôn nhân tới củng cố cái gì địa vị, cũng không yêu cầu cần thiết môn đăng hộ đối. Nhà bọn họ chỉ cần nhi nữ về sau quá vui vui vẻ vẻ, gả cưới thích người liền hảo. Con cái vui vẻ hạnh phúc, bọn họ hai vợ chồng già liền cảm thấy hạnh phúc. Lão nhân, chúng ta muốn động thủ sao? Nhưng ta tổng cảm thấy không tốt, vẫn là chờ nhi tử trở về đi. Về sau chúng ta an bài người nhìn chằm chằm khẩn điểm là được. Nàng dù sao cũng là theo nhi tử 7-8 năm người, hiện tại lại là đại hoàng tức phụ. Tuyên Vương Phi do dự một chút nói, ân, nghe ngươi, bất quá, hạ nhân phương diện này, ngươi muốn nhiều chú ý một chút, tốt nhất tìm ra là ai cho nàng chạy chân, trực tiếp tìm cái cớ, đem người đuổi rồi. Tuyên Vương trầm giọng nói, hành, Tuyên Vương Phi trịnh trọng nói, muốn biết là ai? Rất đơn giản, làm A Hồng an bài người trở về một lóng tay nhận liền rõ ràng, Cẩm Tú Sơn Trang. 15 ở Giang La về tới chính mình lâu nội sau, cũng xuất hiện ở Giang La trong phòng, cấp Giang La bẩm báo chuyện này. Giang La nghe xong kinh ngạc một chút, cuối cùng gật gật đầu, làm ám vệ nhóm tỉ mỉ điểm, đừng làm cho người tới xúc phạm tới chúng ta thôn trang người là đến nơi, đến nỗi bọn họ nghe xong cái gì, nói cho ai, đừng động. Ta tin tưởng, cuối cùng tổng hội có cái kết quả. Hơn nữa, Thanh Thủy Sơn Trang sự, chúng ta quản không được, nếu ngươi đã nói cho bá phụ bá mẫu, bọn họ sẽ xử lý. Là, chủ tử, 15 lên tiếng rời đi. Chờ 15 sau khi rời đi, Giang La cầm một quyển sách nằm ở mếm sụp thượng, lại không thấy đi vào liếc mắt một cái, nàng trong đầu không khỏi hồi ức nàng ở Thanh Thủy Sơn Trang khi cảm giác được kia nói cáu giận tầm mắt. Nàng có thể xác định đó là Lam Cầm, hơn nữa nàng cũng biết nàng cáu giận chính mình là bởi vì Đông Phương Dập, chính là nàng tổng cảm thấy nơi này biên có phải hay không có cái gì chính mình không biết sự tình đâu. 15. Giang La nghĩ tới, liền không nín được, tưởng lộng cái rõ ràng. 15 mới vừa thượng nóc nhà, lại chạy nhanh tiến vào. Chủ tử, 15, ta còn là có một việc nghi hoặc, ngươi giúp ta đi tra một chút Lam Cầm cùng Đại Hoàng là khi nào thành thân, ở kia phía trước nhưng có phát sinh sự tình gì? Là, chủ tử. 15 ngẩn ra, ngẩng đầu, bay nhanh nhìn Giang La liếc mắt một cái. Giang La còn lại là sâu kín nhìn hắn. 15, ta không thích lừa gạt ta người, cho nên, mặc kệ khi đó đã xảy ra chuyện gì, đều phải đúng sự thật nói cho ta. Bằng không, ta sẽ hoài nghi ngươi năng lực. Là, thỉnh chủ tử yên tâm, ta nếu theo ngươi, liền tuyệt đối đối với ngươi trung tâm. Ân, đi thôi, làm vàng bạc bảo vệ tốt môn, ta muốn ngủ một lát, ai tới đều không thấy. Là, 15 bay nhanh đi xuống lầu, từ cửa chính đi ra. Ngoài, an bài xong vàng cùng bạc sau, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là chính mình tự mình đi một chuyến Thanh Thủy Sơn Trang đi. Thanh Thủy Sơn Trang ám vệ, có hơn phân nửa đều là hắn huấn luyện ra, cho nên, hắn hỏi thăm cái tin tức, là thực dễ dàng. Đương 15 đã biết sự tình chân tướng lúc sau, âm thầm thở dài, hắn cái này đường ca a, vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau trọng tình trọng nghĩa. Nghĩ đến Giang La biết chuyện này thời điểm biểu tình, hắn không cấm có điểm mong đợi. Lên, đương 15 lại lần nữa xuất hiện ở Giang La trong phòng khi, liền thấy Giang La tạch một chút liền ngồi thẳng thân mình. 15 trong lòng cười thầm, đây là đối ngoại nói buồn ngủ người. Phỏng chừng nàng là chờ tin tức sốt ruột chờ táo đi. Chủ tử, Đại Hoàng cùng Lam Cầm, chính là ở bá phụ bá mẫu từ kinh thành trở về ngày thứ hai thành thân. Mà A Dập ca là ở đầu một ngày đột nhiên quyết định làm cho bọn họ thành thân. Sau đó, 15 lại đem Thanh Thủy Sơn Trang ám vệ kia một ngày nhìn đến sự tình nói một lần. Lam Cầm phần đỉnh một chén đồ vật đi Đông Phương Dập phòng. Thật lâu lúc sau, Lam Cầm rời đi. Không lâu, Đông Phương Dập kêu Đại Hoàng đi vào. Thật lâu lúc sau, Đại Hoàng mới rời đi. Sau lại tấm cổ người kêu Lam Cầm đi vào, Đại Hoàng cũng theo đi vào. Lại là thật lâu lúc sau, hai người mới cùng nhau rời đi. Nhưng là xem ra tới, Lam Cầm sắc mặt phi thường khó coi. Lúc sau, buổi chiều bắt đầu, hai người liền bắt đầu chuẩn bị nổi lên thành thân một ít việc nghi. Đại Hoàng còn tự mình đi một Phúc Vân Trấn cấp Lam Cầm mua không ít đồ vật. Ngày thứ hai, ở lão gia cùng phu nhân dưới sự chủ trì, Đại Hoàng cùng Lam Cầm liền thành thân. Quan trọng là, Đại Hoàng ở tân hôn đêm, thật sự đem Lam Cầm cấp động phòng. Nghe nói, ngày thứ hai, kia mang theo Lam Cầm đầu đêm đệm chăn đều bị đưa đến phu nhân trước mặt qua mục đích. Mà theo nhị hoàng lặng lẽ cùng bọn họ nói, hắn ca cùng Lam quản gia phu thê sinh hoạt còn rất tốt đẹp. Mỗi lần hắn ca trở về, Lam Cầm đều sẽ sớm cho hắn ca đánh hảo nước tắm. Đương nhiên này cuối cùng một câu, là ám vệ nhóm vui cười lặng lẽ nói cho 15, làm 15 đừng nói cho người khác. Giang La sau khi nghe xong, bất đắc dĩ thở dài, này Lam Cầm, đến tột cùng muốn làm cái gì? Dùng Đại Hoàng cái này tiểu thịt tươi, còn tiếu tưởng Đông Phương Dập cái này lão thịt khô, thật là trường kiến thức. Đúng rồi, La Nha Đầu, thúc tới, còn có chuyện muốn thay thế. Biểu các thôn dân hướng ngươi lãnh giáo một chút. Thôn trưởng ở trầm mặc sau khi, mím môi, nha một cắn, vẫn là xuất khẩu. Giang La kinh ngạc, gật đầu. Hành, thúc ngài nói, chỉ cần ta sẽ, biết gì nói hết. Là cái dạng này, lần trước ngươi chuyển nhà, đại gia tới sau, nhìn đến ngươi thôn trang hoa màu muốn so với bọn hắn trong đất lớn lên hảo, lớn lên cao, trở về bọn họ liền nói nổi lên chuyện này. Sau lại liền muốn cho ta tới hỏi một chút các ngươi là trong đất. Còn thượng cái gì phân bón sao? Vẫn là nhiều tưới nước nguyên nhân. Giang La sửng sốt. Trong lòng đột nhiên nhớ tới cho tới nay chính mình quên mất sự tình. Về năm nay là cái khô hạn năm sự tình. Nguyên bản, tháng riêng khi là nhớ rõ, sau lại việc nhiều, hơn nữa Giang phủ sự tình, vội xong sau trở về cũng đã 3 tháng, quên mất chuyện này. Thúc, đại gia hoa màu lớn lên đều không hảo sao? Ân, đúng vậy, năm nay đầu xuân đến bây giờ, không tiếp theo tích vũ, chỉ dựa vào dòng suối nhỏ thủy, bên dòng suối phụ cận còn hảo, chính là ly bên dòng suối xa một ít, liền không có phương tiện tưới nước. Hiện tại, đại gia bắp là một lóng tay cao, ta nhớ rõ nhà ngươi vừa rồi ta trông thấy, hẳn là có cẳng chân cao đi. Giang La cùng Giang Lâm nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng trầm xuống, gật gật đầu. Như vậy, đại gia ý tứ là cái gì? Giang La hỏi. Đại gia chính là muốn biết nhà ngươi dùng cái gì phì, vẫn là tưới nước số lần nhiều. Giang La nghe thốn. Trưởng thúc nói xong, nghĩ nghĩ, ngoài cửa chờ Vàng nói, Vàng, ngươi đi đem A Tam mời đến. Là, chủ tử. Vàng lên tiếng rời đi. Thời điểm không lớn, A Tam tới. Nhìn đến trong phòng có thôn trưởng cùng thôn trưởng phu nhân, A Tam hướng Giang La cùng Giang Lâm hành xong lễ sau, lại cấp thôn trưởng hành lễ, sau đó hỏi, trang chủ, ngài tìm ta. Ân, A Tam, ngồi. A Tam nghe lời ngồi ở Giang Lâm bên người. Chúng ta bắp mấy tháng loại, khi nào tưới thủy, rót vài lần, nhưng có thượng cái gì phân bón, cấp thôn trưởng thúc nói một chút. Giang La nhẹ giọng nói. A Tam nhìn Giang La liếc mắt một cái, gật gật đầu. Chúng ta bắp là ở 3 tháng sơ 7 khi loại, sái đi vào bắp hạt sau rót một thủy, ở đều ra miêu sau, lại rót một lần. Sau đó chính là bắt đầu nhổ giò tách ra loa khẩu khi, lại rót một lần. Mấy ngày nay chuẩn bị muốn cuốc một lần thảo, cuốc xong sau, lại quá nửa tháng, chuẩn bị lại tưới một thủy, đúng là trường cao cột thời điểm. Lúc sau liền, phải bắt đầu kết cùi bắp, còn phải tưới một lần. Phân bón không trở lên quá, cũng chỉ có bắt đầu sới đất khi thượng quá một lần phân. Ở lần thứ ba tưới nước khi, trong nước đoái một chút hồi dại quả hôi phấn, cái này hẳn là tất cả mọi người đều biết đến, sợ trong đất có sâu bệnh, dùng để sát trùng. A Tam nói xong, nhìn về phía thôn trưởng, Hoành Thúc, chính là này đó, mặt khác hoa màu cũng không sai biệt lắm, kỳ thật ta cũng không phải thực hiểu, là sư phụ ta dạy cho ta. Thôn trưởng gật gật đầu, cách làm mọi người đều biết, cũng giống nhau, chính là, ngươi này mỗi một lần tưới nước thời gian, điểm véo thực chuẩn, này thực hảo, vẫn là có người chuyên tâm làm một việc hảo a. Bất quá các thôn dân trong đất, theo ta được biết, liền loại khi rót một thủy, còn lại liền chờ hạ thiên vũ, đáng tiếc ông trời không mưa. Thôn trưởng gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, Thúc, bắp trưởng thành kỳ, đặc biệt là trường cột thời kỳ, nhất yêu cầu hơi nước thời. Điểm, kỳ thật, mặt khác hoa màu cũng giống nhau, lúc này thiếu thủy, sợ là một năm xuống dưới, đều sẽ không có cái hảo thu hoạch. Giang La ngưng mi nói, đúng vậy, cái này Thúc hiểu. Nhưng đại gia không rõ a, ta cho bọn hắn giảng, còn đều cảm thấy ta nói bừa dường như, bởi vì ta chính mình ra cũng xác thật không tốt, thiếu thủy. Thôn trưởng thím cũng thở dài. Giang La vẻ mặt nghiêm túc nói, Thúc, ta phía trước ở bên ngoài nghe được một tin tức, có kia hiểu hiện tượng. Thiên văn người ta nói, năm trước mùa đông không hạ tuyết, năm nay nước mưa liền không phong phú, dễ dàng khô hạn, ảnh hưởng thu hoạch. Thôn trưởng gật gật đầu. Ta cũng cảm giác ra tới, này đều tháng tư, còn liền một giọt nước mưa đều không có, năm nay sợ là sẽ là một cái khô hạn năm nào. Ta khi đó trở về, bổn tính toán nói với ngươi chuyện này, kết quả Hoành Ba bắt đầu bệnh nặng, ta cũng liền cấp đã quên. Giang La bất đắc dĩ thở dài, còn nói thêm, ta nhưng thật ra có biện pháp giúp đại gia đem thủy từ nhỏ khê trừ đi lên, nhưng là trước để là tất cả mọi người đều muốn đi động thủ. Ở chính mình đồng ruộng biên đào lạch nước nói, nếu có thể lấy đá phiến phô ra tới lạch nước, về sau sẽ không bao giờ nữa sợ khô hạn thời tiết. Thôn trưởng vừa nghe, tạch một chút ngồi thẳng thân mình, La Nha đầu ngươi là nói, có thể khai cử hoa tiêu đến đồng ruộng. Chính là có người ra mà là so với kia suối nước cao, thủy như thế nào đi lên. Nếu biện pháp này giải quyết nói, khô hạn thật là có thể giải quyết. Ta biện pháp có thể giải quyết cái kia. Ngươi một hồi cùng Giang Lâm đi chúng ta bên ngoài bơm nước lạch nước biên xem một chút sẽ biết. Giang La cười tủm tỉm nói. Hiện tại có thể đi xem sao? Nếu có thể đem chuyện này xác định xuống dưới, ngày mai Thúc liền triệu khai đại hội, động viên mọi người bắt đầu đào kênh nói. Đi thôi, chúng ta cùng đi nhìn xem, ta cho ngươi nói một chút nguyên lý, ngươi liền biết. Giang La cũng đứng lên. La Nhi, nếu không ta mang Thúc đi thôi. Ngươi không phải tưởng nghỉ ngơi một hồi sao? Giang Lâm cũng đứng lên, quan tâm nói, không có việc gì, cùng đi đi. Giang La lắc lắc đầu, đi theo bọn họ cùng nhau hướng ra phía ngoài đi đến. Chờ thôn trưởng hai vợ chồng xem qua Giang La thôn trang bên ngoài, tới gần bên dòng suối nơi đó, vòng ra một khối địa phương, phô gạch mặt, còn có một cái hồ nước lớn tử, thả an trí hai cái đại bánh xe, một cái ở trong nước, một cái ở ao phía trên khi, có chút nghi hoặc. Chờ A Tam qua đi, rút ra tạp đại bánh xe một cây gậy gỗ sau, liền thấy kia ở trong nước đại bánh xe theo dòng nước lưu động xoay lên, tiếp theo bánh xe thượng thật nhiều tiểu thùng thủy tưới ở cái này đại bánh xe thượng tiểu thùng, sau đó cái này bánh xe bắt đầu đi theo xoay lên, mà thùng thủy toàn bộ ngã xuống ao to, mà trong ao thủy mạn qua đi thông Giang La thôn trang cái kia lạch nước giới hạn sau, thủy liền tự nhiên theo con đường, chảy về phía thôn trang, mà thôn trưởng liếc mắt một cái liền thấy được, cái kia lạch nước là nối thẳng tường vây, trên tường vây mặt để lại lạch nước khẩu, vừa rồi cái kia khẩu tử là đổ, là Giang Lâm qua đi đem tấm ngăn lấy ra sau, dòng nước đi vào. Ở kia nói tường vây mặt sau, chúng ta ở trong góc đào rất lớn một cái hồ nước, có thể chứa đựng một hồ thủy, dùng để tưới thụ. Thiếu thần bọn họ mỗi ngày liền ở nơi đó luyện công, ha ha. Giang La nói xong, nhớ tới kia. Mấy cái tiểu tử bị sư phó nhóm huấn luyện dẫn theo hai số nước luyện khinh công bộ dáng, không khỏi cười khẽ. Đương Giang Trấn Thanh nghe thôn trưởng nói xong về sau, kích động ngồi thẳng thân mình. Thúc, ta nhớ rõ, lúc ấy Giang La tiểu thư cho ta xem qua bản vẽ. Ta mang theo đại gia làm, đây là chuyện tốt, ta nhất định đem hết toàn lực. Giang Trấn Thanh lập tức bảo đảm nói. Thôn trưởng nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Lần này ngươi nếu muốn hảo, đây là vì các thôn dân làm việc, thả nhà ngươi cũng sẽ dùng đến, cho nên, không có tiền công, cũng mặc kệ cơm. Hành, ta đã biết, ta đây ra đảo canh sự, Giang Trấn Thanh lại nghĩ tới cái này. Cái này ta sẽ an bài, thả lão bà ngươi cũng đến cùng đại gia hỏa cùng đi làm, đem hải tử đều đưa đến cha mẹ ngươi trong nhà. Ngày mai buổi sáng ta sẽ mở họp nói chuyện này. Thôn trưởng Thanh Đạm nói, hành, thúc, ta đã biết. Ta đêm nay sửa sang lại một chút công cụ cùng bó củi. Giang Trấn Thanh lập tức bảo. Đảm nói. Hành, lần này đại gia hỏa có thể hay không khiêng qua cái này khô hạn năm. Liền xem ngươi, làm thành công, công lớn một kiện. Thả Cẩm Tú Sơn Trang người cũng sẽ tham dự. Không chuẩn đối với ngươi tơi nói, là một cơ hội, toàn xem chính ngươi. Lại một cái, nhớ kỹ, quản hảo lão bà ngươi. Thôn trưởng đầy mặt nghiêm túc nhìn hắn. Là... thúc. Giang Trấn Thanh có điểm chua xót nói, ngươi nói một chút ngươi, lúc trước Giang La nha đầu đem như vậy cơ mật đồ vật đều dạy cho ngươi, ngươi như thế nào liền không biết cảm ơn, không biết tranh khẩu khí đâu. Thôn trưởng hận sắt không thành thép nói, thúc, là ta đã ý, về sau ta sẽ quản hảo thẩm thị. Giang Trấn Thanh liền kém cấp thôn trưởng quỳ xuống nhận sai. Tốt xấu liền lúc này đây cơ hội, lần này ngươi nếu là lại tìm đường chết, ta cũng về sau mặc kệ ngươi. Thôn trưởng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đứng dậy rời đi. Ra sân hắn xem cũng chưa xem Thẩm Cây Một Hương liếc mắt một cái, bước nhanh rời đi. Giang Trấn Thanh lại ở nhà ngồi một hồi, hoán một chút này cổ kính, mới đứng lên, ra sân, liền thấy Thẩm Cây Một Hương chính khom lưng muốn đi củi lửa đôi tìm cái gì. Chạy nhanh nấu cơm, một hồi ta có lời đối với ngươi nói. Thẩm Cây Một Hương dọa cả kinh, chạy nhanh ngồi thẳng thân mình hướng bếp lò thêm củi lửa, lại không dám đi phiên củi lửa phía dưới. Giang Trấn Thanh lánh lánh nhìn nàng động tác, hừ lạnh một tiếng, ngồi ở một bên ghế nhỏ thượng nhìn chằm chằm nhìn. Đãi Thẩm Cây Một Hương làm chín cơm, về phòng cầm chén đũa khi, Giang Trấn Thanh nhanh chóng đi củi lửa phía dưới, tìm kiếm ra kia bao thạch tín, ném tới bếp lò. Hôm nay phát hiện Thẩm Cây Một Hương không thích hợp, hắn liền vẫn luôn âm thầm nhìn chằm chằm nàng, quả nhiên nữ nhân này ở củi lửa phía dưới ẩn giấu đồ vật. Chờ Thẩm Cây Một Hương lấy ra tới chén đũa mâm thịnh hảo giờ cơm, Giang Trấn Thanh đứng lên, ta không muốn ăn, ngươi ăn đi, ngày mai bắt đầu, ta liền có sống làm, trong thôn cũng sẽ vội lên, lúc này đây, chỉ mong ngươi có thể ngoan một chút, đừng lại cho ta gây chuyện, nếu không, liền không phải hưu thê đơn giản như vậy sự tình. Giang Ngũ Lăng ra sự tình, cũng không phải không thể nào lại phát sinh. Dứt lời, Giang Trấn Thanh xoay người rời đi, trở về chính mình công cụ trong phòng. Thẩm Cây Một Hương ngây ra một lúc, lại suy nghĩ một lần Giang Trấn Thanh nói, trong lòng đột nhiên liền cảm giác sống lại dường như. Hắn ý tứ này, là về sau không hề đánh chửi chính mình sao? Không khỏi, nàng có điểm may mắn chính mình vừa rồi không hạ dược, bằng không, Giang Ngũ Lăng ra sự tình, thật sự liền đã xảy ra. Như thế nghĩ, nàng chạy nhanh ngồi xuống từng ngụm ăn xong rồi cơm. Ăn một lát, nàng đột nhiên nhớ tới kia bao thạch tín, chạy nhanh đi qua đi củi lửa đôi bên cạnh tìm, tưởng ném ở bếp lò thiêu hủy. Đáng tiếc chính là, nàng như thế nào tìm cũng chưa tìm được. Trong lòng, có chút thấp thỏm Thẩm Cây Một Hương, lại lần nữa ăn cơm khi, liền cảm giác có điểm ăn không vô. Nàng dùng chỉ có đầu nhân nghĩ, như thế nào sẽ đã không có đâu. Chẳng lẽ là Giang Trấn Thanh cầm đi, không có khả năng đi. Hắn nhìn đến nói hẳn là lại tơi đánh chính mình một đốn đi. Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Cây Một Hương đột nhiên cảm thấy, khẳng định là Giang Trấn Thanh khi đó ra tới thấy được. Cũng không thu thập chén đũa, Thẩm Cây Một Hương đi Giang Trấn Thanh công cụ phòng. Trấn Thanh, ta, đi ra ngoài. Trấn Thanh, ta biết sai rồi, ta kia không phải tưởng độc ngươi, ta chính là cảm thấy thực xin lỗi ngươi, ta cũng không muốn sống nữa. Tưởng cùng ngươi cùng nhau, Thẩm Cây Một Hương bùm một tiếng, cấp Giang Trấn Thanh quỳ xuống. Trấn Thanh, là ta buồn, là ta đầu óc mơ hồ, bị ta cha mẹ cùng ca tẩu lợi dụng còn không tự biết, ta hiện tại rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, cầu ngươi lại cho ta một lần cơ hội, ta nhất định hảo hảo làm người. Không bao giờ sẽ đi tính kế người khác, ta liền ở nhà hảo hảo đem chúng ta hài tử lôi kéo đại, được không? Thẩm Cây Một Hương một phen nước mũi, một phen nước mắt cấp Giang Trấn Thanh khóc lóc, bảo đảm, hiện giờ nhà mẹ đẻ không có, nếu nàng lại không chiếm được Giang Trấn Thanh bảo hộ, nàng sẽ sống không nổi. Giang Trấn Thanh tuy rằng không nói chuyện, nhưng cũng không lại đuổi nàng đi ra ngoài. Thẩm Cây Một Hương tiếp tục khóc lóc kể lể nói, ta hiện tại rốt cuộc biết ta trước kia là có bao nhiêu choáng váng, người khác châm ngòi vài câu, liền cảm thấy khác đều đối. Ta trước nay liền không có hảo hảo nghĩ tới người khác nói là có ý tứ gì. Ô ô ô, về sau, mặc kệ chuyện gì, ta đều sẽ nói cho ngươi, đều sẽ tìm ngươi thương lượng. Trấn Thanh, không cần đuổi ta đi, hảo sao? Ô ô ô, câm miệng, đi cho ta nhiệt cơm, ta đói bụng. Trấn Thanh, ta về sau cũng không dám nữa a. Nga nga, ta lập tức đi. Thẩm Cây Một Hương đang muốn lại khóc, vừa nghe lời này, chạy nhanh đứng lên, ma lưu chạy ra đi. Giang Trấn Thanh nhìn cửa, thở dài, là chính mình sai a. Lúc trước cha mẹ liền không nghĩ làm hắn tìm Thẩm gia thôn khuê nữ, nói Thẩm gia nhân tâm mắt tử bất chính, hắn chỉ là khi đó coi trọng Thẩm Cây Một Hương tính tình rộng rãi, ái cười. Không nghĩ tới, cuối cùng, vẫn là ân cha mẹ tiên đoán đi, Thẩm gia, quả nhiên không phải một môn tử thứ tốt. Đoạn tuyệt lui tơi cũng hảo, chỉ ngóng trông Thẩm Cây Một Hương về sau có thể an tâm đi theo chính mình sinh hoạt. Kế tiếp nhật tử, Giang gia thôn đột nhiên liền toàn thôn động viên lên, trừ bỏ 55 tuổi trở lên lão nhân không ra động, mặt khác 12 tuổi trở lên 55 tuổi dưới toàn thể thôn dân toàn bộ xuất động, nghe thôn trưởng chỉ huy, đi đồng ruộng khai cử đào thủy đạo. Một ít chủ con đường, thôn trưởng an bài một ít người đi tìm rất nhiều đá phiến tới phô thượng. Nhưng là ở tiến vào các gia chi nhánh con đường, là không có phô đá phiến. Từ Giang La Thôn Trang đi ra ngoài hướng đông bắt đầu, mãi cho đến Giang Gia Thôn nhất phía đông, này sở hữu Giang Gia Thôn đồng ruộng, tổng cộng thiết trí 5 cái bơm nước xe chở nước. Giang Trấn Thanh mang theo trong thôn mặt khác 5 cái thợ một cùng nhau động thủ, không biết ngày đêm chế tạo gấp gáp xe chở nước đại bánh xe. Giang La Cẩm Tú Sơn Trang cũng xuất động 10 cái người đi hỗ trợ. Có đôi khi Giang La cùng Giang Lâm cũng sẽ đi theo đi gặp, cơ bản liền đều là thôn trưởng ở đồng ruộng nhìn chằm chằm. Cũng may Giang gia thôn các thôn dân đều tương đối nghe thôn trưởng nói, hắn nói hướng đông, không ai dám hướng tây, cũng coi như là tương đối đoàn kết. Ngày mai chính là Tết Đoan Ngọ, năm nay Tết Đoan Ngọ cũng là Cẩm Tú Sơn Trang lạc thành sau qua cái thứ nhất quốc gia đại sự ngày. Thôn Trang mấy ngày trước đây lại tăng thêm không ít người khẩu, Giang La dự đoán đến, cái này ngày hội sẽ thực náo nhiệt. Hưng Nhi sơ tam ngày ấy cùng Quý Anh cùng nhau đã trở lại. Lần này trở về, Giang La thế nhưng phát hiện Hưng Nhi trưởng cao, cũng béo, trên người cùng trên mặt có thịt. 14 cũng là, vóc dáng cũng trưởng cao điểm, người cũng béo. vừa hỏi dưới, mới biết được, Quý Anh vị hôn thê hiện giờ cũng ở tại Lưu Vân Quán, thả chuyên môn cấp quán chủ cùng quán chủ phu nhân nấu cơm. Quán chủ phu nhân vì vợ chồng son thường thấy mặt cũng bồi dưỡng cảm tình, khiến cho Quý Anh cùng bọn họ mỗi ngày cùng nhau ăn cơm. Quán chủ cảm thấy nếu Quý Anh đều kêu, như thế nào có thể không gọi chính mình ái đồ đâu. Kết quả liền đem Hưng Nhi cùng 14 cũng cùng nhau kêu lên. Cứ như vậy, không ngừng quán chủ cùng phu nhân béo, ngay cả này vài người cũng đều ăn béo. Giang La đối Quý Anh cái này vị hôn thê càng thêm tò mò. Cô nương này làm cơm lại là như vậy ăn ngon. Hưng Nhi trở về đệ nhất buổi tối, chạy tới cùng Giang lão gia tử ở. Hưng Nhi cái miệng nhỏ, ra ra ra ra kêu không ngừng, đem Giang lão gia tử nhạc đôi. Mắt cả ngày đều là hít một cái phùng phùng, Giang La nhìn quả muốn cười. Sơ tứ buổi sáng, Giang La làm Giang Lâm cùng Hạnh Nhi, A tứ ba người vội vàng xe ngựa đi trấn trên mua hai túi gạo nếp cùng táo đỏ, bánh trưng diệp trở về. Buổi chiều, đại gia cùng nhau động thủ bao bánh trưng. Bọn họ làm rất nhiều loại khẩu vị, có táo đỏ gạo nếp bánh trưng, hoa hồng gạo nếp bánh trưng, bánh đậu mứt táo bánh trưng, thịt đinh bánh trưng, thịt heo bánh trưng từ từ rất nhiều loại ngọt hàm. Vài loại khẩu vị. Buổi tối cơm nước xong sau, phòng bếp liền bắt đầu nấu bánh trưng. Tính toán làm đại gia Đoan Ngọ buổi sáng lên liền có thể ăn bánh trưng. Cụ trong viện hiện giờ chỉ có Thái Thẩm cùng A Lục đang xem sân. Mua trở về gã sai vặt cùng nha đầu các cấp xứng đi trở về một cái. Buổi tối, Giang La một người ngồi ở trên ghế nằm, có chút tưởng niệm Đông Phương Dập. Không biết hắn hiện giờ đi tới nơi nào, hay không đã tới rồi Nam Minh Kinh thành Nam Thành. Dọc theo đường đi nhưng thuận lợi. Tiếp theo, nàng lại nghĩ đến Bạch Ngạo Tâm cùng Bồ Duệ, không biết các nàng bên kia tình huống là cái dạng gì. Mùng một ngày ấy, Bạch gia tới người đem Bạch Ngạo Tâm tiếp đi rồi, nói là Bạch gia chủ bị bệnh. Bạch Ngạo Tâm vừa nghe, liền nóng nảy, cáo biệt Giang La, liền mang theo Bồ Duệ cùng gia phó cấp giống giống hồi ở vào Đại Khê huyện Mây Trắng trấn Bạch gia căn cứ địa đi. Bồ Duệ lúc gần đi, cũng chỉ tới kịp cấp Giang La một cái an tâm ánh mắt, nếu hắn đã thích Bạch Ngạo Tâm, liền không lý do làm nàng chính mình một người trở về đối mặt Bạch gia kia vốn là lộn xộn cục diện. Về Bạch gia bên trong đến tột cùng có bao nhiêu lục đục với nhau, hai người ở Cẩm Tú Sơn Trang nội ở chung mấy ngày nay thời gian, Bạch Ngạo Tâm đã đều nhất nhất nói cho Bồ Duệ, mà Bồ Duệ liền lo lắng Bạch gia chủ ngã xuống. Bởi vì tới lúc đó, vẫn luôn bị Bạch gia chủ đè nặng mà gắt gao nhìn chằm chằm gia chủ chi vị cháu trai đường đệ nhóm, sẽ không chút do dự tới đoạt Bạch Ngạo Tâm cái này thiếu chủ gia chủ chi vị. Cho nên, đối với Bạch Ngạo Tâm tới nói, này một chuyến trở về, có lẽ sẽ rất nguy hiểm. Nếu Bạch gia chủ bệnh chỉ là tiểu bệnh còn hảo, bệnh nặng liền phiền toái. Mùng một ngày ấy, không ngừng Bạch Ngạo Tâm đi rồi, ngay cả Điền Nhã Như cũng đi trở về, là Tề Phong đưa trở về trấn trên. Giang La cảm thấy, hai người kia cũng rất có khả năng sẽ thành một đôi giai ngẫu. Nhìn này một đôi đối, không khỏi nàng lại tưởng Đông Phương Dập. Ngày mai ăn Tết, trong nhà người đều ở, cũng chỉ có hắn, chạy tới ngàn dặm ở ngoài Hàn Quốc đi. Không biết Nam Minh quá bất quá Tết Đoan Ngọ, không biết hắn có không có thể ăn đến bánh trưng. Nghĩ, nghĩ, Giang La đột nhiên nhớ tới lần trước hắn đưa chính mình kia bộ bạch chi ngọc vật phẩm trang sức, chính mình còn vẫn luôn không mang. Đi mở ra chính mình cái kia đại cái dương, lấy ra kia bộ trang sức sau, đặt ở trên bàn, Giang La từng cái thử. Đột nhiên, nàng phát hiện sau lại thu hồi tới cái này vòng tay bên trong thế nhưng khắc lại tự. Lấy ở mắt trước mặt cẩn thận vừa thấy, thế nhưng là cái La tự. Nàng giật mình, chạy nhanh lại cầm lấy mặt khác vài món, cẩn thận nhìn, tìm kiếm, rốt cuộc, ở mỗi một kiện vật phẩm trang sức thượng, đều khắc có hoặc đại hoặc tiểu nhân La tự. Hợp nhất khoảng cách Đông Phương Dập bên người không xa, gắt gao nhìn chằm chằm lúc này vây quanh ở bọn họ chung quanh thích khách. Nơi này, khoảng cách Nam Thành còn có hai dặm lộ khoảng cách. Đông Phương Dập một bên âm thầm quan sát này những cái đó ám vệ, một bên trầm giọng nói. Thích khách nhóm chỉ là vây quanh bọn họ, đang tìm kiếm có thể phá tan những người này phòng tuyến điểm. Nếu, sử dụng khinh công nói, từ Nam Thành đến nơi đây, chỉ cần một nén nhang thời gian. Những cái đó thích khách vẫn là không để ý tới Đông Phương Dập cằn nhằn nói chuyện thanh, tiếp tục tìm kiếm điểm đột phá, mà hợp nhất cũng là ý bảo một chút ám vệ nhóm sau, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, gần nhất phòng bị đối phương làm đột nhiên tập kích. Thứ hai, bọn họ cũng ở tìm đối phương nhược điểm nơi cùng điểm đột phá. Luyện võ người đều biết, một người lại cường, cũng có nhược điểm nơi, mà cái kia nhược điểm chỉ cần bị địch nhân nắm giữ, đó chính là chí mạng. Không biết, các ngươi chủ tử lại cho các ngươi bao lâu thời gian? Đột nhiên, Đông Phương Dập chuyện vừa chuyển, ấn Minh Hải Kình tính cách, ta tưởng, nhiều nhất là nửa canh giờ đi. Hắn thốt ra lời này xong, liền thấy trong đó hai gã thích khách cho nhau nhìn thoáng qua, đôi mắt thần. Chính là hiện tại, Hợp Nhất đột nhiên nắm chặt trong tay kiếm, động, hướng về kia hai người mà đi. Bắn người trước hết phải bắn ngựa, bắt giặc bắt vua trước. Đồng thời Hợp Nhất hai cái hộ vệ cũng đồng thời cùng nhau hướng về vừa rồi kia nhìn nhau liếc mắt một cái hai người phóng đi. Ba người đem kia hai người ngăn ở một chỗ đánh nhau. Khác ám vệ vừa thấy động thượng thủ, cũng bắt đầu động lên, đối với vây quanh bọn họ đến người bắt đầu phản kích. Đương kia hai người bị Hợp Nhất cùng hắn hộ vệ giết chết đồng thời, chỗ tối có hai thanh tên bắn lén phân biệt hướng về Đông Phương Dập hòa Hợp Một tật bắn mà đi. Đông Phương Dập thấy được, vội vàng sử dụng khinh công tránh thoát, Hợp Nhất cũng tránh thoát. Nhưng bọn họ không biết, đối phương ý định chính là muốn bọn họ hai người chết, này chỗ tối tên bắn lén tiếp tục không ngừng bắn ra tới. Ám vệ nhóm đành phải triệt trở về bảo hộ hai người. Chờ sau nửa canh giờ, bọn họ sát ra trùng vây, giải quyết vây quanh bọn họ sát thủ cùng chung quanh phóng ám tiễn người lúc sau, Hợp Nhất nhẹ hư ra một hơi, lại thấy Đông Phương Dập trắng sắc mặt. Đột nhiên hắn nhớ tới vừa rồi có một con hướng về phía chính mình mà đến mũi tên, cũng không có bắn chung chính mình, xem ra là bị mặt sau người chặn lại. Lúc này, thấy Đông Phương Dập trạng thái, hắn mới phát hiện, hắn mặt sau là A Dập. A Dập, ngươi có phải hay không chung tên bắn lén? Hợp Nhất vội vàng hỏi. Đại Hoàng cùng Nhị Hoàng lúc này cũng chạy như bay tới rồi A Dập bên người. Vừa rồi chỉ là trong nháy mắt sự tình, liền có một con lưu tiêu bắn trúng chủ tử, thật là xui xẻo tột đỉnh. Không có việc gì, ta còn có thể kiên trì, hiện tại nghĩ cách tiến Nam Thành. Ngày mai chúng ta chỉ sợ cũng không cơ hội đi vào, ngày mai là Tết Đoan Ngọ. Đông Phương Dập cắn răng nói. Hợp Nhất xem hắn sắc mặt trở nên trắng, mồ hôi lạnh đều xuống dưới, cấp tưởng đem những cái đó bị chính mình giết chết người lại giết chết một lần. Đi, Hợp Nhất, làm Đại Hoàng cõng ta là được, chúng ta chạy nhanh vào thành. Đông Phương Dập lại cắn răng nói. Đi. Hợp Nhất ra lệnh một tiếng, đoàn người nhanh chóng rời đi, ẩn vào trong rừng cây, nương bóng đêm hạ âm u chỗ, nghĩ cách vào Nam Thành. Mặt sau có người dọc theo đường đi ở xử lý vết máu. Tới rồi Trần Quốc chờ Nam Cung Cẩm cho bọn hắn nói địa chỉ sau, ám vệ dùng chìa khóa nhanh chóng khai đại môn, một đám người lặng lẽ tiến vào trong viện, ám vệ lập tức làm tốt phòng bố. Nhị Hoàng hòa Hợp Một thị vệ nhanh chóng tìm nhà chính vị trí, đi vào trước xem qua, xác định sau khi an toàn, nhanh chóng điểm chờ, mở cửa, thỉnh Hợp Nhất cùng Đông Phương Dập đi vào. Đại Hoàng đem Đông Phương Dập đặt ở giường nệm thượng, Hợp Nhất nhanh chóng giúp đỡ hắn cởi quần áo, muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng là nơi nào chúng tên bắn lén. Đông Phương Dập cường chống chừng mắt nhìn Hợp Nhất liếc mắt một cái, thấp giọng nói, ta tên bắn lén ở trên mông. Hợp Nhất vừa nghe, dừng một chút, khóe miệng trừ trừ, đối những người khác nói, các ngươi đều đi ra ngoài, đem dược lưu lại, ta tới xử lý. Đông Phương Dập tuy rằng cảm giác chảy rất nhiều huyết, đầu có điểm choáng váng, nhưng tâm lý lại rất thanh minh. Hợp Nhất giúp đỡ hắn cởi quần áo, Hợp Nhất giúp đỡ hắn rút mũi tên thượng dược, Hợp Nhất mỗi một động tác, hắn đều đáng chết cảm giác thực rõ ràng, nhớ rất rõ ràng. Hắn mông bị hảo huynh đệ xem hết, nằm bò Đông Phương Dập sắc mặt một hồi trắng bệch, một hồi ám trầm, âm thầm thề, Minh Hải Kình, không cho ngươi thêm điểm đồ, ta Đông Phương Dập chẳng phải đến không Nam Minh. Hảo, may mắn mũi tên thượng không có độc, bằng không ngươi liền có tội bị. Hợp Nhất cho hắn thu thập xong, giúp hắn để hảo quần, đắp chăn đàng hoàng, ngồi ở trước mặt. Hắn, ho nhẹ một tiếng nói, trở về không được cùng bất luận kẻ nào nói ta bị thương sự, lão bà ngươi, chọn một cùng Tuệ Tuệ, đều không cho nói. Đông Phương Dập hắc mặt chừng hướng về phía Hợp Nhất. Hợp Nhất khóe miệng trừ trừ, hảo, không nói liền không nói, bất quá ngươi đến nói cho ta nguyên nhân, bằng không ta thật đúng là bảo không chuẩn nào ngày ở tiểu tẩu tử trước mặt nói lậu miệng. Đông Phương Dập lại lần nữa trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lâu dài trầm mặc. Thẳng đến hợp nhất cho rằng hắn sẽ không lại nói khi, liền nghe Đông Phương Dập dầu di nói, La Nhi đáp ứng ta trở về, liền thương lượng thành thân sự, nhưng là, nàng có cái điều kiện, ta nếu dám bị thương, một chỗ miệng vết thương thêm một năm, cái gì? Hợp nhất nhất thời không nghe minh bạch, trên người có một chỗ miệng vết thương, thành thân thời gian thêm một năm. Đông Phương Dập khinh phiêu phiêu phiết hợp nhất liếc mắt một cái, hợp nhất một cái. Giật mình, chạy nhanh thề với trời, ta bảo đảm trở về không nói bậy lời nói, không nói cho đại gia ngươi bị thương sự. Chúng ta dùng tới mộng thần cấp hảo dược, vài ngày sau miệng vết thương thì tốt rồi, chỉ cần không lưu lại vết sẹo, phỏng chừng tẩu tử là sẽ không đi ngươi trên mông xem đi. Mặc dù có, đối đãi các ngươi thành thân khi, nàng chính là thấy được, cũng đã muộn rồi, hôn đều thành không phải. Hợp nhất may mắn nói, Đông Phương Dập nghi nghĩ, chỉ mong nàng phát. Hiện không được đi. Nói lời này khi, hắn trong lòng đều có điểm hư, liền La Nhi kia quỷ tinh linh dường như nha đầu, có thể giấu chủ sao? Lần trước phía sau lưng trên tay, còn không phải là cái ví dụ sao? Ai, thành cái thân, như thế nào như vậy khó? Đông Phương Dập kêu rên một tiếng, chung quy không thắng nổi mất máu quá nhiều cùng dược vật tác dụng, hôn mê qua đi. Này một đêm, vừa lúc là tháng năm sơ tứ buổi tối, mà ở Cẩm Tú Sơn Trang nội ôm Đông Phương Dập tin ngủ rồi. Giang La, lại ở trong mộng thấy được Đông Phương Dập đầy người là huyết bộ dáng, dọa nàng giống lớn một tiếng, bừng tỉnh lại đây. Trang chủ, hai chúng ta tưởng sang năm lại thành thân. Giang Lâm nói, hắn nói xong, Hạnh Nhi rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình. Giang La kinh ngạc, vì cái gì? Ta còn tính toán chờ thu hoạch vụ thu trước, cho các ngươi làm hỷ sự đâu. Năm nay chúng ta thôn trang mới vừa kiến, việc nhiều, cũng tạp, còn có Hạnh Nhi ở bên ngoài cũng vội. Các ngươi không phải kế hoạch năm nay lại nhiều khai mấy nhà hương lâu sao? Nếu chúng ta thành thân, vạn nhất có hài tử gì đó, đều là sẽ ảnh hưởng chúng ta kế hoạch lớn. Cho nên đôi ta thương lượng về sau, quyết định năm nay không thành thân, sang năm lại thành thân. Năm nay hai chúng ta toàn lực hiệp trợ ngươi làm tập thể nhóm sinh ý, làm cường chúng ta thôn trang. Giang Lâm trịnh trọng nói xong, nhìn về phía Giang La, liền thấy Giang La ngơ ngẩn nhìn hắn. Thật lâu sau, Giang La khẽ thở dài một tiếng, cảm ơn Giang Lâm ca cùng Hạnh Nhi tỷ tỷ đối với ta cùng chúng ta thôn trang trợ giúp. Nếu hai người các ngươi xác định đều là như thế này tưởng nói, kia cũng đúng, vậy sang năm, chúng ta nhẹ nhàng làm hỷ sự, có lẽ, chúng ta có thể cùng nhau thành thân. Nói xong lời cuối cùng một câu, Giang La chính mình cũng cười. Ân ân, chúng ta cùng nhau. Hạnh Nhi cũng cười tủm tỉm nói, này sẽ, nàng nhưng thật ra không hề ngượng ngùng. Trang chủ muốn nói, chuyện thứ hai là cái gì? Giang Lâm hỏi, đệ nhị. Ngày mai, ta liền phải cùng Tranh Nhi A10-12 vài người đi ra ngoài, lại đi xem một vòng cửa hàng, thuận tiện muốn mang theo Hạnh Nhi cùng nhau, đi tuyển hương lâu cửa hàng, còn muốn đi kia mấy nhà cung hóa thương gia nhìn xem, tưởng thêm đại lượng, ta tưởng lại một lần nhiều khai mấy cái cửa hàng. Hơn nữa, Hạnh Nhi, lần này đi ra ngoài khi, muốn đem 11 cũng mang lên, hắn theo tôn trưởng quầy nửa năm, hẳn là học không sai biệt lắm đi. Về sau hắn làm ngươi trợ thủ, ở son phấn này một hàng đương, các ngươi hai cái liền phải dùng sức lăn lộn. Giang La nói xong, Hạnh Nhi sửng sốt, ngay sau đó ngồi thẳng thân mình. Tiểu thư, ta có thể chứ? Ta còn chỉ xem trọng một cái cửa hàng, tính toán trước lại khai một cái, lập tức nhiều khai mấy cái có thể chiếu cố lại đây sao? Không thành vấn đề, tin tưởng chính ngươi, huống chi có 11 ở, ngươi nắm giữ đại phương hướng đồ vật, cụ thể. Thao tác, quản lý cửa hàng, có 11, ta cụ thể dọc theo đường đi sẽ dạy ngươi. Chính ngươi nhớ rõ phải dùng tâm học. Ngươi ngẫm lại vừa tới nhà ta khi Tranh Nhi là gì dạng, ngươi nhìn xem hiện tại Tranh Nhi là gì dạng. Giang La nói xong, làm Hạnh Nhi chính mình suy tư. Giang La không nói lời nào, lẳng lặng uống trà. Giang Lâm cũng không nói lời nào, cũng là lẳng lặng uống trà. Hắn biết, đối với Hạnh Nhi tới nói, dù sao cũng phải có như vậy một ngày, nếu muốn đi theo trang chủ nện bước vào thương giới, Hạnh Nhi cần thiết muốn trưởng thành. Thật lâu sau, Hạnh Nhi thật mạnh gật đầu, ta đã hiểu, tiểu thư, nga không, trang chủ, ta sẽ dụng tâm học, ta nhất định phải trở thành ngươi phụ tá đắc lực. Giang La vừa lòng gật gật đầu, cười tủm tỉm nói, này liền đúng rồi sao, ta Hạnh Nhi, nhất định là cái không đơn giản nữ trưởng quầy, tương lai, ta bên người, nhất định có ngươi vị trí. Ân ân, ta muốn cố lên. Hạnh Nhi bị Giang La khen tức khắc tin tưởng gấp trăm lần. Chuyện thứ ba, chính là Giang Lâm ca chuyên môn cấp Tề Phong lộng một cái dược phòng ra tới, cùng loại phòng khám cái loại này phòng, cấp Tề Phong dùng, ngày thường, trừ bỏ quản hoa ngoài ruộng sự tình, hắn muốn đúng giờ vì thôn trang mỗi người khám bệnh thân thể, cũng là sờ mạch. Đại gia có bệnh gì, cũng thật sớm trị liệu, sớm dự phòng. Hắn cũng có thể chính mình luyện chế một ít thuốc viên gì đó. Chuyện này, Giang Lâm ca muốn đi theo Tề Phong ca thương lượng một chút, xem hắn tưởng ở trong lâu dùng một gian phòng, vẫn là ở nhà trệt dùng hai gian đả thông, đều có thể. Nếu bang nhân Kim Kim nói là yêu cầu độc lập phòng, ngươi có thể cho hắn lộng cái phòng xếp ra tới. Giang La nói xong, nhìn Giang Lâm. Giang Lâm vừa nghe, lập tức ngồi thẳng thân mình. Cái này thực hảo, ngươi trước kia cùng Tề Phong nói qua chuyện này sao? Nói qua một lần, về sau không lại nói, ngươi đi tìm hắn nói, liền nói là ta ý tứ, không cần suy xét tiền, hắn muốn suy xét, chính là đại gia khỏe mạnh. Hảo, ta đã biết. Giang Lâm mím môi, khác không nói, liền hướng điểm này, Giang La cùng Cẩm Tú Sơn Trang cũng sẽ danh dương thiên hạ. Hắn còn không có nghe qua nhà ai chủ tử, đối thôn trang mọi người tốt như vậy quá. Để tứ sự kiện, ta tính toán đem Hạnh Nhi, Tranh Nhi, Qua Nhi cùng con cá bốn người chính thức định vì chủ quản sự. Các nàng chậm rãi đều phải đi theo ta làm việc, bên ngoài hành tẩu, cho nên bốn người tên, ta cũng đến cấp định ra tới, cấp thôn trưởng thúc đưa qua đi. Giang Lâm ca nhìn xem được không, hành nói, còn phải đem các nàng ba cái đều gọi tới, cái này là muốn thiêm chung thân khế, tên ta tưởng cho bọn hắn thống nhất ban giang họ, như vậy, các nàng đi theo ta ở bên ngoài làm việc, cũng phương tiện. Bánh trưng đưa ra đi không lâu, Giang Lâm cùng Lạc Thúc cùng nhau tới tìm Giang La. Trang chủ, chúng ta vườn trái cây cây hạnh có mấy quả sớm hạnh chín, có thể ngắt lấy, không biết trang chủ muốn định ra nào ngày trích đâu. Lạc Thúc nói, đây là thôn trang vườn trái cây đệ nhất phân thu hoạch trái cây, ngắt lấy ngày nhất định phải trang chủ tự mình tới quyết định, bởi vậy cũng đủ thấy Lạc Thúc đối với cái này vườn trái cây trịnh trọng cùng đối Giang La tôn trọng. Giang Lâm chính là cảm giác được điểm này, mới quyết định mang theo Lạc Thúc tự mình tới Giang La, mà không phải hắn quyết định ngắt lấy ngày. Giang La kinh ngạc, thật sự, mấy cây có thể trích, quả hạnh thành thục mùa giống nhau là tháng 5 thượng tuần sao? Sớm hạnh là thượng tuần, đại bộ phận là trung tuần. Lạc Thúc lại nói, chúng ta tổng cộng có bao nhiêu viên cây hạnh? Hiện tại trưởng thành sớm có mấy viên? Cây hạnh tổng cộng có 34 viên, trưởng thành sớm có 7 cây. Cái này lần đầu ngắt lấy có chú ý, cho nên chúng ta trước mắt còn không có trích một viên, nghĩ đến xin chỉ thị một chút trang chủ. Lạc Thúc nói xong, nhìn Giang La. Vậy, ngày mai đi, chúng ta hậu thiên ra cửa, ngày mai chúng ta cùng nhau trích quả hạnh đi. Giang Lâm ca, chiều nay nhìn xem trong thôn nhà ai biên bán khung, đi mua một ít trở về, này quả hạnh trừ bỏ chính chúng ta ăn, cũng đến tặng người một ít, thứ này phóng không được nhiều thời gian dài, đúng không, Lạc Thúc? Đúng vậy trang chủ, hái xuống, mau chóng ăn tương đối hảo, nhiều nhất nhưng phóng 10 ngày nửa tháng, lại thời gian dài liền không hảo. Lạc Thúc nói, hành, chúng ta đây ngày mai trước trích 5 cây, lưu trữ mặt khác 2 viên các ngươi chậm rãi trích ăn. Giang La cười tủm tỉm nói, là, trang chủ. Lạc Thúc cười cười, cái này chủ tử, đối bọn hạ nhân đều thực hảo, này hạnh chín, không tính toán bán, ngược lại là tăng cường trong nhà mọi người ăn. Trang chủ, khung nhà chúng ta thật nhiều người đều học xong biên chế, nếu không chiều nay chúng ta lên núi đi cắt chút cành liễu trở về chính mình biên đi. Giang Lâm kiến nghị nói, không cần, lần này đi trước mua đi, lớn hơn tiết, không cần biên, qua mấy ngày quốc xong mà, nếu có thời gian, ngươi nhưng thật ra có thể an bài người nhiều biên điểm khung phóng, chúng ta kia một vườn trái cây, đều có thể dùng tới. Giang La cười cười, ha ha, hảo, nha đầu này, vĩnh viễn như vậy thiện lương. Lạc Thúc cười tủm tỉm nhìn Giang La, trang chủ như vậy nhân từ, là chúng ta này đó đi theo ngươi người phúc khí a. Giang La ha hả cười, Lạc Thúc, ta có thể có hôm nay. Cẩm Tú Sơn Trang có thể kiến thành, dựa vào đồng dạng là các ngươi này đó đi theo ta người, cho nên, các ngươi rất tốt với ta, ta cũng sẽ đối với các ngươi hảo. Hảo, hảo, ta lúc này đây a, thật là không nhìn lầm người, hơn phân nửa đời qua xuống dưới, không nghĩ tới tới rồi già rồi, chúng ta còn có thể có như vậy phúc khí đi theo trang chủ quá loại này an ổn giàu có nhật tử. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, ngày lành còn ở phía sau. Giang La cười tủm tỉm nói, hảo, đồng tâm hiệp lực. Lạc Thúc thật mạnh gật đầu, liền ở vài người mới vừa thương lượng hảo chuyện này. Hôm nay thủ vệ thị vệ tới báo, Thanh Thủy Sơn Trang lão gia cùng phu nhân đã tới. Giang La chạy nhanh đón đi ra ngoài, cười ha hả nói, bá phụ bá mẫu, mau mau bên trong thỉnh. La Nhi, chúng ta a, Dập Nhi không ở, cô đơn thực, tới cùng các ngươi cùng nhau quá đoan ngọ náo nhiệt tới. Tuyên Vương cười tủm tỉm nói, hành a, quá hoan nghênh. Giang La đỡ thượng Tuyên Vương phi cánh tay, vài người hướng về Giang La lâu nội mà đi. Bên cạnh phòng trong lão gia tử tắm rửa xong, bị Giang Nam Giang Bắc giúp đỡ thu thập hảo quần áo sau, liền nghe nói Thanh Thủy Sơn Trang thông gia tới, hắn liền chạy nhanh làm hai người đỡ lại đi Giang La lâu nội. Thông gia lại lần nữa gặp mặt, tự nhiên vô cùng náo nhiệt. Bởi vì bọn họ đột nhiên tới, Giang La quyết định mang theo bọn họ đi vườn trái cây trích một ít quả hạnh ăn. Nếu đều chín, hôm nay ngày mai là giống nhau. Hai vợ chồng già vừa nghe, vui vẻ không thôi, thân thủ đi trích quả hạnh ăn a, đây chính là chưa từng có đã làm sự tình, cảm giác thực mới lạ. Nếu tất cả mọi người đều muốn đi vườn trái cây, Giang Lâm chạy nhanh lại đi tìm A Thất A Tám vài người, ở vườn trái cây an trí mấy cái bàn, mấy cái ghế dựa, cùng các chủ tử trích quả hạnh mệt mỏi sau nghỉ ngơi. Kỳ thật, Giang La làm cho bọn họ tự mình đi vườn trái cây, cũng chính là vì làm cho bọn họ vui vẻ, chân chính bọn họ cũng trích không bao nhiêu, nhiều nhất trích điểm chính mình ăn mấy viên mà thôi. Chờ bọn họ đoàn người vào vườn trái cây, cái bàn ghế dựa đều chuẩn bị tốt, trên bàn còn thả mấy bồn nước trong cùng khăn vải, rửa tay, tẩy quả hạnh, đều an bài thỏa đáng. Trong nhà rất nhiều bọn thị vệ tuy rằng không biết này hai cái lão nhân ra là cái gì địa vị, nhưng thấy trang chủ đều ý cười doanh doanh tự mình tiếp đãi, liền biết đại ý không được, nhất định phải cẩn thận hầu hạ. Trích quả hạnh khi dùng đến ghế, dẫm thang, đều là phía trước Giang Lâm khiến cho thôn trang nghề một sư phó Thạch Thúc cấp làm tốt. Dẫm thang làm thực an toàn, thực vững vàng, có thể hai bên đồng thời thượng nhân, còn không cần người đỡ, dưới tàng cây mặt đất phóng thực ổn, cũng thực an toàn. Tuyên Vương phu phụ hai người nhìn này cái gì đều chuẩn bị thỏa đáng, không khỏi mặt mày đều là cười, cái này tương lai tức phụ làm việc, thực chu toàn, cũng rất tinh tế. Ở một đám người kiến nghị hạ, Giang La trước cầm một cái tiểu rổ, đi hái được mấy viên xuống dưới. Ăn quá ngon, chúng ta quả hạnh, lại đại lại ngọt. Giang La ăn qua đệ nhất viên sau, cười tủm tỉm nói. Nàng vừa nói xong, tất cả mọi người đều cao hứng vỗ tay. Này chủ tử câu đầu tiên lời nói, cũng là quan trọng nhất. Chúng ta cũng muốn trích, chúng ta cũng muốn ăn. Ở Tuyên Vương phu phụ tượng trưng tính hái được mấy viên, qua qua tay nghiện sau, mấy cái chủ tử liền ngồi ở ghế tự bên trên nghỉ. Ngươi vừa ăn quả hạnh, nhìn một đám nha đầu cùng tiểu tử nhóm vô cùng náo nhiệt phía sau tiếp trước trích quả hạnh chơi. Giang La lại giúp đỡ Tuyên Vương phu phụ giặt sạch một tiểu bàn sau, cười tủm tỉm nhìn Hạnh Nhi cùng Tranh Nhi cùng A Thất A Tám mấy cái đoạt cây thang cảnh tượng, bất đắc dĩ nói, hiện tại mới mẻ, cướp trích, mấy ngày nữa, đều trích khai, sợ là bọn họ nhìn đến cây thang đều sẽ chân mềm, ha ha. Vẫn là người trẻ tuổi hảo a, chính là này sợi đồ mới mẻ kính. Bộ dáng, thoạt nhìn đều là như vậy có sức sống. Ai, chúng ta thật là già rồi a. Tuyên Vương phi cười ha hả nhìn một đám người trẻ tuổi nháo, cảm thán nói. Thông gia như vậy tuổi trẻ đều kêu lão nói, ta lão nhân nên đi nào tàng a. Giang lão gia tử bất đắc dĩ thở dài. Ha ha ha ha, Tuyên Vương nghe xong hai người nói, trước nở nụ cười. Giang lão gia tử cũng chính là đầu mọi người, nói xong chính hắn cũng nở nụ cười. Tuyên Vương phi che miệng cười, thông gia tuổi trẻ thực. Nơi nào già rồi? Mọi người lại lần nữa nở nụ cười. Giang lão gia tử biết lời này tuy rằng là dễ nghe lời nói, vẫn là thực mỹ nghĩ, chính mình vẫn là tuổi trẻ. Một đám người trẻ tuổi ở cây hạnh thượng trích quả hạnh, Giang lão gia tử lại tiếp đón Tuyên Vương cùng Tuyên Vương phi đi một cái khác trên bàn đấu địa chủ đi. Một bên chơi, ba người còn một bên cảm thán, này vườn trái cây là cái hảo địa phương a, không phơi lại mát mẻ, khác còn có trái cây ăn. Giang La nghe giật mình, quay đầu lại nhẹ giọng cùng Giang Lâm nói chuyện. Giang Lâm ca, làm Thạch Thúc ở vườn trái cây làm một ít bàn vuông cùng ghế dựa đi, trong nhà ăn cơm cái bàn như vậy bình thường độ cao, không cần quá lớn, đủ bốn người ngồi vây quanh ở bên nhau uống cái trà, chơi bài là đến nơi, tìm thụ đầu đại, phía dưới đất trống nhiều san bằng địa phương lộng, phóng thượng 5-6 cái liền hảo. Ngày thường tới cái khách nhân, hoặc là đại gia không có việc gì khi cũng có thể tới bên này mát mẻ một chút. Giang Lâm vừa nghe liền minh bạch, gật gật đầu, cười tủm tỉm nói, còn thích hợp hai người ngồi ở bên này nói chuyện phiếm. Đúng vậy, Giang Lâm ca càng ngày càng hiểu được hưởng thụ sinh sống, ha ha. Giang La cười tủm tỉm nói, đi theo ngươi a, cái gì đều có thể học được. Vậy các ngươi trước chơi, ta đi tìm Thạch Thúc nói một chút, loại này vẫn luôn ở bên ngoài phóng đồ vật lời nói, kỳ thật tốt nhất là làm thành cục đá, không sợ gió thổi mưa xối. Giang Lâm nói, ân, ta cũng nghĩ tới, nhưng hiện tại chúng ta tìm cục đá không còn kịp rồi, chờ vội quá này một trận, ngươi hỏi ý một chút chung quanh, cái nào thôn có làm thạch điêu, đi định mấy bộ bàn đá cùng ghế đá trở về. Giang La gật đầu, trước kia cấp Giang Lâm an bài sự tình, đều là nàng nói cái gì, hắn làm cái gì, hiện tại hắn cũng sẽ đi theo nàng ý nghĩ tự hỏi, để kiến nghị, này liền thực hảo. Tết Đoan Ngọ cơm trưa, Giang La ra bàn ăn thực phong phú, có thịt cá, thịt gà, thịt heo ba loại thịt làm đồ ăn, cơm trắng, màn thầu, sủi cảo ba loại món chính, trừ lần đó ra, Nam Giang người Tết Đoan Ngọ khi trên bàn cơm chuẩn bị trứng luộc trong nước trà cũng thả rất nhiều. Hiện giờ, thôn trang phòng bếp chia làm hai cái phòng tới làm, trung gian khai một phiến môn, một bên làm chủ thực, một bên nấu ăn. Phòng bếp nhân viên hiện giờ cũng có 10 cái người, đều là từ Phúc Thẩm lãnh đạo. Phòng bếp thiết bị, Giang Lâm cũng cấp chuẩn bị thực đầy đủ. Hết, thậm chí ở phòng bếp bên cạnh kia phòng ngầm, còn đào cái hầm, có thang lầu đi xuống, phía dưới phóng các loại cái giá, chung quanh dựa tường vị trí là ở mùa đông khi chuẩn bị tốt khối băng, cũng coi như là một cái hầm băng. Ngày thường mua trở về rau dưa cùng thịt, có bao nhiêu ra hai ngày, liền sẽ chứa đựng tới đó, cũng sẽ không hư. Phòng bếp bên kia, hợp với ba cái phòng, đều làm nhà ăn. Mỗi cái trong phòng, đều là một trương bàn lớn tử, có thể ngồi 20 cá nhân. Mặc dù tân thôn trang dân cư gia tăng rồi, Giang La như cũ bảo trì ở cũ trong viện truyền thống, ăn cơm khi tất cả mọi người đều là ngồi ở một chỗ ăn. Hôm nay bởi vì Tuyên Vương cùng Tuyên Vương phi này hai cái khách nhân ở, chủ trên bàn cũng chính là Tuyên Vương phu phụ, Giang lão gia tử cùng Giang La, lại chính là Giang Lâm cùng Hạnh Nhi, còn ngồi Tranh Nhi, Qua Nhi cùng con cá, Hoàng bà, Tề Phong, Tề đi xa từ từ này đó chờ Giang La lâu rồi người. Tổng cộng thấu 20 cái, mặt khác cũng đừng phòng, ngồi ở khác trên bàn. Tuyên Vương phu phụ cũng không cảm thấy như vậy là không tôn trọng cái này khách nhân, ngược lại cảm thấy như vậy thực náo nhiệt. Ba cái trưởng bối ngồi ở thượng đầu, một bên ngồi Giang Lâm, một bên ngồi Giang La, không ngừng cấp ba người chia thức ăn. Cái bàn đại, thái sắc nhiều, chính là điểm này không tốt. Khách nhân thăm không đến, liền ngượng ngùng đứng lên đi kẹp. Giang La một bên chia thức ăn, vừa nghĩ, có phải hay không muốn cho Thạch Thúc cấp trên bàn làm nhị tầng chuyển động mặt bàn đâu, trung gian hơn nữa một cái có thể chuyển động đĩa quay là được. Tuyên Vương cùng Tuyên Vương phi một bên cười ha hả đang ăn cơm, một bên nhìn Giang La ra này mọi người ở bên nhau ăn cơm bộ dáng, trong lòng tán thưởng, loại cảm giác này thực hảo, thực sung sướng, cơm cũng ăn hương. Tuyên trong vương phủ chủ tử liền một nhà bốn người người, mặt khác đông phương ra người đều không ở kinh thành, cho nên trên bàn cơm trừ bỏ tới khách nhân khi, cũng liền bốn người, đảo cũng ấm áp. Nhưng sau lại A Dập cùng Diệu Diệu hai cái thường xuyên bên ngoài chạy sau, trên bàn cơm liền dư lại hai vợ chồng già. Bọn họ biết, mặc dù chính là trong kinh thành mặt khác nhà giàu nhân gia đại nhân nhiều nhân gia cũng sẽ không đều ở bên nhau ăn cơm, cơ bản đều là hạ nhân cấp đoan hồi từng người sân ăn, trừ bỏ trọng đại ngày hội, mà chủ tử cùng hạ nhân ở bên nhau ăn cơm thời điểm, cơ hồ không có, chính là ăn Tết khi, cũng là chủ tử ở tiểu thính, bọn hạ nhân ở thiên đại sảnh ăn. La nha đầu ra loại này, khả năng cũng là vì nhà nàng người này khẩu tạo thành đặc thù, cho nên la nha đầu vì đoàn kết mọi người, mới có như vậy một cái cách làm đi. Không thể không nói, cái này tức phụ, thông minh hiểu chuyện, làm việc lại cực có chừng mực, này tức phụ nếu là nam nhân, sợ là cũng là một cái rất có làm nam nhân đi. Lại lần nữa tới Giang La ra ăn một bữa cơm, Tuyên Vương phu phụ càng thêm sùng bái cùng thích nhà mình cái này chuẩn tức phụ. Cũng có thể nói, nhị lão hiện giờ cũng coi như thượng là Giang La fans. Giang La bất luận cái gì cách làm, bất luận cái gì quyết định, bất luận cái gì an bài, ở bọn họ xem ra, đều là rất có đạo lý, rất có lý do, thậm chí có thể nói cũng là thực hợp bọn họ tâm ý. Sau khi ăn xong, đãi ba vị lão nhân ra đều đi nghỉ ngơi sau, Giang La trở về phòng, làm người thỉnh Giang Lâm tới. Giang La tính cách, chính là nghĩ tới liền phải đi làm. Đương Giang Lâm sau khi nghe xong, sửng sốt, nghi nghĩ, cũng tưởng không rõ cái bàn như thế nào có thể chuyển lên, ngay sau đó nói, hành, ta đi tìm Thạch Thúc tới, ngươi giáp mặt nói với hắn. Hảo, Giang La gật đầu, Giang Lâm đi gọi người, nàng suy nghĩ một chút, lấy tờ giấy bút đem trước kia ở tiệm cơm ăn cơm khi nhìn thấy cái loại này sẽ chuyển cái bản vẽ xuống dưới. Thạch Thúc tới sau, nhìn nhìn bản vẽ, nghe xong Giang La giải thích sau. Nghĩ nghĩ nói, kỳ thật ở chúng ta trước mắt nhà ăn lớn mặt trên lại thêm đĩa quay cùng tiểu một vòng mặt bàn thì tốt rồi đi. Đúng vậy, mặt trên bàn nhỏ mặt so phía dưới non nửa thước khoan biên là được, vừa lúc phía dưới lộ ra tới bàn lớn trên mặt có thể phóng chén đũa có thể. Thạch Thúc đừng nhìn tuổi lớn, thế nhưng thực thông minh, Giang La vừa nói liền minh bạch, cùng lúc trước Giang Trấn Thanh giống nhau. Giang Trấn Thanh chính là một cái thực người thông minh, có rất nhiều đồ vật, Giang La vẽ đồ, cho hắn giải thích một chút cuối cùng muốn chính là cái bộ dáng gì, hắn lập tức là có thể minh bạch, cũng dựa theo Giang La ý tứ làm ra tới. Trang chủ, cái này ta đại khái có điểm manh mối, ta trước làm một cái bàn thử xem, cái này bàn nhỏ trên mặt là muốn phóng đồ ăn, trừ bỏ mặt bàn muốn rắn chắc vững vàng ngoại, đầu gỗ tài chất càng muốn ngạnh lãng còn muốn chịu nhiệt không dễ dàng biến hình. Thạch Thúc suy tư nói, đúng vậy, chính là đạo lý này. Giang La vừa lòng gật đầu, xem ra, có được có thể chuyển động bàn ăn, là thực mau liền có thể thực hiện sự tình. Buổi chiều, Giang Lâm trở về một chuyến trong thôn, hắn sau khi trở về không lâu, vài người nhà ra khu xe bò cấp Cẩm Tú Sơn Trang thôn trang đưa tới rổ khung cùng tiểu rắc rối. Giang Lâm mang theo người đều nhất nhất điểm đếm rõ số lượng, thu, làm người đưa đến lâu mặt sau cuối cùng kia bài trong phòng, dùng vài gian phòng, mới đem mọi người đưa tới. Khung cùng cái sọt đều buông. Thôn trưởng tuy rằng cũng sẽ biên chế rổ khung, nhưng là hắn cũng không bán, không dựa cái này kiếm tiền. Cho nên, Giang Lâm hỏi qua hắn sau, hắn cấp Giang Lâm giới thiệu mấy nhà trước mắt trong nhà có biên hảo còn không có bán xong. Kia mấy nhà vừa nghe Giang Lâm đều phải, nhạc chạy nhanh đi trong phòng thu thập, đem trước đây biên chế tốt, đều cấp thu thập ra tới, cũng đáp ứng tự mình cấp Giang Lâm đưa đến thôn trang. Bọn họ ngày thường gian bán một cái khung là 20 văn, rổ 10 văn, cái sọt 25 văn. Giang Lâm cũng không theo chân bọn họ mặc cả, chỉ là yêu cầu bọn họ nhất định phải lấy rắn chắc, cũng muốn có xứng hảo cái nắp. Những người này chạy nhanh gật đầu, Cẩm Tú Sơn Trang sinh ý là làm được, tiền không ít cấp, cũng không nợ, đều là cùng ngày tính tiền. Lúc này đều thu xong sau, Giang Lâm tính một chút, tổng cộng 180 nhiều khung, 80 nhiều cái sọt, rổ cũng mua 50 nhiều. Đi cấp Giang La qua một chút chướng mục, Giang La gật đầu, trước như vậy dùng đi, không đủ nói có rảnh khi chính chúng ta lại biên. Giang Lâm gật đầu, đi cấp các thôn dân vén màn, kia mấy nhà người khua xe bò vô cùng cao hứng về nhà đi. Buổi chiều, Giang La kế hoạch một chút, mặc dù là này trưởng thành sớm 7 khỏa cây hạnh, thôn trang người cũng ăn không hết, thả hiện tại quả hạnh chín cũng là hiếm lạ vật. Chi bằng cấp một ít quen biết hoặc là đã từng trợ giúp quá chính mình nhân ra đưa điểm, lễ hướng một chút. Nghĩ, Giang La trở về trên lầu thư phòng, ngồi ở án thư trước, bắt đầu kế hoạch người danh. Phồn hoa trấn hoa phúc trang viên, cấp Hoa Thiếu muốn đưa đi hai sọt, Hoa Thiếu cùng Phúc Thúc hai cái, khẳng định thích ăn. Phong Hoa Trấn Phương gia, muốn đưa đi hai sọt, Phương gia nhị lão cùng Phương Nhẹ Nhàng cũng là thích ăn này đó ăn vặt. Mây Trắng Trấn Bạch gia, phải cho Bạch Ngạo Tâm cũng đưa đi hai sọt, kia nha đầu khẳng định thích ăn. Còn có chính là kinh thành trong cung, Giang La nghĩ cấp Hoàng hậu nương nương đưa điểm, nếu nhận bạn tốt, nhân gia cũng đặc biệt chiếu cố chính mình, như vậy chính mình này thôn trang hạnh xuống dưới, cũng là hẳn là cấp đưa điểm. Ân, đưa đi Tam Khung đi, trong cung có hầm băng, có thể phóng trụ. Còn có chính là kinh thành chọn một cùng Tuệ Tuệ bên kia, đưa mấy khung, Tuệ Tuệ mang thai, khẳng định thích ăn hạnh. Này chua chua ngọt ngọt đồ vật, là thai phụ yêu nhất. Đúng rồi, Trần Quốc chờ phủ có cho hay không đưa đâu, nếu không liền tính, về sau A Dập trở về, khác trái cây xuống dưới, làm A Dập đưa đi, tốt xấu chính mình cũng cùng Trần Quốc chờ cùng Vương Phi không quen thuộc, đừng làm cho người cho rằng chính mình ở nịnh bợ nhân gia. Lại chính là Phúc Vân Trấn Phương ký tử lầu, phải cho Phương Sĩ Nhan đưa một ít. Lại chính là Tam Nguyên tiệm lầu, cấp A quận đưa một sọt. Phúc Vân Trấn A Dập trong phủ cùng chọn một trong phủ cũng muốn đưa đi một sọt. Ngũ cách Trấn Điền ra, cùng Phương ký tử lầu Ngô trưởng quầy cũng muốn các cấp đưa một sọt. Đúng rồi, còn có Vương bà nơi đó, muốn nhiều đưa đi mấy khung. Bọn họ hiện giờ nhưng đều là chính mình người, đối với bọn họ hảo điểm, thôn trang chính mình loại ăn ngon, phải cho đưa đi. Cái này đến Giang Lâm ca tự mình đi. Bên ngoài nên đưa người đều suy nghĩ một lần lúc sau, Giang La lại nghĩ phụ cận, cũng muốn đưa một ít. Thanh Thủy Sơn Trang, muốn đưa hai sọt, thôn trưởng ra cũng muốn đưa một sọt. Vận Thành Thúc ra một sọt, tới Phúc Tẩu Tử ra một sọt, Tam Thúc Công, Lục Thúc nhà nước cũng các đưa một sọt đi. Ngũ Thúc Công đưa không tiễn đâu. Hừ, nghĩ như thế nào đều không thích cái kia lão nhân. Tính, vẫn là hỏi một chút Giang Lâm ca, làm hắn quyết định đi. Đúng rồi, còn có bên ngoài chính mình ra 10 cái điểm tâm cửa hàng, một cái hương phấn cửa hàng, cũng muốn các đưa đi hai sọt, có thể cấp khách nhân thượng một chút trái cây điểm tâm. Ân, cái này, có thể cho Tranh Nhi phát minh hai cái hạnh thịt điểm tâm, cũng có thể làm một cái tâm hình tạo hình khuôn mẫu, đem hạnh thịt cắt thành tâm hình dạng. Có phải hay không thực đáng yêu đâu? Giang La một bên viết, một bên yên lặng lại nhải nhắc mãi, thư phòng bên ngoài thủ nàng, chờ hầu hạ nàng hai cái tiểu nha đầu cúi đầu vẻ mặt ý cười, lúc này trang chủ hảo đáng yêu, tựa như cái hài tử dường như. Suy nghĩ một chút, viết một viết, hơn một canh giờ liền đi qua, thời điểm không lớn, Giang Lâm tới, Giang La cho hắn xem qua danh sách sau, Giang Lâm cười, xem ra, nhà của chúng ta xe ngựa đều phải vội đi lên. Á Dập cấp mã, vừa lúc có thể sử dụng thượng. Đúng vậy, kia tiểu tử, rất có dự kiến trước, hắn là kế hoạch đến chúng ta sẽ dùng đến đi. Giang La cười ha hả khen chính mình nhìn chúng người, trong lòng cũng không khỏi tự hào. Như vậy, ngày mai chúng ta trích quả hạnh khi, liền một sọt trực tiếp trang hảo, nếu tính toán đưa đi nơi khác, tốt nhất là ở cái đáy cùng bên cạnh dùng lá cây cùng cỏ tranh trải chăn một chút, tránh cho đến lúc đó điên không hảo. Giang Lâm nghĩ nghĩ, nói, ân, đưa đi trong cung làm một cái cẩn thận điểm người trích, có một chút tì vết đều không cần phóng, dù sao cũng là đưa cho Hoàng hậu nương nương. Giang La dặn dò nói, ân, cái này ta sẽ chú ý. Giang Lâm trịnh trọng gật đầu, hắn trong lòng thực tự hào, thật không biết, Giang La nha đầu này là như thế nào làm được. Thế nhưng còn cùng Hoàng hậu nương nương trở thành bạn tốt. Ân, còn có trấn trên ta bà nơi đó, còn cần ngươi tự mình đưa đi một chút, liền nói ta đi tuần cửa hàng đi, thuận tiện sẽ đi nhìn xem chúng ta những cái đó bố cọc. Bất quá ta khả năng tạm thời sẽ không làm bất luận cái gì cải biến, chỉ là đi xem, nàng cũng không cần thông chi phía dưới cửa hàng người. Giang La lại dặn dò Giang Lâm. Ân, không thành vấn đề. Giang Lâm gật đầu. Hắn biết nặng nhẹ, Giang La như thế coi trọng Vương bà bên kia, hắn cũng sẽ không coi khinh. Huống chi, Vương bà vợ chồng hai người, đi theo nhị gia hơn phân nửa đời, trung thành và tận tâm, nhị gia đi sau, còn vẫn luôn vì tiểu thư thủ này nặc đại gia nghiệp, thật là không dễ dàng. Ta xem xong một vòng sau khi trở về, sẽ đi xem nàng. Giang La còn nói thêm, ân, đúng rồi, trang chủ. Ta cùng Hoàng bà nói qua, nàng đồng ý con cá nhập chúng ta họ, nàng nói Cẩm Tú Sơn Trang thực hảo, nàng về sau coi như nơi này là gia, về sau. Con cá liền giao cho trang chủ tới giáo dục, vừa lúc con cá cũng ở, nàng cũng gật đầu đồng ý. Kia hảo, ngươi một hồi giúp ta đem bọn họ bốn cái đều gọi tới, ta cùng các nàng liêu sẽ. Nói thật, một người bên ngoài làm buôn bán, không có mấy cái chi kỷ đại quản sự, sinh ý là rất khó làm đại. Giang La thở dài, này kỳ thật liền cùng chính mình kiếp trước khai công ty là giống nhau. Chính mình thủ hạ, nếu không có kia mấy cái lợi hại giám đốc cùng trợ lý, sao có thể 3 năm thời gian, làm lớn đến cái kia nông nỗi. Ân, ngươi xem trong nhà ai là làm buôn bán nguyên liệu, thích hợp bồi dưỡng, đều đi bồi dưỡng một chút. Như vậy về sau ngươi ở sinh ý thượng cũng có thể nhẹ nhàng một ít. Giang La gật gật đầu. Còn có, trang chủ có hay không nghĩ tới, về sau chúng ta sinh ý, muốn hay không cải danh, toàn bộ đổi thành Cẩm Tú Sơn Trang, vẫn là liền bảo trì hiện tại cái dạng này. Giang La còn nói thêm, trước không thay đổi, ở hiện giờ chúng ta còn không có. Cũng đủ cường đại. Cẩm Tú Sơn Trang cũng không có cường đại đến trở thành các hạng sinh ý sau khi an toàn thuận khi, trước không thay đổi. Chúng ta hiện tại thuộc về trưởng thành kỳ, nhất định phải điệu thấp, thả gia tăng bồi dưỡng nhân tài. Làm buôn bán phương diện, còn có an bảo phương diện, chúng ta nhất định phải có chính chúng ta nhân thủ. Chờ đến chúng ta nhân thủ đủ, đương người khác nhìn đến Cẩm Tú Sơn Trang mấy chữ chỉ có tôn kính, kính nể cùng kính sợ khi, có lẽ ta sẽ suy xét đại nhất thống. Giang La cười tủm tỉm nói, hảo, chúng ta liền hướng về cái kia đại nhất thống mục tiêu đi phấn đấu. Giang Lâm tinh thần sáng láng nói, ân, mục tiêu đại nhất thống. Giang La nói xong ha ha cười, Giang Lâm cũng vui vẻ đi theo cười. Lúc này cười giống hai đứa nhỏ người, tuyệt đối không thể tưởng được, hai người chỉ là đang nói chuyện thiên trung định ra một mục tiêu, thế nhưng sẽ trở thành bọn họ mỗi ngày đều nỗ lực đi phấn đấu mục tiêu. Đương có một ngày, bọn họ thật sự thực hiện khi, hai người không khỏi lại lần nữa nhìn nhau ngây ngô cười, cùng nhau cảm thán, quả nhiên mục tiêu vẫn là nhất định phải có, vạn nhất thực hiện đâu. Giang Lâm rời đi không lâu, Hạnh Nhi tranh Nhi, qua Nhi con cá bốn cái nữ quản sự đi tới lầu 2 Giang La thư phòng. Giang La cười tủm tỉm nhìn chính mình tại đây bốn cái như hoa như ngọc nha đầu, không cấm ở trong lòng làm lão mụ tử suy tư, này mấy cái nha đầu. Không biết tương lai sẽ tiện nghi ai, ai, nhà mình nha đầu, sẽ không tha a. Bốn người ngồi ở Giang La án thư đối diện xa ghế, có chút thấp thỏm nhìn Giang La, trang chủ, ngài tìm chúng ta. Hạnh Nhi biết là sao hồi sự, nhưng nàng liền không nói, nàng liền thích xem tiểu thư hù dọa người bộ dáng, ha ha ha. Con cá đại khái cũng minh bạch, cho nên, nàng cũng là một bộ đạm cười, lẳng lặng chờ đợi bộ dáng. Tranh Nhi cùng Qua Nhi bị Giang La cười tủm tỉm xem trong lòng mao uy vũ, nhưng lại không thể hỏi cái gì, chỉ có thể thẳng tắp ngồi. Ta có như vậy dọa người sao? Giang La cười tủm tỉm mở miệng. Trang chủ, ngài có việc cứ việc nói thẳng đi, như vậy cười tủm tỉm bị ngươi xem, tổng cảm giác ngươi muốn bán ta dường như. Tranh Nhi rốt cuộc theo Giang La lâu rồi, dám cười ha hả cùng Giang La nói chuyện. Ha ha! Bán các ngươi mới có thể bán mấy cái tiền, ta nhưng luyến tiếc, ta muốn đem các ngươi biến thành tiểu kim nhân, các ngươi tùy tiện lắc lắc thân mình, liền đi xuống rớt. Kim đầu đậu, các ngươi nói, được không? Bốn người sửng sốt, ngay sau đó hưng phấn ngồi thẳng thân mình, như thế nào biến? Tranh Nhi, về Thanh Thủy Sơn Trang tứ đại kim bài đại trưởng quầy, ngươi là biết đến đi. Giang La hỏi, Tranh Nhi ánh mắt sáng ngời, liên tục gật đầu. Biết, ngày ấy chúng ta còn gặp được a Thanh Thủy Sơn Trang tứ đại trưởng quầy, Đông Tây Nam Bắc bốn người, đều là Đông Phương Trang chủ dưới tòa rất lợi hại người. Quản Thanh Thủy Sơn Trang Đông Tây, Nam Bắc bốn cái phương hướng đại sinh ý, mỗi người thủ hạ đều quản lý mấy chục gia cửa hàng. Tranh Nhi Thanh Thúy nói, nếu ta nói, tương lai, các ngươi bốn người cũng có khả năng trở thành người như vậy, các ngươi có tin tưởng sao? Giang La tiếp tục cười tủm tỉm hỏi, thật vậy chăng? Tranh Nhi kích động đứng lên, ân, ngươi đừng kích động, Tranh Nhi, ngươi ngẫm lại, ngươi hiện giờ thân phận kỳ thật có phải hay không cùng bọn họ là giống nhau? Giang La ý bảo Tranh Nhi, ngồi xuống, nói, Tranh Nhi nghĩ nghĩ, đôi mắt trừng lớn, trang chủ, nguyên lai ngươi đã sớm đã làm ta hướng về cái kia phương hướng phát triển. Đúng vậy, hiện giờ thủ hạ của ngươi tuy rằng là quản A10 cùng 12 lượng cá nhân, kỳ thật ngươi ngẫm lại, ngươi có phải hay không đồng dạng quản 10 cái điểm tâm cửa hàng? Chẳng qua bởi vì ta chưa cho ngươi chính danh mà thôi. Ta chính là muốn cho ngươi trước quen thuộc cùng rèn luyện như vậy một loại công tác trạng thái. Đến nỗi A10 cùng 12, ta là đem bọn họ cho ngươi an bài làm trợ thủ. Chờ ngươi có một ngày quản lý 10 cái, 20, thậm chí 30 cái cửa hàng đều thành thạo khi, ta có lẽ liền sẽ đem bọn họ điều phái ở khác ngành sản xuất đi quản sự đi. Cho nên, ta kiểu đã cho ngươi đáp đi lên, kế tiếp liền xem ngươi muốn như thế nào mở rộng thị trường. 10 cái cửa hàng làm đế thác cùng luyện tập, ngươi hẳn là không thành vấn đề. Giang La trịnh trọng nói, là, ta đã biết, Trang chủ, ta cũng sẽ nỗ lực, ta sẽ dụng tâm ở điểm tâm cửa hàng cái này ngành sản xuất làm tốt, làm đại, tranh thủ đem chúng ta, bày ra trà bánh phòng, chạy đến mỗi một cái tỉnh thị trấn đi lên. Tranh Nhi leng keng hữu lực nói, hảo, liền thích ngươi cái này trong nhu có cương tiểu khả ái bộ dáng. Giang La cười tủm tỉm khen Tranh Nhi một câu. Bên cạnh Qua Nhi cùng con cá nghe cảm xúc mênh mông, không ngừng nuốt nước miếng. Tranh Nhi thật là lợi hại, nàng mới đi theo trang chủ. Đi ra ngoài nửa năm, hiện giờ liền trở thành như vậy một cái chịu trang chủ coi trọng nhân tài. Thật là quá làm người hâm mộ, cũng là các nàng học tập tấm gương. Không khỏi, hai người âm thầm hạ quyết tâm, muốn nỗ lực trở thành Tranh Nhi như vậy một cái đối với trang chủ tới nói hữu dụng người. Cũng muốn trở thành trang chủ trong miệng kia lợi hại tứ đại trưởng quầy chi nhất. Tiếp theo, Giang La nhìn về phía Hạnh Nhi. Hạnh Nhi hiện giờ thủ hạ quản lý, chỉ có một hương lâu. Bất quá, Hạnh Nhi sở muốn học tập cùng nắm giữ đồ vật càng nhiều, bởi vì son phấn vài thứ kia, nhiều thả tạp, đều là dùng ở các nữ nhân trên mặt, các mặt, đều phải phá lệ chú ý, bao gồm nhập hàng thương gia hay không là lão thương gia. Đồ vật chất lượng hay không là an toàn có thể sử dụng, đồ vật tiến trở về sau vận chuyển cất giữ, bán ra khi phương pháp từ từ mấy thứ này, đều là nàng cái này hương lâu đại trưởng quầy phải chú ý đồ vật. Nắm giữ một cái nghề, quản lý một cái cửa hàng, liền phải chịu trách nhiệm một phần trách nhiệm. Đặc biệt này đó trên mặt dùng đồ vật, nữ nhân mặt, đó là mỗi người đàn bà sống ở trên đời này căn bản cùng bề mặt, nếu người khác dùng quá trên mặt xuất hiện vấn đề. Như vậy đầu tiên ta hỏi trách, khẳng định là cái này đại trưởng quầy. Cho nên, đừng nhìn Hạnh Nhi quản chính là một cái cửa hàng, thao tâm một chút đều không thể so Tranh Nhi kia 10 cái cửa hàng thiếu. Nói xong, Giang La cười tủm tỉm nhìn Hạnh Nhi. Liền thấy Hạnh Nhi giật mình chừng lớn đôi mắt nhìn nàng, ngay sau đó, Hạnh Nhi thế nhưng đỏ hốc mắt. Nói xong, Giang La cười tủm tỉm nhìn Hạnh Nhi, liền thấy Hạnh Nhi giật mình chừng lớn đôi mắt nhìn nàng. Ngay sau đó, Hạnh Nhi thế nhưng đỏ hốc mắt. Giang La yên lặng nhìn nàng, nha đầu này trả giá, nàng đều biết. Chỉ là, nàng vẫn là không có buông ra chính mình tâm, kiến thức vẫn là thiếu một ít. Về sau nhiều mang theo nàng, nàng sẽ học được càng nhiều đồ vật. Hạnh Nhi không biết, chính mình làm chuyện gì, tiểu thư thế nhưng tất cả đều biết. Thật giống như là chính mình mỗi lần làm những việc này khi, tiểu thư đều ở phía sau đi theo dường như. Nàng càng ngày càng cảm thấy, cái này tiểu thư, rất có khả năng đã không phải cái kia khi còn nhỏ chính mình vẫn luôn hầu hạ tiểu thư. Khi đó tiểu thư tuy rằng thông minh, nhưng nàng căn bản sẽ không có tiểu thư hiện giờ như vậy quyết đoán. Khi đó tiểu thư, chưa từng có biểu hiện ra ngoài ở thương nghiệp, phương diện thiên phú. Mà hiện giờ tiểu thư, kỳ thật mới càng như là mọi người đồn đãi trung Giang gia nhị gia Giang Trấn Dương thân nữ nhi. Hiện giờ tiểu thư, ở làm buôn bán phương diện, rất có thiên phú, chính mình ngày thường gian trở về cùng nàng liêu một ít đồ vật, nàng là có thể đoán được kế tiếp, đối phương có khả năng sẽ nói cái gì, hoặc là làm cái gì, sau đó nàng nói cho chính mình có thể từ nào mấy cái phương diện đi phản kích đối phương. Có thể nói, tiểu thư thực thần, cơ bản mỗi lần một đoán một cái chuẩn, tựa như hiện giờ, nàng vừa rồi nói những cái đó chính mình ở hương lâu cửa hàng thao tâm, nàng thế nhưng đều biết, đều có thể nói ra, chân thật quá kêu nàng cảm động. Nàng cũng từng nghiệm chứng quá, hiện giờ tiểu thư thân thể, xác thật vẫn là trước kia tiểu thư thân thể, cho nên, Hạnh Nhi trước nay cũng không dám lại hướng miệt mài theo đuổi. Nói thật, nàng thực thích hiện tại tiểu thư, vô luận là nàng làm người xử thế phong cách, vẫn là nàng làm buôn bán khi, kia cường hãn lưu loát quyết sách phong cách, đều là nàng thích cùng sùng bái. Nàng cũng từng trộm phát quá thề, nàng cũng tưởng trở thành tiểu thư người như vậy. Tiểu thư, ta tương đối buồn, ta còn có rất nhiều địa phương yêu cầu hảo hảo đi học tập. Hạnh Nhi hít hít cái mũi, nhà nhà nói. Hảo, đã biết, này còn không phải là phải cho các ngươi cơ hội sao? Cười tủm tỉm lại lần nữa nhìn Hạnh Nhi liếc mắt một cái sau, Giang La nhìn về phía Qua Nhi. Qua Nhi lập tức ngồi thẳng thân mình, chờ mong nhìn Giang La. Theo sau, nàng lại nhìn về phía con cá. Con cá cũng lập tức ngồi thẳng thân mình, chờ Giang La dạy bảo. Hai người các ngươi trước mắt tuy rằng còn không có minh xác đến cái nào nghề, nhưng là không cần sốt ruột. Ta đã có tâm bồi dưỡng các ngươi mấy cái, liền sẽ tìm thích hợp các ngươi ngành sản xuất đem các ngươi mang đi vào. Hiện tại giai đoạn trước, hai người các ngươi vẫn là muốn đem loại điểm đặt ở hoa. Ngoài ruộng cùng phơi khô tiêu tốn, tạm thời vô luận làm cái gì, đều là cho chúng ta cái này đại gia đình làm công hiến. Đến nỗi làm túi sự tình, về sau chúng ta thôn trang bên này liền không làm, cũng không ngoài phóng cái này việc, toàn bộ về đến vương bà nơi đó làm. Qua mấy ngày các ngươi đi cấp bà bên kia người giáo một chút chúng ta yêu cầu bộ dáng gì là được. Hơn nữa cũng không dùng được mấy tháng, hai người các ngươi có lẽ liền sẽ vội lên, cho nên, các ngươi chính mình cũng muốn có chuẩn bị tâm lý. Hai người cùng nhau thật mạnh gật đầu. Trang chủ yên tâm, chúng ta có rảnh khi, liền sẽ đi theo Tranh Nhi cùng Hạnh Nhi tỉ tỉ học tập. Hơn nữa chúng ta trước mắt cũng ở nghiêm túc luyện viết tự. Trên cơ bản chúng ta đã đem nên nhận tự đều nhận thức. Qua Nhi nói, hảo, liền thích các ngươi chăm chỉ học tập bộ dáng. Giang La cười tủm tỉm nhìn hai người liếc mắt một cái. Sau đó nàng lại tiếp tục nói, ta hôm nay kêu các ngươi tới, còn có một cái chuyện quan trọng, chính là về các ngươi tên. Năm nay bắt đầu, Tranh Nhi sẽ cùng Hạnh Nhi bên ngoài chính thức lấy Cẩm Tú Sơn Trang trang chủ dưới tòa đại trưởng quầy thân phận cùng người giao tiếp, nói sinh ý. Ta mang theo các ngươi ở bên ngoài khi, cũng là sẽ như vậy giới thiệu. Như vậy các ngươi tên, Hạnh Nhi, Tranh Nhi, khẳng định là không thỏa đáng. Từ hôm nay bắt đầu, các ngươi bốn người đều toàn bộ ban Giang họ, cũng là ta Giang gia người, muốn thượng Giang thị gia phả. Hy vọng các ngươi xuất nhập cũng muốn lấy chính mình là Giang người nhà vì vinh, nhiều vì Giang dòng họ này làm vẻ vang, thiếu cấp Giang dòng họ này bôi đen. Giang La ngữ khí trịnh trọng nói, là, cảm ơn trang chủ. Bốn người cùng nhau trịnh trọng gật đầu. Các ngươi bốn cái tên, ta suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng xác định Cát Tường Như Ý bốn chữ. Hạnh Nhi tuổi lớn nhất, ban danh Cát, kêu Giang Cát. Tranh Nhi kêu Giang Tường, Qua Nhi kêu Giang Như. Con cá kêu Giang Ý. Hiện giờ, chúng ta Cát Tường đi trước, Như Ý theo sau. Nói xong lời nói, Giang La cúi đầu từ chính mình án thư mặt sau trong ngăn kéo lấy ra bốn cái thẻ bài, nằm xoài trên án thư cho các nàng xem. Chỉ thấy tứ phía đồng thau eo bài mặt trên, đúng là Cát Tường Như Ý bốn chữ. Đây là ta cho các ngươi bốn cái làm tốt đại trưởng quầy thân phận eo bài, đại biểu cho các ngươi thân phận. Hiện giờ tài chất là đồng thau bài. Đãi về sau, các ngươi thân phận cùng bản lĩnh, còn có thủ hạ nắm giữ cửa hàng càng ngày càng lâu ngày, sẽ chậm rãi thăng cấp, huy chương đồng biến ngân bài biến kim bài cuối cùng đỉnh cấp là ngọc bài. Hiện giờ Hạnh Nhi cùng Tranh Nhi trước bắt đầu sử dụng tới thân phận bài, hai người các ngươi ta trước chia các ngươi, chính mình bảo quản, eo bài ở, các ngươi thân phận ở, eo bài ném, các ngươi thân phận cũng liền không có. Nhớ kỹ, cái này đại biểu chính là các ngươi ở chúng ta Cẩm Tú Sơn Trang thân phận, thứ này nếu có thể ném, liền quá không thể nào nói nổi, hơn nữa nếu bị người có tâm nhặt được nói, tai họa một chút chúng ta sinh ý, vậy sự lớn, cho nên thứ này nặng nhẹ, các ngươi chính mình ước lượng. Cười tủm tỉm nói xong, Giang La đem Hạnh Nhi cùng Tranh Nhi hai cái cát, tường eo bài đưa qua, hai người không có do dự trịnh trọng tiếp nhận, thỉnh trang chủ yên tâm, bài ở, người ở, bài ở. Giang La vừa lòng gật gật đầu, nhớ kỹ, thứ này không thể ly các ngươi thân, đến nỗi thứ này tác dụng, các ngươi chậm rãi sẽ biết. Giang La thần bí khó lường nói, là, trang chủ. Hai người lại lần nữa trịnh trọng gật đầu. Qua Nhi cùng con cá, đương các ngươi bắt đầu đi ra ngoài bên ngoài tiếp xúc người khi, ta sẽ chia của các ngươi, hiện giờ thứ này, sẽ ở trong tay ta bảo quản. Nói chuyện, Giang La thu hồi kia hai cái có khắc như ý hai chữ eo bài. Còn có, từ hôm nay trở đi, các ngươi bốn cái, muốn một người một phòng, đừng hợp. Ở cùng một chỗ, trên lầu thư phòng, muốn làm các ngươi làm công học tập địa phương. Lầu một phòng tiếp khách, có lẽ sẽ làm các ngươi chiêu đãi hộ khách địa phương. Qua Nhi cùng con cá ngoan ngoan gật đầu, vẻ mặt trịnh trọng, là, trang chủ, chúng ta đều nghe ngươi, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực. Hạnh Nhi cùng Tranh Nhi cùng nhau cấp hai người cổ vũ, cố lên, chờ chúng ta cùng nhau vì trang chủ hiệu lực kia một ngày. Ân ân, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực học tập. Qua Nhi cùng con cá vui vẻ nói, hảo, đi tìm Giang quản gia thu thập phòng chuyển nhà đi thôi, ta sẽ đem các ngươi tên đăng báo cấp thôn trưởng bên kia, về sau, các ngươi bên ngoài hành tẩu, liền phải dùng các ngươi đại danh, buổi tối ta cũng sẽ cho đại gia công bố. Là, trang chủ, bốn người lên tiếng, vui vẻ cầm tay rời đi. Giang La nhìn Hạnh Nhi cùng Tranh Nhi kề vai sát cánh rời đi bóng dáng, lắc đầu bật cười, nha đầu này, hiện giờ cuối cùng là có tiến bộ, bất quá, nhìn bốn người rời đi thân ảnh, Giang La trong lòng suy tư, hay không muốn tìm một chỗ, cấp bốn người bồi dưỡng một chút văn hóa tu dưỡng, cầm ký thư hòa mấy thứ này đâu. Nếu lại có thể tập đến mấy chiêu tự bảo vệ mình công phu, phóng các nàng đi ra ngoài, chính mình cũng yên tâm một ít. Nghĩ nghĩ, Giang La nhớ tới A Nhị, muốn hay không làm A Nhị cấp bốn cái nha đầu an bài một ít thể năng rèn luyện phương diện đồ vật đâu. Như vậy, chờ A Dập trở về, thương lượng nếu có thích hợp bồi dưỡng bọn họ địa phương, các nàng thân thể cũng không đến mức bởi vì tố chất quá kém, chịu quá nhiều tội. Nghĩ đến này, Giang La đối thư phòng bên ngoài hai cái tiểu nha đầu nói, đi làm vàng thị vệ đem nhị công tử mời đến một chút. Là, trang chủ, một tiểu nha đầu nhanh chóng xuống lầu rời đi tìm A Nhị đi. Một cái khác giòn xinh hỏi, trang chủ, hiện tại muốn uống nước trà sao? Ân, đi thôi, pha một hồ cúc hoa trà tới. Giang La đạm cười nói, hai cái tiểu nha đầu đợi một buổi trưa, chính mình cũng chưa cho các nàng điểm sự làm, nhìn hai người đều nhàm chán. Trên lầu không ai, lúc này liền Giang La một cái, nàng đứng lên đi tới bên cửa sổ, nhìn nơi xa đồng ruộng cảnh sắc, không khỏi có điểm lo lắng khởi Đông Phương Dập tới, không biết hắn hiện tại đang làm cái gì đâu. Ăn Tết thời gian, hắn ở phương xa, nhưng tưởng niệm chính mình. Nam Minh, kinh thành Nam Thành, một chỗ ở vào người giàu có khu yên lặng sân, Đông Phương Dập hòa hợp nghiêm ngồi ở trong viện cây hoè hà rơi xuống cờ. Kỳ thật, nói là chơi cờ, cũng chính là hợp nhất ở bồi Đông Phương Dập cho hết thời gian. Cùng Đông Phương Dập chơi cờ, hắn là tìm ngược, cùng hắn ca giống nhau, từ nhỏ đến lớn, hắn liền không có thắng quá thời điểm. Ngẫu nhiên xem hắn tâm tình không hảo khi, Đông Phương Dập sẽ làm hắn thắng một thắng, cao hứng cao hứng. Liền tỉ như lúc này, ở Đông Phương Dập làm hắn hai cục lúc sau, hợp nhất rốt cuộc cảm thấy nhàm chán, không chơi, không thú vị, vì cái gì ngươi luôn là nhường ta? Hợp nhất buồn bực không thôi. Bởi vì hôm nay ăn Tết a, muốn cho ngươi cao hứng cao hứng. Đông Phương Dập nhàn nhạt nói. Nghe hắn nói như vậy, hợp nhất càng khí. A Dập, nói chính sự đi, trong cung bên kia, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? A Dập lúc này nằm nghiêng ở trong sân trên ghế nằm, một bên chậm rãi thu thập quân cờ, một bên nhàn nhạt nói, không thế nào làm, qua chúng ta tiết. Nghe nói này Nam Minh người đối với Tết Đoan Ngọ càng là chú ý, chúng ta cũng nhập ra tùy tục, hảo hảo ăn Tết chính là. Vậy được rồi, ta một hồi an bài người đi mua bánh chưng. Hợp nhất gật đầu, đánh đánh giết giết, động động tay, hắn hành. Này chơi đầu óc chơi âm mưu sự, còn phải A Dập tới. Nhớ kỹ, cái gì khẩu vị đều phải mua mấy cái, đừng bởi vì chúng ta người phương Bắc khẩu vị khiến cho người khác chú ý. Đông Phương Dập dặn dò. Ân, tốt. Hợp nhất gật đầu. Hợp nhất rời đi không lâu, mặt khác ba cái đi theo tới. Đại thần đến thăm Đông Phương Dập. Tướng gia thương thế có khỏe không? Vị kia lễ bộ hữu thị lang hỏi. Không ngại, đại gia ở bên ngoài, đều xưng hô ta công tử đi, như vậy cũng sẽ không bại lộ chúng ta hành tung. Chúng ta muốn ở Nam Minh đế đại hôn mấy ngày gần đây lâm phía trước, che giấu hảo hành tung, làm tốt chúng ta chuyện nên làm. Đông Phương Dập nhàn nhạt nhìn thoáng qua này một người văn thần, hai gã võ tướng, ba cái đi theo tới quan viên. Là, công tử, là ta chờ đại. Ý, kia hữu thị lang chạy nhanh nói. Không quan hệ, tất cả mọi người đều về phòng nghỉ ngơi đi. Một hồi mua hồi bánh trưng tới, chúng ta buổi tối ăn Tết ăn bánh trưng. Là, thuộc hạ chờ cáo lui. Ba người chắp tay thi lễ, rời đi. Đãi bọn họ sau khi rời đi, Đại Hoàng phi thân dừng ở Đông Phương Dập bên người. Chủ tử, cha được. Đại Hoàng thấp giọng nói. Đông Phương Dập nhìn chung quanh một chút chung quanh. Đại Hoàng thấp giọng nói, không có việc gì, chung quanh chúng ta. Ám vệ ở nhìn chằm chằm đâu. Ân, nói. Đông Phương Dập gật đầu. Chúng ta người truyền đạt tin tức, Nam Minh Đế thành thân quả nhiên có giả. Mà trong khoảng thời gian này, Nam Minh Đế cũng phái ra đại lượng nhân mã âm thầm ở tra tìm, hình như là ở tìm một người. Không ngừng ở Nam Minh đại diện tích tìm, thậm chí còn phái hướng quốc gia khác đi âm thầm tìm kiếm. Chúng ta người ta nói, năm trước mùa đông khi, nghe nói Nam Minh Đế yêu một nữ nhân, chính là, năm nay lúc sau. Chuyện này không giải quyết được gì, cho nên, bọn họ suy đoán, việc này có khả năng cùng nữ nhân kia có quan hệ. Ngồi xuống nói, Đông Phương Dập ý bảo Đại Hoàng ngồi ở chính mình đối diện, hắn nằm, hắn đứng, như vậy nghe lời hảo biệt nữ. Đại Hoàng hiển nhiên cũng mới phát hiện điểm này, xấu hổ một chút, chạy nhanh ngồi xuống nói, hơn nữa, thủ hạ đi tra qua, Nam Minh Đế hiện giờ thành thân sắp tới, lại không có bất luận cái gì một người biết hắn muốn thành thân nữ nhân là ai. Hơn nữa, mặt khác mấy cái quốc gia phái tơi tham gia Nam Minh Đế đại hôn người cũng bất đồng trình độ đã chịu sát thủ ngăn trở, nhưng là cũng không hạ tử thủ. Đông Phương Dập nghe xong, trầm mặc, trong đầu có một cái không thực tế ý tưởng ở chậm rãi hình thành, nhưng hắn cảm thấy loại chuyện này sẽ phát sinh ở lãnh tình vô tình thả máu lạnh lãnh khốc Nam Minh Đế trên người.